Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 125 trường kiếm hồng trần. Hồng trần giới. Các đại lục song song. Tương liên. Hợp thành một cái vô cùng to lớn hồng trần giới. Các đại lục. Cũng chính là các vực giữa. Phần lớn là dựa vào vô tận hắc ám đại hải ngăn cách. Đương nhiên cũng có một chút thế lực càng mạnh mẽ hơn. Bọn hắn đem mình chỗ ở đại lục cách biệt. Hình thành một phương tiểu vực. Thiết lập vực môn. Trở thành vực chủ. Một dạng loại này hùng bá một phương đại lục đều là viễn cổ cấp thế lực. Ví dụ như trường sinh giang ra chỗ ở giang vực. Giang thần đứng tại vực môn trước. Nhìn đến đây khoáng đạt vô cùng. Tựa như thiên môn bạch ngọc cửa chính. Dựa theo trước đó quyết định. Giang thần đầu tiên đi là phía tây đại lục. Cái thế giới này. Ta đến. Giang thần duỗi lưng một cái. Cười nói. Dứt lời. Thân ảnh chậm rãi đi vào vực môn. Tinh hà đấu chuyển giữa. Biến mất tại giang vực. Giang vực. Tàng kinh các bên ngoài. Tiền bối. Thần nhi giai đoạn thứ hai truyền thừa rất thuận lợi. Ngài quả nhiên nói không sai. Thần nhi chính là chúng ta giang gia trấn hưng tiềm long. Ông tổ nhà họ giang tông giang thái hư. Mặt đầy cung kính đứng tại quét sân lão nhân bên cạnh. Rất cung kính nói. Xoát xoát xoát. Lão nhân cúi đầu. Lặng lẽ quét mà. Phảng phất căn bản không có nghe thấy giang thái hư nói. Giang thái hư cũng không nóng nảy. Vẫn khom người. Nắm vãn bối lễ. Ánh mắt chi không có một tia không kiên nhẫn. Tuy rằng Giang Thái Hư không biết lão nhân này bao nhiêu tuổi. Cao bao nhiêu tu vi. Thậm chí đều không rõ ràng hắn là không phải người Giang gia. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là lão nhân này mới là Giang gia quan trọng nhất dựa vào. Định Hải Thần Châm. Đây là Giang Thái Hư làm Giang gia tộc sáng sắp thời điểm. Hắn lão tổ tông cùng Giang Thái Hư nói. 10 năm trước trận kia biến động. Nếu mà không phải có già người tồn tại. Giang Thái Hư biết rõ đối phương không thể nào chiếm lính Giang gia địa phương. Hắn và Giang thần phụ thân chưa chắc dám buông tay đánh một trận. Tuy rằng quá trình cực kỳ hung hiểm. Nhưng quả thật làm cho Giang gia trở lên một cái bậc thang nhỏ. Giành được tiên ma lưỡng đạo. Rất nhiều thế lực hào cảm cùng kính sợ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đối với Giang gia địch ý. Chỉ là có lỗi với thần nhi phụ thân cùng Giang Mãng hai người. Để bọn hắn hy sinh hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Giang Thái Hư tâm đột nhiên có chút ảm đạm. Chính là phần này áy náy. Hắn mới quyết định, Giang thần hôn sự từ chính hắn làm chủ. Xem như đối với hai người một loại khác bồi thường đi. Giang Thái Hư đang suy nghĩ lung tung chứ. Đột nhiên cảm giác đến già người đình chỉ quét sân. Liền vội vàng khom người. Chờ đợi lão nhân nói chuyện. Đại thế lại sắp tới rồi. Lão nhân khuôn mặt vô bi vô hỉ. Bình tĩnh nói. Vâng, tiền bối. Cái này ta cũng cảm nhận được. Hiện tại hồng trần giới linh lực càng ngày càng nồng đậm. Thiên địa pháp tắc càng ngày càng hoàn chỉnh. Xem ra hồng trần giới muốn nghênh đón lần nữa tẩy bài. Giang Thái Hư lo lắng nói. Không ngờ. Lão nhân lắc lắc đầu. Bình tĩnh nói. Đời này. Cùng trước không giống nhau. Khả năng ra thánh. Thậm chí thánh nhân bên trên tồn tại. Thánh nhân. Thánh nhân bên trên. Giang Thái Hư triệt để kinh sợ. Hắn cái thân phận địa vị này chỗ nào không rõ. Liền tính hồng trần giới đỉnh phong thời điểm. Chí tôn đã là cực hạn. Thánh nhân không có thuộc về hồng trần giới. Bởi vì hồng trần giới thiếu một chút đồ vật. Nhưng bây giờ lão nhân nói. Đời này khả năng ra thánh. Thậm chí thánh nhân bên trên. Vậy làm sao có thể. Còn có thánh nhân bên trên là cái gì. Tiền bối. Ngài không có nói đùa chớ. Còn nữa. Thánh nhân bên trên là cái gì. Giang Thái Hư không nhịn được. Thận trọng hỏi. Lão nhân lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói. Ta cũng không biết. Trước cảm ứng thiên địa đến. Hiện tại thiên cơ đắt loạn. Không có ai có thể đẩy nữa diễn. Vừa nói. Lão nhân chống chỗi. ánh mắt nhìn về phía vực môn phương hướng. Một khắc này, không gian tại trước mặt lão nhân phảng phất không có tác dụng. Tiền bối, ý của ngài là? Giang Thái Hư đè ép tâm kích động, nhỏ giọng hỏi. Trừ phi đại sự, nếu không không nên nhúc tay. Lão nhân nhàn nhạt nói. Phải. Giang Thái Hư vội vàng cung kính nói. Mặc dù không biết lão nhân rốt cuộc là người nào, nhưng các đời lão tổ tông đều đem lão nhân tôn thờ. Đến Giang Thái Hư điều này cũng không ngoại lệ. Vốn là Giang Thái Hư là thật muốn bóng tối phái người bảo hộ Giang Thần. Bây giờ nghe lời của lão nhân, Giang Thái Hư triệt để từ bỏ tính toán. Trừ phi Giang Thần đại sự, nếu không không để ý tới. Thấy lão nhân khoát tay, Giang Thái Hư khom người thi lễ, phi thân rời khỏi. Lão nhân tiếp tục quét sân. Thật lâu, khục khục, lão nhân che mép, có máu tươi tuôn trào, thần sắc tái nhợt, rất nhiều bấp bênh chi ý. Chỉ là cứ việc dạng này, lão nhân vẫn có thể một tay lay tinh hà, lực áp thần vương cảnh. Bất quá, tuế nguyệt trường hà đại đao, còn có vì Giang Thần thi triển không gian chi lực di chứng về sau, đều là không thể tránh được. Lão nhân nhìn đến vực môn phương hướng, yên tĩnh không nói. Phía tây đại lục, hồng trần giới lớn nhất năm khối đại lục một trong, chia ra làm đông tây nam bắc đại lục, cùng một phương thần vực, một nơi hạn hán sa mạc chi. Tại đây thường xuyên bao phủ tàn phá vô cùng cương phong, tư thần cảnh trở xuống tồn tại. Bởi vì đây cương phong tồn tại, rất khó xuyên việt vùng sa mạc này. Lúc này sa mạc có một nhóm hành thương đoàn xe. Tiểu thư, chớ do dự, chúng ta đi nhanh một chút đi. Kia yêu phong tới liền lập tức. Một cái hồ tử đại thúc quát, trên thân còn quấn băng, có huyết không ngừng tràn ra. Hắn là thánh chủ cảnh, cũng là đoàn xe tối cường tồn tại. Không muốn, bọn hắn vừa mới là vì bảo hộ ta mới bị thương. Lăng Tuyết lắc đầu một cái, trong mắt hàm chứa lệ. Thấy vậy, nam nhân khẽ cắn răng, hắn cũng không muốn bỏ lại huyên đệ. Chính là tiểu thư mệnh quan trọng hơn. Nếu mà tiểu thư chết rồi, bọn hắn ai cũng không sống rồi. Đang suy nghĩ, nam nhân ngẩng đầu một cái, trong nháy mắt mặt xám như tro tàn. Khắp trời linh phong cuốn tới. Xong, tiểu thư, chúng ta đi không được. Nam nhân từ từ ngã quỵ trên mặt đất, thần sắc tuyệt vọng. Lăng Tuyết cũng hù dọa sắc mặt tái nhợt. Can Na chủ, vừa lúc đó, một bộ bạch y đột nhiên xuất hiện tại phía trước hai người. Gió lớn ào ạt, tay áo lay động, không nói ra được thoải mái phong lưu. Thiếu niên tay cầm tam xích thanh phong, về phía trước nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí lướt qua, càn quét 3000 dặm. Trong khoảnh khắc, nguyên bản khắp trời linh phong biến mất không còn một mống. Đồng thời, nơi đây tồn tại mấy ngàn năm cuồng phong cũng sẽ không lại thêm. Thiếu nữ ánh mắt si ngốc nhìn đến nam tử bóng lưng. Lăng Tuyết nhớ hắn, bước vào sa mạc trước, thiếu niên này hướng về bọn hắn hỏi qua đường. Theo lễ phép, Lăng Tuyết nói cho hắn. Đồng thời Lăng Tuyết nội tâm có chút thở dài. Như vậy anh tuấn túi ra, đáng tiếc là cái bộ dáng hàng, một chút tu vi đều không có. Tại thiếu nữ xem ra, loại này mang theo nhàn nhạt thư quyển khí nam tử là không nên tới loại địa phương nguy hiểm này. Hẳn đi học cho giỏi, tranh thủ sớm ngày thành tựu nho tu. Xuất phát từ lòng tốt, Lăng Tuyết khuyên bảo rồi mấy câu. Nam tử nghe vậy cười một tiếng, không có tiếp lời. Lăng Tuyết cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Dù sao, nếu mà không phải nam tử cực kỳ tuấn mỹ, nàng cũng sẽ không nhiều nói. Không muốn đến ban đầu nho nhỏ nhân quả. Mưa gió ngừng nghỉ, kia một bộ bạch y đã sớm không thấy thân ảnh. Nhìn đến tiểu thư nhà mình si ngốc nhưng áng mắt, bên cạnh dâu quai hàm lính đội bỗng nhiên có vài phần hâm mộ. Trong thoáng chốc trở lại lúc còn trẻ, nhớ lại bản thân cũng từng mộng tưởng trường kiếm tẩu thiên nhai. Một bộ bạch y, trường kiếm mà đi, chỉ vì vuốt lên chuyện bất bình, làm cho cả hồng trần ngửa mặt trông lên, để cho vô số mỹ kiều nương yêu quý mộ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 126 Thanh Phong biết ý ta. Thanh Phong thổi lất phất, tình cảnh vừa nãy, chẳng qua chỉ là Giang Thần thuận tay mà làm, xem như trả lại trước hỏi đường chi tình. Về phần nữ tử kia xem ra xuất thân không tệ, có hay không kết giao một phen ý nghĩ, Giang Thần không hề nghĩ ngợi, bèo nước gặp gỡ, không dính líu quá nhiều nhân quả. Nơi này chính là phía Tây Đại Lục, chính là địa phương lớn như vậy để cho ta đi kia tìm a. Giang Thần có chút nhức đầu xoa trán một cái. Mạc Thiên Lam cuối cùng nói ba chữ chính là phía Tây Đại Lục, có thể trở thành hồng trần giới ngũ đại khối một trong. Phía Tây Đại Lục mênh mông bao la, coi như là lấy Giang Thần tốc độ, cũng rất khó toàn bộ đi khắp. Huống chi vừa không có đầu mối gì, đi nơi nào tìm a? Nhìn đến nhìn không thấy cối núi non sông suối, Giang Thần chẳng muốn đi. Tâm khẽ động, mở ra hệ thống sủng vật, phóng thích ra Tiểu Phượng Ngọc. A, mới vừa ra tới, Tiểu Phượng Ngọc liền cắn một cái vào Giang Thần. Ngươi đây là làm sao? Giang Thần cau mày nói, ngươi còn không thấy ngại nói, đều nói không nên đem ta nhốt phòng tối, ngươi tại sao lại đem ta nhốt vào rồi, còn đóng thời gian dài như vậy? Tiểu Phượng Ngọc gắt gao cắn Giang Thần, nổi giận đùng đùng nói, được rồi, trước đem ngươi quên, lần sau sẽ không. Giang Thần thuận tay đánh xuống cắn mình Tiểu Phượng Ngọc, nói ra, biến thành Phượng Hoàng hình thái đi, mang theo ta phi hành. Giang Thần ý nghĩ rất đơn giản, cưới Tiểu Phượng Ngọc tại phía Tây Đại Lục lên tới nơi đi dạo, nhìn có hay không cái gì liên quan tới Mạc Thiên Lam manh mối. Nếu là không có, cũng chỉ có thể chờ đến Giang Thần đột phá thần vương cảnh, có thể làm được thần niệm quét nhìn nhất vực thời điểm, tới nơi này nữa rồi. Vốn là Giang Thần không có báo cái gì hy vọng, nhưng khi nhìn bỗng nhiên ngơ ngẩn Tiểu Phượng Ngọc, hơi sững sờ, vấn đạo, ngươi làm sao vậy? Tiểu Phượng Ngọc vốn là nghe thấy Giang Thần muốn cưới nàng, tâm tiểu vũ trụ đang muốn bạo phát, có thể bỗng nhiên cảm thấy khí tức quen thuộc. Được, thật quen thuộc cảm giác, ta cảm giác có chỗ nào tại dẫn dắt ta, nhưng mà là ai, ta nói không đi ra. Phượng Ngọc mặt đầy mê mang nói, nàng cảm thấy mình huyết mạch bị dẫn dắt. Dẫn dắt? Giang Thần tâm khẽ động, vấn đạo, có phải hay không cùng mẫu thân ngươi có liên quan, cùng tổ phượng có liên quan? Một câu nói đánh thức Phượng Ngọc, ánh mắt sáng lên, nói ra, đúng, chính là mẫu thân khí tức. Nơi này là chỗ nào? Làm sao có mẫu thân khí tức? Phía Tây Đại Lục, đừng để ý kia rồi, ngươi có thể tìm ra vị trí chính xác sao? Giang Thần hỏi. Chuyện liên quan đến tổ phượng, đã từng tam đại một trong bá chủ, cùng loại nhân vật này có liên quan đồ vật tuyệt đối là chí bảo cấp bậc. Vừa vặn hiện tại cũng là lung tung không có mục đích dạo bước, còn không bằng đi tổ phượng chỗ đó thử vận khí một chút, nói không chừng liên quan tới Mạc Thiên Lam manh mối cũng có thể được nữa nha. Hẳn có thể, huyết mạch mơ hồ dẫn dắt ta, chỉ là mẫu thân là tại đây vẫn lạc sao? Phượng Ngọc mặt đầy mê mang nói, đừng để ý có phải hay không, liền tính thật có tình huống gì chúng ta cũng không phải không đi được. Giang Thần trả lời, chỉ cần không gặp cao cấp nhất thiên thần cảnh hoặc là thần vương cảnh, một chọi một. Giang Thần hiện tại thật đúng là không sợ ai, liền tính thật muốn không địch lại, Giang Thần cũng có biện pháp ứng đối. Đến, biến thân, chúng ta đi. Vừa nói vỗ xuống Phượng Ngọc cái mông, nha. Được rồi, huyết mạch nguồn sợ hãi, để cho Tiểu Phượng Ngọc mơ mơ màng màng, theo bản năng đáp ứng một tiếng, biến thành Phượng Hoàng hình thái. Đợi nàng kịp phản ứng, Giang Thần đã tải trên người nàng rồi. Đi thôi, Giang Thần cười nói, sự tình đã thành định cục, nói nhiều cũng vô dụng, còn dễ dàng bị đánh. Tiểu Phượng Ngọc bĩu môi, ủy khuất ồ một tiếng, vỗ cánh bay, ấm lấy lòng phần kia sợ hãi, hướng Nhật mà bay đi. Tại đây chính là phía Tây Đại Lục sao? Hướng theo một đảo trong trẻo êm tai, tỉnh dậy đi âm thanh vang rồi. Một tên thiếu nữ váy dài xuất hiện tại phía Tây Đại Lục một sừng. Thiếu nữ dung mạo đáng yêu, ánh mắt đung đưa lưu chuyển giữa, mang theo mấy phần một cách tinh quái. Vừa nhìn thì không phải người dễ trêu. Người mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, tươi đẹp rung động lòng người, phảng phất thế gian tốt đẹp. Thiếu nữ tò mò quan sát bốn phía, nói ra, quyển trục ghi lại địa phương chính là chỗ này. Hì hì, lần này thật vất vả từ trong nhà trốn ra được, nhất định phải hào hào chơi đùa, tìm một chút bảo bối. Mạo hiểm cái gì có ý tứ nhất? Thiếu nữ tay ngọc nắm lấy một phần quyển trục. Đây là Hứa Thanh Ca vô ý từ gia tộc lật đến. May mà lần này tỷ tỷ đã trở về, thừa dịp lão tổ tông vui vẻ, để cho ta có cơ hội chạy đến, không thì còn phải tiếp tục tại gia tộc tu luyện. Hứa Thanh Ca móp méo miệng, bộ dáng tức giận. Được rồi, thuận đường đi qua, xem có hay không bảo bối gì. Vừa nói, lục đàn phiêu hương, tốc độ cực nhanh bay đi quyển trục bên trên ghi lại địa phương. Bất ngờ cùng giang thần địa phương muốn đi tương đồng. Phi hành tốc độ cao, khí lưu mãnh liệt. Hứa Thanh Ca cũng không cần linh lực hộ thể, mặc cho cuồng phong thổi loạn mái tóc của nàng, mang trên mặt phóng thích thiên tính nụ cười, cực kỳ giống lén lúc chạy ra ra đại tiểu thư. Giang thần không ở nơi này, nếu mà hắn tại nói nhất định sẽ phát hiện. Cái này Hứa Thanh Ca dung mạo, cửu phân cực giống Hứa Nguyệt. Nếu mà không phải khí chất, chiều cao, cơ hồ giống nhau như đúc. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 127 Lạc Phượng Chi Địa. Phía Tây Đại Lục, đông nam vùng đất xa xôi. Sư Thành, một trong tam đại gia tộc. Lăng gia, gia gia, hàng hóa chúng ta trở về rồi. Nghe thấy thanh âm quen thuộc vang rồi, Lăng gia lão thái gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên đảo. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Không gì, vẫn khỏe. Lăng Tuyết cười ngọt ngào, chỉ là ánh mắt chi có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, tiểu nữ nhi gia tâm tính Lăng gia lão thái gia tự nhiên không biết rõ ràng. Không gì là tốt rồi, không gì là tốt rồi. Xem ra Tuyết Nhi ngươi là bỏ lỡ đi rồi. Lăng gia lão thái gia thở phào nhẹ nhõm. Làm sao vậy? Thái gia gia. Lăng Tuyết mặt đầy không hiểu nói. Làm sao còn rồi? Ta vừa mới nhận được tin tức, ngươi vận chuyển hàng trở về đi ngang qua kia sa mạc, bị một vị đi ngang qua cường giả tuyệt thế, nhất kiếm cho sang bằng, hù chết gia gia của ngươi ta. Chỉ sợ ngươi ở đó trong sa mạc. Lăng gia lão thái gia trong lòng hơi ưu tư đạo. Không biết là vị nào đi ngang qua đại năng làm. Đoán chừng là vị nào sống không biết bao nhiêu vạn năm hoạt hóa thạch nhân vật đi. Nhất kiếm tiêu diệt gieo họa mấy ngàn năm sa mạc. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm còn không tán. Cái này cỡ nào mạnh linh lực. Cao bao nhiêu cảnh giới a. Tuyệt đối là sống trên vạn năm lão quái vật. Lăng gia lão thái gia với tư cách nửa bước hư thần cảnh, tại cách này phương viên 10 vạn dặm cũng tính được là cao thủ đứng đầu. Chính là đối mặt kia còn để lại kiếm ý, đừng nói ngăn cản, nhìn đến đều run chân. A, là cái lão đầu tử sao? Nghe vậy Lăng Tuyết mắt thoáng qua một vệt không hiểu. Nghe lão thái gia giải thích nàng rốt cuộc hiểu rõ. Một kiếm kia khủng bố. Tại Lăng gia lão thái gia còn đang may mắn thời điểm, Lăng Tuyết mím môi một cái, thấp giọng nói, thái gia gia, kỳ thực, trước ta ở đó sa mạc. Cái gì? Nghe vậy, Lăng gia lão thái gia sưởng sốt một chút, vội vã tỉ mỉ nghe lên. Khi biết được chuyện đã xảy ra sau đó, hô, Lăng gia lão thái gia thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, Tuyết Nhi, ngươi thật là vận khí tốt. May mà ngày thường dạy ngươi khiêm tốn đối đãi người. lần này thật cứu ngươi một mệnh. Nhìn đến hé miệng không nói lời nào, biểu tình kinh ngạc Lăng Tuyết, Lăng lão thái gia trong nháy mắt đã minh bạch. Nói ra, Tuyết Nhi, không cần nghĩ, dựa theo ngươi nói, người kia tu vi đã công tham tạo hóa, không phải lão quái vật, chính là đi ngang qua thiếu niên chí tôn, cùng ngươi là không có duyên phận. Ra ra, ngài nói cái gì vậy? Ta không muốn cái kia. Tâm tư thiếu nữ bị nói toạc, xấu hổ véo bên dưới lão thái gia bả vai, chà chà chân nhỏ. Hảo hảo hảo, ra ra không nói. Lăng lão thái gia liên tục không ngừng cầu xin tha thứ. Ông cháu đùa giỡn một hồi, chuyện này liền tính bỏ qua rồi. Lăng Tuyết tâm nhẹ nhàng than thở, đem tơ tình chôn sâu đáy lòng. Được rồi, Tuyết Nhi, ta vừa nhận được tin tức, khoảng cách sư thành ngoài vạn dặm, có một nơi Lạc Phượng Sơn mạch, nghe nói có bảo vật phải xuất hiện. Lần này ngươi cùng ta đi qua nhìn một chút. Đùa giỡn qua đi, Lăng lão thái gia nghiêm túc nói. Thái gia gia, ngài nghe ai nói nha? Lăng Tuyết hỏi. Tam đại gia tộc, cái khác hai nhà đã lén lén lút lút phái người đi tới. Khi lão già ta không biết sao? Lăng lão thái gia cười lạnh nói. Thì ra là như vậy. Kia Tuyết Nhi cùng ngài đi. Lăng Tuyết gật đầu một cái, đồng ý nói. Được, vậy chúng ta thương lượng một chút đều mang ai đi, ai ở lại giữ. Lăng lão thái gia cười nói, liếc nhìn bên cạnh ăn như hổ đói tiểu Phượng Ngọc. Giang thần khóe miệng hơi co quắp, lấy ra khăn tay xoa xoa, lắc lắc chén rượu gạo. Giang thần cân nhắc nói, Lạc Phượng Sơn mạch, tên rất hay, thật là hình tượng a. Chỉ là sư thành danh tự này có chút không thích. Chờ chút ta đi lặn phủ thành chủ, để cho hắn đổi tên gọi Bi Ca Nhiều Ba. Vừa nói, Giang thần ngửa đầu, chén rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Nhìn bên cạnh khách hàng mặt đầy hâm mộ, thầm nghĩ, chứng minh nhân dân, lớn lên soái chính là tốt. Uống cái rượu gạo bộ dáng đều dễ nhìn vậy sao? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 128 rất giống ta một cách bằng hữu. Lạc Phượng Sơn mạch ngoài vạn dặm, sư thành. Giang thần mang theo tiểu Phượng Ngọc đang ăn sạp ven đường. Nguyên bản mặt đầy đau thương tiểu Phượng Ngọc, tại liền ăn 10 chén đậu hủ sau đó, hoàn toàn khỏi rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể tiếp tục ăn. Giang thần nhìn đến tiểu nha đầu khóe miệng tràn đầy chất lỏng màu trắng, bất đắc dĩ lấy ra khăn tay giúp tiểu nha đầu lau mép một cái. Phượng Ngọc động tác hơi ngưng lại, thấp mắt liếc nhìn Giang thần, không nói gì, chỉ là tiếp theo động tác ăn cơm nhã rất nhiều. Giang thần ở một bên uống rượu suy nghĩ vấn đề, đột nhiên trước mắt lướt qua một đạo bóng dáng, để cho Giang thần ánh mắt đọng lại một hồi. Lão bản, đem trong tiệm ăn ngon đều mang lên. Hướng theo một đạo thanh âm thanh thúy vang rồi. Một cách tinh quái, trên người mặc xanh biếc váy dài tiểu cô nương đi vào. Nhìn khí chất cũng biết thiếu nữ không phải người bình thường. Bên cạnh lão bản liền vội vàng đi xuống chuẩn bị ăn uống. Ô kìa nha, thật lâu chưa ăn những thứ đồ này. Lần này đi ra nhất định phải hảo hảo trải nghiệm một hồi mỹ thực. Hứa Thanh Ca sờ một cái bụng nhỏ, lẩm bẩm. Thân là tu sĩ, hơn nữa còn là chân thần cảnh tu sĩ, đã sớm ít cốc có thể không ăn cơm. Chính là không ngăn được Hứa Thanh Ca thèm ăn a. Vốn là nhớ trực tiếp đi Lạc Phượng Sơn mạch, bay đến một nửa đột nhiên muốn ăn thứ tốt. Lại tới, Giang thần nhìn đến Hứa Thanh Ca ánh mắt hít lại. Trải qua ngôn hành cử chỉ, hắn có thể xác nhận, người thiếu nữ này không phải Hứa Nguyệt. Tuy rằng bề ngoài giống vô cùng, chính là khí chất cùng chiều cao có rất lớn khác biệt. Có ý tứ, rất có ý tứ. Giang thần nhích miệng lên, câu lên một nụ cười. Hắn thấy, người thiếu nữ này mặc dù không phải Hứa Nguyệt, nhưng tuyệt đối cùng Hứa Nguyệt thoát không khỏi liên quan. Hứa Thanh Ca đang mặt đầy mong đợi chờ thức ăn đi lên. đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt một mực nhìn chăm chú mình, không khỏi chuyển thân nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y thiếu niên đang mặt đầy nụ cười nhìn đến mình, không khỏi thần sắc ngẩn ra. Vốn là Hứa Thanh Ca cũng không có coi là chuyện đáng kể, dù sao mình tướng mạo nàng vẫn là rất rõ ràng, mỗi lần ra ngoài đều có một đống lớn cuồng phong lãng điệp, nhưng lần này không giống nhau. Hứa Thanh Ca vậy mà không cảm giác được nam tử tu vi, đây có thể gợi lên hứng thú của nàng. Phải nói nam tử không có tu vi, Hứa Thanh Ca cũng không tin tưởng. Dù sao cùng nam tử ngồi cùng bàn tên tiểu nha đầu kia, Hứa Thanh Ca nhìn một cách cũng biết là hóa hình yêu thú. Cụ thể là cái gì không rõ, nhưng tuyệt đối không phải là người. Loại tổ hợp này, làm sao sẽ xuất hiện người bình thường đâu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Ca con ngươi chuyển động, bỗng nhiên có ý nghĩ. Nàng đứng dậy rời đi cái bàn, đi đến Giang Thần ngồi xuống một bên. Nhìn đến Giang Thần, trong trèo đạo, uy, ngươi là ai a? Một mực như vậy nhìn chằm chằm bản tiểu thư làm gì sao? Nhìn đến đột nhiên tới nữ hài, Giang Thần khẽ mỉm cười, ôn hòa nói, hỏi người khác trước, không phải nói trước xuất từ mấy tên sao? Nghe vậy Hứa Thanh Ca ngẩn ra, chợt nói ra, có đạo lý. Được rồi, ta gọi là Hứa Thanh Ca, ngươi thì sao? Hứa Thanh Ca, họ Hứa, tên rất hay. Giang Thần mắt thoáng qua vẻ kinh dị, thầm nghĩ quả nhiên, ta gọi là Giang Thần. Giang Thần cười nói, nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. A, Giang Thần, chưa nghe nói qua. Hứa Thanh Ca suy tư một chút, xác định mình chưa nghe nói qua cái tên này. Được rồi, bây giờ nói, vì sao vẫn nhìn chằm chằm vào bản tiểu thư đi? Hứa Thanh Ca vỗ tay một cái, mặt đầy dữ dằn nói, không có gì, chỉ là ngươi rất giống ta một vị cố nhân, giống vô cùng. Giang Thần dường dưng một tiếng, nói ra, vốn là nghe nói như vậy. Hứa Thanh Ca nhớ châm biếm một hồi, nhưng khi nhìn đến Giang Thần ánh mắt không giống giả bộ, lại đem nói nén trở về, giơ quả đấm nhỏ, nói ra, được rồi, tin tưởng ngươi lời của, bất quá ngươi tới nơi này, có phải hay không cũng bởi vì kia Lạc Phượng Sơn mạch à? Hử, Giang Thần nghe vậy ngẩn ra. Thấy vậy, Hứa Thanh Ca cười hắc hắc, nói, từ Thần Vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 129 trời sinh tuyệt mạch, Lạc Phượng Sơn mạch, dãy núi trùng điệp, xanh tươi tốt, chính là chỗ này. Giang Thần mặt đầy bình thản nói, không muốn đến ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hứa Thanh Ca mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần. Dọc theo con đường này nàng chính là thấy được tên này nam tử bạch y thần kỳ, tu vi của đối phương cùng nàng tương đương, cũng là chân thần cảnh, chính là thực lực mạnh mẽ cùng nàng căn bản không tại trên một chục hoành. Mặc kệ mạnh bao nhiêu yêu thú đều là nhất kiếm chuyện. Cái này khiến Hứa Thanh Ca sản sinh hoài nghi. Gia tộc nói mình là hồng trần giới khó gặp một lần thiên tài, chỉ cần xuất thế nhất định khiếp sợ toàn bộ hồng trần. Rốt cuộc là có phải hay không giả? Bây giờ thấy Giang Thần, Hứa Thanh Ca càng hoài nghi là những lão nhân kia lừa gạt mình. Giang Thần không có nhiều để ý tới mặt đầy hoài nghi Hứa Thanh Ca. Trải qua trước một phen trò chuyện, Giang Thần đại khái biết rõ đây là cái không sành thế sự, rất ít trên thế gian đi lại nữ tử, đồng thời cũng biết chị của nàng chính là Hứa Nguyệt, mà Hứa Nguyệt lúc này cũng trở về gia tộc. Đương nhiên, những thứ này đều là Giang Thần nói xa nói gần đến. Hứa Thanh Ca căn bản đều không kịp phản ứng. Cái này khiến Giang Thần có chút may mắn. May mà Hứa Nguyệt không phải như vậy hồn nhiên ngây thơ người, không thì thật gặp phải lão sói xám mà nói, hình ảnh kia, Phượng Ngọc, chính là chỗ này sao? Giang Thần liếc nhìn trước mặt lớn vô cùng vách đá, quay đầu hỏi, ân, cảm ứng chính là từ bên trong này truyền tới. Phượng Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu, khẳng định nói. Giang Thần cau mày nhìn đến trước mặt khổng lồ vách đá, lấy hắn thần niệm dò xét, căn bản không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ngươi có hay không là lầm? Giang thần cao mày hỏi. Không thể nào. Ngươi chờ một chút. Nghe thấy Giang thần nghi ngờ mình, Phượng Ngọc trợn to hai mắt, cắn răng một cái, phá vỡ cánh tay của mình, hai tay ghép ấm, thi triển bí pháp, bước ra mình một giọt tinh huyết. Tinh huyết rơi xuống Phượng Ngọc trên lòng bàn tay. Phượng Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, tay nhỏ ném một cái, nhất thời tinh huyết rơi xuống trên vách tường. Trong nháy mắt, dị tượng dâng lên, ầm, Phượng Ngọc tinh huyết phảng phất một cái chìa khóa, mở ra bí cảnh cửa chính. Khổng lồ trên vách tường dâng lên một cái tươi đẹp màu đỏ máu Phượng Hoàng đồ đằng. Đồ đằng lưu chuyển giữa, tản ra duy nhất thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc uy áp mạnh mẽ. Cùng lúc đó, toàn bộ vách tường, cả tòa sơn mạch đều ở đây rung động kịch liệt. Trong nháy mắt bùng nổ ra trùng thiên chói mắt hào quang màu đỏ. Trong vòng ngàn dặm bên trong, cũng có thể cảm nhận được uy thế như vậy. Quả nhiên có bảo bối. Tuyết Nhi, chúng ta đi nhanh một chút. Nhất định phải trước ở cái khác hai nhà trước tới nơi đó. Lăng lão thái gia mang theo Lăng Tuyết còn có gia đình, thật nhanh hướng về Phượng Hoàng Sơn Mạch mà đi. Đồng thời còn có phía Tây Đại Lục một vài thiếu niên chí tôn cũng đã bị kinh động. Tuy rằng phía Tây Đại Lục địa thế xa xôi, chính là một ít đại môn phái vẫn phải có. Rất nhiều du lịch thế hệ trẻ cảm nhận được cổ lực lượng này, rối rít đi tới Lạc Phượng Sơn Mạch phủ cận. Ca ca, ngươi đem ta thu xếp ở một cách địa phương là được, không cần mang theo ta. Đến thì ngươi cùng người thời điểm chiến đấu sẽ không thuận tiện. Trần Như Hào thấp giọng nói ra. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, khí tức rất ngắn, rõ ràng chính là không còn sống lâu nữa. Không có chuyện gì, không cần lo lắng ca ca. Những chuyện này ca ca ứng phó đến. Người nói chuyện là một tên thanh niên áo đen, khuôn mặt bảo thủ, không có một tia tình cảm. Chỉ có nhìn đến muội muội Trần Như Hào thời điểm, gương mặt mới toát ra một nụ cười châm biếm. Trần Như Hào nghe vậy, há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra cái gì. Thấy vậy, thân là ca ca Trần Thất Xít cũng không có cúi đầu nói chuyện. Thân là tu sĩ, hơn nữa còn là nhất kinh tài tuyệt diễm một loại kia độc hành tu sĩ, Trần Thất Xít lại quá là rõ ràng muội muội mình bị bệnh, trời sinh tuyệt mạch, căn bản không có triệt để chữa trị phương pháp. Sớm vài năm Trần Thất Xít đến một vị lòng tốt tiền bối phương thuốc, chính là phía trên dược liệu quá mức chân quý. Trần Thất Xít bản thân một người, không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào, rất khó lấy được nhiều thuốc như vậy. May mà Trần Thất Xít thực lực siêu quần, không kém gì viễn cổ thế lực những thiên kiêu kia. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, liều mạng đem muội muội tiếp theo đến 10 tuổi. Dựa theo vị tiền bối kia mà nói, 10 tuổi sau đó thuốc đã không hữu dụng. Lẽ nào ta chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội chờ chết sao? Vậy ta muốn đây thân tu vì thì có ít lời gì? Trần Thất Xít xong quyền nắm chặt, tâm mười phần không cam lòng. Đột nhiên, Trần Thất Xít ngẩng đầu lên, nhìn đến kia trùng thiên hào quang màu đỏ, hắn tự cảm nhận được một cổ cường đại cực kỳ sinh mệnh lực. Nói không chừng có hiệu quả. Muội muội, chúng ta đi. Trần Thất Xít tâm dấy lên hy vọng, mang theo Trần Như Hào chạy thẳng tới Lạc Phượng Sơn Mạch. Đêm thất tịch làm sao sống? Nhìn người khác qua. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 130 Phượng Hoàng thần trưởng. Tổ Long Châu. Kỳ Lân ấm. Lạc Phượng Sơn Mạch. Khổng lồ trên vách tường. Lúc này Phượng Hoàng đồ đằng từng bước thấu minh hóa. Có thể nhìn thấy Phượng Hoàng đồ đằng phía sau khổng lồ cổ thành. Thế nào? Ta không có tìm lộn đi. Phượng Ngọc Dương Dương đắc ý nhìn đến Giang Thần. Không tệ. Ta cảm ứng được thứ cần. Giang Thần khẽ mỉm cười, nói ra. Ngay vừa mới, Phượng Ngọc mở ra Phượng Hoàng đồ đằng thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở Giang Thần. Bên trong có chí bảo, có thể đề thăng đạo vực tiểu thế giới chí bảo. Đi thôi, tại đây lập tức sẽ đến rất nhiều người. Giang Thần quay đầu đối với Hứa Thanh Ca nói một câu, bước đi vào Phượng Hoàng Đồ Đằng. Bên cạnh Hứa Thanh Ca thấy vậy, nhỏ giọng ồ một tiếng, bước đi vào theo. Hứa Thanh Ca không ngốc, chỉ là rất ít tại Hồng Trần đi đi lại lại, có chút ngốc bẩm sinh. Nàng biết rõ Giang Thần là có ý chiếu cố nàng. Về phần tại sao, Hứa Thanh Ca hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hai người một con phượng, bước đi vào Phượng Hoàng Đồ Đằng. Đây đồ đằng sau đó là một cái thế giới khác. Bên ngoài đồ đằng thật giống như một cái bóng ngược. Đây là một tòa lịch sử cực kỳ đã lâu khổng lồ cổ thành, không biết tồn tại thời gian bao lâu. Ngươi có thể đi tìm thứ mình thích rồi. Chờ chút nhiều người, tự không được đến cái gì. Giang Thần quét mắt bên cạnh Hứa Thanh Ca, nói ra, nga. Hứa Thanh Ca khôn khéo gật đầu một cái. Kỳ thực cổ thành những thứ này, không chỉ Giang Thần không lọt nổi mắt xanh, Hứa Thanh Ca đồng dạng không lọt nổi mắt xanh. Với tư cách bất hủ thế lực con gái của tông chủ, hiểu rõ đại gia tộc, nàng cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa còn một mực bị giam lên bế quan tu luyện, dùng đều là tốt nhất thiên tài địa bảo. Đây cũng là Hứa Thanh Ca duy trì tính trẻ con nguyên nhân. Bất quá Hứa Thanh Ca không ngốc, nàng biết rõ Giang Thần là muốn đẩy ra mình. Được rồi, ta đi xem có hay không cái gì tốt chơi. Hứa Thanh Ca ôm lấy Đào Bảo Tâm Tư gật đầu một cái, chập chờn xanh biếc váy dài biến mất tại chỗ. Dung mạo của nàng thật giống như Hứa Nguyệt tỷ tỷ a. Nhìn đến Hứa Thanh Ca rời đi bóng lưng, bên cạnh Phượng Ngọc bỗng nhiên nói ra, ngươi mới phát hiện a. Giang Thần tức giận nhìn đây ngơ ngơ màng màng tiểu nha đầu một cái. Đều thời gian dài như vậy, cái tiểu nha đầu này mới phát hiện, thần kinh cũng thật là quá lớn cái. Được rồi, chúng ta đi thôi. Giang Thần bước hướng về cổ thành tâm đi tới. Nha, Phượng Ngọc theo bản năng gật đầu, bỗng nhiên kịp phản ứng, nói ra, ai, ngươi muốn đi đâu? Đi lấy tộc của ngươi năm đó chí bảo, Phượng Hoàng quyền trưởng. Giang Thần mặt đầy nụ cười nói, làm sao ngươi biết nơi này có Phượng Hoàng thần trưởng? Phượng Ngọc mặt đầy hiếu kỳ nói, phải biết nàng đều không rõ, chỉ cho là nơi này là mẫu thân nàng nơi ngã xuống đoán. Giang Thần khẽ mỉm cười, không có giải thích nhiều. Hệ thống nói cho hắn biết, tại đây căn bản không phải tổ phượng nơi ngã xuống, nơi này là một tòa cổ chiến thành. Bên trong có một dạng có thể đề thăng đạo vực thiên đạo đẳng cấp chí bảo, Phượng Hoàng thần trưởng. Lúc trước tam tộc mỗi người có một kiện chí bảo, Phượng Hoàng thần trưởng, Tổ Long Châu, Kỳ Lân ấm. Nếu Phượng Hoàng thần trưởng là đề thăng thiên đạo bảo vật, kia khác biệt cũng là rồi. Giang Thần suy tính, cười đối với hệ thống đạo, hệ thống, ngươi cũng là đối với ta thương lượng cửa sau a. Tạm được, đối với ngươi túc chủ vẫn tính có thể. Nói xong, Giang Thần chỉ xích thiên nhai phát động, hướng về hệ thống nêu lên địa phương mà đi. Giang Thần tâm hạ quyết tâm, tại đây đem Mạc Thiên Lam sự tình làm rõ ràng, có thời gian đi một chuyến Tứ Hải Long tộc địa bàn, Tổ Long Châu, hẳn đang một vị Long Vương trên tay đâu đi. Giang Thần dạng này suy tính, mang theo Phượng Ngọc đã đến cổ thành tâm, phong ấm Phượng Hoàng thần trưởng địa phương. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 131 phía tây đại lục vương ra. Cổ chiến thành bên trong, hướng theo Phượng Hoàng đồ đằng mở ra, lượng lớn tu sĩ đều tràn vào. Có tông môn thế lực, cũng có gia tộc thế lực, còn có một ít độc hành hiệp. Bọn hắn vì Giang Thần loại này trường sinh thế gia đệ tử không thèm liếc mắt nhìn lại bảo vật. Ngươi tranh ta đoạt, kéo đánh không thể tách rời ra. Nó, với tư cách khoảng cách Lạc Phượng Sơn mạch gần đây sư thành tam đại gia tộc, bọn hắn ngược lại là cẩn thận nhất cẩn thận. Tuyết Nhi, cẩn thận một chút, bên trong tòa thành cổ đến quá nhiều cao thủ, ngàn vạn lần chớ đi vào trong. Lăng lão thái gia không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Ngay vừa mới, hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt bảo thủ nam nhân, mang theo một cái nữ tử từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Bị dọa sợ đến hắn động cũng không dám động. Mẹ ư, chân thần cảnh cường giả a, giết hắn nho nhỏ này nửa bước tư thần cảnh, không phải là cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Còn có phía Tây Đại Lục truyền thuyết các đại tông môn đều đến người. Lăng lão đầu cảm giác nhạy cảm đến, đây Lạc Phượng Sơn mạch bảo bối không phải hắn đẳng cấp này người có thể thèm thuồng. Chính là Thái Gia Gia, chúng ta không hướng đi vào, cái khác hai nhà cũng biết. Lăng Tuyết lo lắng nói, không gì, để bọn hắn cạnh tranh đi thôi. Đắc tội người không nên đắc tội, có nhiều hơn nữa bảo bối lại làm sao. Lăng lão thái gia nghĩ rất thấu triệt, quả quyết đạo, lùi, lại lui về phía sau lùi. Tại đây không phải chúng ta nên đến địa phương. Đang nói đây, lăng lão đầu bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Hắn phát hiện mình và người khác bị bao vây. Nhìn đến đối diện, sánh vai đi ra hai người. Lăng lão đầu không nén nổi giận dữ, quát, Lý lão đầu, Tôn lão đầu, các ngươi muốn làm gì? Miệng hắn hai người, chính là sư thành cái khác hai đại gia tộc tộc trưởng. Hắc hắc, không làm gì, chỉ là muốn tiêu diệt các ngươi mà thôi. Bên trái Lý gia gia chủ cười hắc hắc nói, thần sắc thâm độc, đồng dạng. Bên phải Tôn gia gia chủ ấy mà vẻ mặt cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Lăng lão đầu lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ngươi là nửa bước tư thần cảnh, hai ta chỉ là thánh chủ cảnh, dựa vào chúng ta dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi. Tôn gia gia chủ thản nhiên nói, biết rõ còn không mau cút đi. Lăng lão đầu trợn mắt, không biết sao, tâm tình của hắn mười phần phiền não, thật giống như có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Hắc hắc, nhưng hôm nay không giống nhau, hôm nay chúng ta có vương công tử tại. Lý gia gia chủ nói ra, mười phần phấn khích. Vừa nói, hai nhà gia chủ chậm rãi tránh người ra, lộ ra phía sau một cái thanh niên. Thanh niên dáng dấp không tệ, chỉ là trên mặt lướt qua phấn trắng, có vẻ lòe loẹt son phấn, rõ ràng là một cái bất học vô thuật thế gia công tử ca. Hai ngươi lại nhảy đây nửa ngày làm sao, có phiền hay không? Vương công tử mặt đầy không nhịn được nói. Phải phải, tiểu nhân biết sai rồi. Tôn Lý hai nhà gia chủ cúi người gật đầu, thận trọng nói, vị công tử ca này có thể không chọc nổi a, không phải tình cờ kỳ ngộ. Nhìn hắn hai cháu gái, bọn hắn căn bản ôm không lên đầu này bắp đùi, hơn nữa còn là phía Tây Đại Lục hiểu rõ bắp đùi. Lão đầu, cháu của ngươi nữ ta nhìn chúng rồi, nhân lưu bên dưới, ngươi có thể đi. Vương công tử miệng mũi hướng lên trời, mặt coi thường nhìn đến lăng lão đầu. Chỉ là liếc thấy lăng tuyết bắp đùi thời điểm, khóe miệng có chất lòng hơi chảy ra. Thấy vậy, Tôn Lý hai nhà gia chủ kinh hãi đến biến sắc. Cái này cùng trước nói hoàn toàn khác nhau a. Đây là sao? Hai người bọn họ cháu gái không phối hợp à? Bất quá ngại vì vương công tử quyền thế, cùng phía sau hộ đạo giả, hai người tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Đối diện lăng tuyết nghe vậy, nhất thời giận dữ, vừa muốn nói chuyện, bị bên cạnh lăng lão đầu ngăn lại. Chính gọi là mèo già hóa cáo. Lăng lão đầu biết rõ, trẻ tuổi này công tử ca có thể cho kia hai gia chủ phấn khích, bối cảnh khẳng định rất lớn. Tối thiểu, công tử ca sau lưng hộ đạo giả, hắn không nhìn ra sâu cạn. Lăng lão đầu khẽ mỉm cười, cung thuận đạo, vị này vương công tử, tiểu nữ liếu yếu đào tơ, làm sao có thể vào ngài pháp nhãn. Nếu mà ngài thật nhớ, sau khi trở về tiểu lão nhi chuẩn bị cho ngài gần 100 cái mỹ nữ. Không, vương công tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, bản công tử liền muốn nàng. Vừa nói đưa tay chỉ một cách lăng tuyết. Vương công tử công pháp tu luyện chính là thải âm bổ dương chi thuật, cho nên hắn một cách là có thể nhìn ra lăng tuyết không bình thường. Nếu mà đạt được nàng âm nguyên, tu vi của ta nhất định sẽ đề thăng một mảng lớn. Đến lúc đó đại ca nhất định sẽ vui vẻ. Nghĩ tới đây, Vương công tử thần sắc trở nên kích động. Nhìn thấy mình nói bị cắt đứt, Lăng lão đầu sắc mặt cứng đờ. Vương công tử cười lạnh nói, nếu hồ đầu ngu xuẩn, tuyệt lão, lên. Nghe vậy, Vương công tử sau lưng lão giả tiến đến một bước bước ra. Một cổ cường đại âm sát khí trong nháy mắt phóng thích. Tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm thấy thân thể run lên. Tôn Lý hai nhà gia chủ lạnh lẽo sau đó, trong nháy mắt đại hỉ. Vừa lúc đó, chợt nghe một hồi tiếng cười như chuông bạc. Thật sự muốn viết ma nữ nội dung cốt truyện, chính là cái này còn được viết xong. Còn có hôm nay đêm thất tịch, ta còn đang gõ chữ. Díu dít, thật là khổ sở. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 132 chí tôn chi tư. Vương Cửu U, cổ chiến thành bên trong, hướng theo vị kia vương công tử ra lệnh một tiếng. Sau lưng hắn hộ đạo giả, tuyệt lão trực tiếp bước ra một bước. Trong nháy mắt, toàn trường đều bị khí tức của hắn chấn nhích. Bán thần cảnh đỉnh phong, Lăng lão đầu, Lăng Tuyết hai người thần sắc tái nhợt. Tại này cổ uy áp cường đại phía dưới, bọn hắn thậm chí đều có chút đứng không vững. Ngay vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo như chuông bạc tiếng cười khẽ, để cho toàn trường người kinh sợ. Phải biết tại đây lệch khỏi đám người, cũng chỉ có sư thành tam đại gia tộc người mà thôi. Tại sao có thể có người đột nhiên xuất hiện? Bọn hắn lại không cảm ứng được. So sánh với người khác kinh ngạc, tuyệt lão càng là khiếp sợ. Nguyên bản biểu tình không đếm xỉa tới trong nháy mắt nghiêm túc, nhìn về phía tiếng cười phương hướng. Đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ cũng cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một cây cây khô bên trên, ngồi một tên trên người mặc xanh biếc váy dài đáng yêu thiếu nữ, không ngừng lắc lắc cẳng chân, đang lôi kéo cái má, mặt đầy cười khanh khách nhìn đến bọn hắn. Vừa mới tiếng cười chính là từ nơi này tên thiếu nữ miệng phát ra. A a quỷ, tuyệt lão, đừng để ý kia họ Lăng người nữ, nhanh chóng chào cho ta ở đây nữ nhân, ta muốn cái này nữ nhân, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút bắt lấy nàng. Vương công tử nhìn đến Hứa Thanh Ca, sắc mặt từng bước thay đổi hưng phấn, đồng tử chi nhộn nhạo hưng phấn hỏa diễm. Vừa mới hắn tu luyện thải âm bổ dương chi thuật không ngừng hỗn loạn, tự nói với mình, cái nữ nhân này không bình thường. Không, đâu chỉ không bình thường, nhất định chính là tiên nữ a. Vương công tử áng mắt si mê, lẩm bẩm nói. Hắn mười phần khẳng định, nếu như có thể đem nữ tử trước mặt với tư cách lô đỉnh, kia tu vi của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, tư chất cũng có thể lên thăng vô số bậc thang. Cho nên cái nữ nhân này hắn tình thế bắt buộc. A ta, Hứa Thanh Ca xứng sờ, đưa ra thông bạch mịn màng ngón tay, chỉ mình, trợn to đôi mắt đẹp, mặt đầy bất khả tư nghị. Hứa Thanh Ca chỉ là cùng một cách bảo thủ nam nhân chiến đấu lâu, không muốn đánh lại, liền một hơi lại hơi, bay đến tại đây nghỉ ngơi một chút. Kia bảo thủ nam nhân tu vi sức chiến đấu cao lạ kỳ, nhưng tốc độ căn bản so ra kém xuất thân danh môn Hứa Thanh Ca. Chỉ chốc lát liền bỏ rơi. Hứa Thanh Ca vừa ngồi vào trên cây, liền thấy cái kia vương công tử ỷ thế hiếp người bộ dáng, nhìn không được, liền dùng tiếng cười nhắc nhở một chút. Vốn là Hứa Thanh Ca nhớ gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, thật không nghĩ đến đối phương nhớ liền nàng cùng nhau muốn. Tuyệt lão, còn ngốc đứng yên làm sao, còn không mau xuất thủ. Nhìn thấy Tuyệt lão đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, vương công tử nhíu chặt lông mày, bất mãn hết sức, thúc giục. Tuyệt lão không để ý hắn, ngược lại tiến đến một bước, hướng về phía Hứa Thanh Ca liền ôm quyền, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đạo. Tại hạ phía tây đại lục vương gia, hộ pháp trưởng lão Dược Mị, vị này thiếu gia nhà ta vương mãnh, không biết tiên tử quý tính, từ sư môn nào. Tuyệt lão ngôn ngữ mười phần cung kính, Bởi vì hắn không nhìn thấu trước mặt cái thiếu nữ này. Lại kết hợp Hứa Thanh Ca niên kỷ. Tưởng lão suy đoán Hứa Thanh Ca hẳn đúng là ra ngoài du lịch thiếu niên trí tôn. Đại tiểu thư các loại. Loại người này vẫn không khai chọc tốt. Nghe vậy. Bên cạnh Vương Mãnh nhất thời giận dữ. Ầm ỉ đạo. Tưởng mị. Lúc nào đến phiên ngươi cho lão tử làm chủ. Có tin ta hay không nói cho ta đại ca đi. Tưởng mị không có để ý tới cái này nhị thế tổ. Hắn biết rõ. Liền tính đại công tử ở đây. Cũng sẽ không nói hắn cái gì. Nghe vậy. Hứa Thanh Ca khoan thai nói. Làm sao? Đây là phải xem ta có không có bối cảnh. Nếu là không có. Liền động thủ thôi. Tưởng lão khẽ mỉm cười. Không nói gì. Lựa chọn ngầm thừa nhận. Hừ. Hứa Thanh Ca bất mãn nhõng nhẽo một tiếng. Trong trèo đảo. Vương gia. Nghe đều không nghe qua gia tộc. Dạng này thân thế cũng không cảm thấy ngại nói ra. Cái gì vương gia? Vương gia. Bản tiểu thư đánh chính là các ngươi. Bất kể các ngươi bối cảnh gì. Bản tiểu thư chính là muốn thay trời hành đạo. Vừa nói. Hứa Thanh Ca xoay cổ tay một cái. Thể nội linh lực tuôn trào. Hóa thành từng đạo linh lực kinh người phủ. Bao phủ cánh tay hình thành linh lực màu xanh nước biển. Ngón tay cách xa một chút. Chỉ hướng Dược lão. Hứa Thanh Ca nói ra tay. Liền xuất thủ. Trực tiếp vận dụng sát chiêu hướng về Dược lão. Nước giết chì. Hứa Thanh Ca quát nói. Thấy vậy. Dược lão mặt liền biến sắc. Hít sâu một hơi. Cũng không có nói tiếp. Đồng dạng tiến lên nghênh đón. Dưới con mắt mọi người. Hứa Thanh Ca cùng Dược lão giao thủ chung một chỗ. Linh lực màu xanh lam phủ phủ đầy cánh tay. Đồng thời Hứa Thanh Ca con mắt cũng phủ lên một tầng màu thủy lam. Vỡ. Hứa Thanh Ca quát một tiếng. Cánh tay chấn động. Linh lực tùy tiện tràn đầy. Trực tiếp chấn vỡ tay phủ. Hóa thành màu băng lam mưa tên. Tấn công về phía Dược lão. Dược lão hai tay đón đỡ. Hoàng hốt chống cự. Vừa mới tiếp xúc. Dược lão liền nói thầm một tiếng không tốt. Khổng lồ băng lãnh cực kỳ linh lực trong nháy mắt đánh xuyên thấu qua hắn hộ thể linh lực. Qua. Dược lão không nhịn được. Chợt phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Thanh Ca được thế không nhường người. Bàn tay phải hóa đao. Lăng không nhất chạm. Một đạo băng đao trong nháy mắt đánh vào Dược lão trên thân. Dược lão trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Người đứng phía sau ngã một phiến. Tĩnh. Tuyệt đối yên lặng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn đến Hứa Thanh Ca. Đường đường bán thần cảnh đỉnh phong cường giả. Vậy mà một chút lực phản kháng đều không có. Liền bị đánh bể. Đây cũng quá mạnh đi. Còn nữa. Vừa mới Hứa Thanh Ca thả ra hàn băng chi lực. Để cho toàn trường nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. So với trước kia Dược lão âm lãnh khí thế còn lạnh hơn mấy lần. Cực hạn lạnh. Bát bát. Hứa Thanh Ca vỗ tay một cái. Bĩu môi nói. Cái gì đó. Một chiêu đều không tiếp nổi. Vẫn không có cái kia đầu gỗ có thể đánh. Không người nào dám nói chuyện. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Hứa Thanh Ca. Đừng xem. Tiếp theo cái đến ngươi rồi. Y mạnh hiếp yếu ra hỏa rét nhất rồi. Hứa Thanh Ca hất đầu. Hung hăng nhìn chằm chằm kia Vương công tử Vương Mãnh. Vương Mãnh sắc mặt tái nhợt. Hắn biết rõ mình đã trúng thiết bản rồi. Đối phương vị này rõ ràng chính là một vị đi ra lịch luyện đại nhân vật sao. Bất quá Vương Mãnh tim mật sợ hãi. Trong miệng không tha người. Mạnh miệng nói. Thần khí cái gì? Ngươi dám động ta hay sao? Ngươi biết đại ca ta là ai à? Nhắc tới đại ca hắn. Vương Mãnh trong nháy mắt đã có lực lượng. Nga, vị nào? Nói ra nghe một chút. Nhìn bản tiểu thư có biết hay không? Hứa Thanh Ca ngoẹo cổ. Sao cũng được nói. Vương Cửu U. Nghe vậy. Hứa Thanh Ca bước chân dừng lại. Ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhìn đến Vương Mãnh không thể tưởng tượng nổi đạo. Cái gì? Vương Cửu U là ca ca ngươi. Hô. Nhìn thấy ca ca của mình danh tiếng trấn áp đối phương. Vương Mãnh thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lớn lối nói, không sai, Vương Cửu U chính là ca ta, xem ra ngươi cũng biết ca ca ta. Nếu dạng này, ngươi còn dám đụng đến ta hay sao? Nghe vậy, Hứa Thanh Ca lông mày hơi nhăn. Cái kia được xưng có chí tôn chi tư người đệ đệ à? Quả thật có chút khó làm a. Liền tính Vương Cửu U lại làm sao? Bản tiểu thư sợ hắn sao? Nhìn đối phương thần khí bộ dáng, Hứa Thanh Ca tâm hung áp, hạ quyết tâm. Hắc hắc. Nhìn đến Hứa Thanh Ca không nói lời nào, Vương Mãnh cho rằng Hứa Thanh Ca sợ ca ca hắn, không khỏi nhích miệng cười nói, biết rõ sợ hãi là tốt rồi, hiện tại cho ta nhận sai còn tới cùng không? Ánh sáng nhận sai cũng không đủ. Càng nói Vương Mãnh càng hưng phấn, ánh mắt lập lòe dâm uế quang mang, cười nói, ngươi còn phải theo ta, không thì ta để cho đại ca ta. Lời còn chưa dứt, Hứa Thanh Ca khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng băng lãnh. Không chờ nàng xuất thủ, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hồng anh thương, thân thương toàn thân máu đỏ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 133 có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương ngươi. Hứa Thanh Ca lông mày hơi nhăn, khuôn mặt nhỏ nhắn băng hàn, đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn cái danh xưng này là Vương Cửu U để đệ người. Lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cây toàn thân máu đỏ trường thương. Trên thân thương phảng phất quấn vòng quanh vô tận sát lục chi khí. Không biết có bao nhiêu sinh linh bỏ mạng ở trên cây súng này. Tiếp theo, một tên khí chất cùng trường thương cực kỳ không hợp bạch y thanh niên xuất hiện tại chỗ. Giang thần đem thí thần thương thu vào ba lô, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới mọi thứ. Hắn vừa mới tìm Phượng Hoàng thần trưởng, luyện hóa thành công sau đó, vừa ra tới liền cảm giác được Hứa Thanh Ca sóng linh lực. Cho nên, Giang thần không chút do dự vận dụng thí thần thương đánh tới. Trường thương nơi đi qua, nhuộm hết máu tươi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Giang thần, người ở chỗ này ngây ngẩn cả người. Hứa Thanh Ca mặt đầy thần sắc vô hình nhìn đến Giang thần. Vương công tử Vương Mãnh thần sắc âm tình bất định. Hắn không phải chân tướng mặt ngoài biểu hiện ra ngu như vậy, vừa mới chỉ là thử một chút Hứa Thanh Ca điểm mấu chốt. Hắn thấy Hứa Thanh Ca sắc mặt băng hàn, vừa định thu hồi mà nói, Giang thần liền xuất hiện. Đáng chết, người này vừa nhìn liền không dễ trêu chọc. Vương Mãnh tâm âm thầm phát khổ, lăng ra phương hướng. Lăng Tuyết mặt đầy đờ đẫn nhìn đến Giang thần, tiếp theo ánh mắt chi tràn đầy vẻ kích động. Nàng nhận ra cái người này chính là trước hỏi đường, cùng tại sa mạc đã cứu người của bọn hắn. Lăng Tuyết không muốn đến mình có một ngày còn có thể mới gặp lại hắn. Giang thần đem tất cả mọi người tại chỗ biểu tình thu hết vào mắt, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày phong khều một cái, nhìn về phía phương xa. Hứa Thanh Ca rất nhanh cũng kịp phản ứng. Xung quanh có mấy chục, không, mấy trăm đạo khí tức mạnh mẽ thần tốc ép tới gần. Rất nhanh, lượng lớn tu sĩ xuất hiện ở tại đây. Ước chừng mấy trăm đạo thân ảnh. Có thánh chủ cảnh, có hư thần cảnh, có bán thần cảnh. Thậm chí còn có một vị chân thần cảnh cường giả. Chính là cô nàng này đi. Kia niết bàn tâm ngay tại trên tay nàng đi. Có người mặt đầy tham lam nhìn đến Hứa Thanh Ca. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy nàng lấy được niết bàn tâm. Người bên cạnh gật đầu không ngừng. Vậy còn chờ cái gì? Nhanh chóng lên a. Đang khi nói chuyện, những này đến từ năm sông bốn biển, có tông môn có độc hành hiệp đám tu sĩ uốn éo muốn. Bất quá ai cũng không có trước tiên đồng thủ. Bọn hắn đều nhìn về một người. Đó là một cái khuôn mặt cổ bản thanh niên, đứng bên cạnh một tên nhu nhược nữ tử, gầy yếu, phảng phất gió thổi một cái liền muốn ngã bộ dáng. Trần Thất Sát, phía tây đại lục một cái nhân vật truyền kỳ, không bái sư, không đầu nhập vào bất luận người nào, nhưng thực lực tuyệt đối có một không hai đồng tể ngoan nhân. Trên tay không biết nhiễm phải bao nhiêu mạng người, bao nhiêu nhân quả. Đồng thời, Hắn cũng là một tên cường đại chân thần cảnh tu sĩ. Đối mặt với đột nhiên từ tứ phía mới tập hợp mà đến mấy trăm tên tu sĩ, Sư Thành Tam đại gia tộc đã sớm hù dọa chân đều mềm nhũn. Khác nhau chính là Vương Mãnh. Hắn nhìn thấy một màn này, hai mắt tỏa sáng, lập tức cao giọng nói: "Chư vị, ta gọi là Vương Mãnh, là người Vương gia. Ca ca của ta chính là tiếng tăm lừng lấy Vương Cửu U. Chỉ cần các ngươi ai đem cái này tiểu nương bị bắt lấy giao cho ta, thưởng lớn, thưởng thiên thần khí một kiện." Những người này không biết Vương Mãnh là ai, có thể Vương Cửu U danh tiếng lại không rõ lắm. Chí tôn chi tư à, Vương Cửu U đệ đệ làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hơn nữa nghe thấy thiên thần khí, thiên thần khí à, bọn hắn những người này khả năng cả đời cũng không thấy được tồn tại. Hôm nay cơ hội liền đặt ở trước mắt, bọn hắn há có thể không động tâm. Nhất thời không ít người con mắt đỏ bừng, liếm khóe miệng một cái, mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Hứa Thanh Ca. Thấy vậy, Vương Mãnh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt để lộ ra nụ cười. Hắn có thể sống lớn như vậy, dĩ nhiên không phải thật não tàn. An uy tình thi đạo lý hắn vẫn là hiểu. Giữa không trung, bị mọi người mang tính lựa chọn lơ là Giang Thần không có để ý, ngược lại có chút kinh ngạc liếc nhìn Hứa Thanh Ca. Thầm nghĩ, tiểu ni tử vận khí không tệ, vậy mà có thể được niết bàn tâm loại vật này. Trận, Hứa Thanh Ca sắc mặt trắng bệch, tay ngọc nắm chặt, nổi gân xanh, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Nhất Trần Thất Sát. Mấy trăm người vây công, đối với nàng loại này thiên chi kiêu tử, thiếu niên chí tôn lại nói không tính cái gì. Chân chính phải chết là cái kia bảo thủ thanh niên. Lực công kích của hắn cùng sát khí cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh Ca dám khẳng định, bảo thủ thanh niên chính là tại châu thần vực thiếu niên chí tôn. Lực công kích cũng tuyệt đối đứng đầu trong danh sách. Hứa Thanh Ca biết rõ, một khi nàng bị đối phương cuốn lấy, còn lại kia vài trăm người đồng loạt ra tay, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Đáng ghét, thật không cam lòng a. Phải vận dụng vật kia sao? Chính là vận dụng vật kia. Chẳng phải nói cho trong nhà vị trí của ta sao? Hứa Thanh Ca tâm mười phần do dự. Thật vất vả đi ra một chuyến, nàng không muốn sớm như vậy đi trở về. Nhưng bây giờ, dường như không có biện pháp khác. Ngay tại Hứa Thanh Ca vô kế khả thi, tính toán vận dụng gia tộc cho hộ thân phù thời điểm, bên tai chợt nghe một cách bình thản âm thanh. Không chỉ Hứa Thanh Ca, toàn trưởng người đều nghe được. Ngươi qua đây, đứng tại đằng sau ta, có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương ngươi. Giang Thần thản nhiên nói. Giang Thần nhãn quang êm dịu, dù sao cũng là Hứa Nguyệt muội muội, dáng dấp còn giống nhau như đúc. Hắn không thể nào để cho đối phương tại đây chịu nhục. Hứa Thanh Ca sườn sốt một chút, toàn trưởng người đều ngẩn ra. Nhìn đến Giang Thần bình thản ánh mắt, Hứa Thanh Ca không nói gì. Tuyệt thần xui khiến đi đến Giang Thần bên cạnh, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người như là gặp ma nhìn đến Giang Thần, không muốn đến thiếu niên này tại vài trăm người vây chặt phía dưới còn có thể nói ra những lời này. Quan trọng hơn là thực lực đó mạnh mẽ lục quần tiên con vậy mà như thế nghe lời. Đột nhiên, đám người Trần Thất Sát vừa xài bước ra, mặt không biểu tình, nhìn đến Giang Thần chậm rãi nói: "Trực giác nói cho ta, ngươi rất mạnh, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Chỉ cần ngươi để cho nàng đem niết bàn tâm giao cho ta, ta lập tức đi ngay. Hơn nữa nợ ngươi một cách ăn hụi. Ngươi muốn ta làm gì sao đều có thể." Nhìn đến mặt không cảm giác thanh niên, Giang Thần dường dưng một tiếng, nói ra: "Nhân tình của ngươi không đáng giá. Lại nói, ngươi muốn niết bàn tâm làm cái gì? Cứu ngươi sau lưng nữ tử, niết bàn tâm có thể chữa trị không tốt trời sinh tuyệt mạch." Nghe vậy, Trần Thất Sát sắc mặt run lên, tức giận nói: "Nhục muội muội ta người, chết." Vừa nói, một cái bước dài xông tới, Muội muội Trần Tượng Hào là nhịp lân của hắn. Ai nói người đó chết? Đối với sông tới Trần Thất Sát, Giang Thần khẽ mỉm cười, vượt khó tiến lên. Ầm, song phương nắm đấm đối diện nhau. Trần Thất Sát rút lui mấy bước, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm thấy tay cánh tay hơi tê dại. Lúc này phía dưới mọi người một mảnh xôn xao, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần. Bây giờ không có dám tùy tiện động thủ, đều ở đây nhìn chằm chằm vùng trời hai người giao thủ. Trần Thất Sát sát phạt chi khí rất nặng, một quyền nhanh hơn một quyền, không ngừng tấn công về phía Giang Thần. Giang Thần lại như là đi dạo trong sân vắng, đối với công kích của đối phương càng nhiều hơn chính là đón đỡ, tựa hồ đang kiểm tra công kích của đối phương cường độ. Hai người chiến trên hư không, càng đánh càng kịch liệt, linh lực càng ngày càng mạnh, cường đại để cho bầu trời đều không chịu nổi. Bắt đầu từng khối vặn vẹo nứt toác, ánh sáng rực rỡ, không ngừng trùng kích phun trào mà ra, vạn vật cuốn lên, bốn phương run rẩy động. Mỗi một lần trùng kích cũng để cho mọi người chấn động, phun trào giữa đều mang tuyệt sát chi sắc. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người giao thủ không dưới mấy chục chiêu. Ân, xem ra hắn nhất định là có thể chất đặc thù trong người. Loại người này thu làm người theo đuổi mới có chút dùng. Giang Thần tâm khẽ gật đầu, nhìn đến càng chiến càng hăng Trần Thất Sát, cái người này những phương diện khác không có gì, duy chỉ có sát phạt chi lực kinh người, vượt quá năng lực khác một mảng lớn. Đang suy nghĩ, Giang Thần khói mắt liếc qua đảo qua, đột nhiên phát hiện có mấy người lén lén lút lút muốn nhân cơ hội công kích Hứa Thanh Ca. Nhất thời, Giang Thần giận tím mặt, cũng lười khảo nghiệm lại Trần Thất Sát thực lực. Thể nội bí thuật lưu truyền, một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức vũ động, mắt thoáng qua một vệt ngân quang. Ầm, đối diện nguyên bản càng chiến càng hăng Trần Thất Sát, trong nháy mắt cứng lại, đầu óc cảm giác bị cự chùy hung hãn mà oanh kích một hồi, thần hồn chấn động. Giang Thần cánh tay mở ra, tinh tế cánh tay bất thình lình bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân lực lượng, một trưởng liền hất bay rồi đối phương. Tiếp theo, chỉ xích thiên nhai phát động, Giang Thần trong nháy mắt đi đến những cái kia đánh lén mặt người trước, thể nội sinh tử nhị khí điều động, trên cánh tay bùng nổ ra một đoàn lạnh lẽo bá đạo chết hết khí tức, trực tiếp đánh vào đối diện trên người mấy người. Oa, đánh lén mấy người trong nháy mắt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, đáng sợ một màn phát sinh, thân thể của bọn họ mắt thường có thể thấy được suy bại, già nua, tóc thay đổi hoa râm, trong nháy mắt từ thanh niên biến thành ngọn nến sắp tắt lão nhân. Nhìn đến dục dịch muốn chen nhau lên mọi người, Giang Thần cười lạnh một tiếng, công pháp vận hành đến mức tận cùng, không giữ lại nữa. Nhất thời, một cổ để cho cả tòa cổ chiến thành đột nhiên khiếp sợ và đờ đẫn khí tức, trong phút chốc từ Giang Thần thể nội bộc phát ra, lay động tứ phía mới, chấn động thiên địa. Tại này cổ bá đạo vô biên, thật giống như phải đem bầu trời đám mây đều đánh sơ xác, đem mặt đất này đều đánh rách, đem kia thiên không đều lật tung, khí thế kinh khủng. Đạp đạp đạp, Giang Thần đi bộ hư không, từng bước đi tới tất cả mọi người vùng trời, đứng ở nơi đó, đạm nhiên nhìn về phía dưới, phảng phất quân lâm thiên hạ một dạng, sừng sững ở nơi đó, giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 134 ta đều không biết thiệt thòi. Giang Thần đứng tại hư không, lạnh nhạt nhìn về phía dưới, phảng phất quân lâm thiên hạ một dạng, sừng sững ở nơi đó, giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Thần uy như ngục, dung chuyển trời đất, khổng lồ uy áp giống như sóng biển, từng đợt sóng hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Phù phù, phù phù, phù phù, trong nháy mắt, trên 90% người quỳ sụp xuống đất. Chỉ có mấy tên đạt đến bán thần cảnh tu sĩ có thể miễn cưỡng sừng sững không ngã. bất quá cũng là gắng gượng mà thôi. Đã sớm run run rẩy rẩy, run như si khang rồi. Nhưng vô luận là quỷ vẫn là người đứng, đều mặt đầy hoảng sợ nhìn đến Giang Thần. Lấy bọn hắn hiểu biết, căn bản là không có cách tưởng tượng Giang Thần vì sao mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng cảnh giới đại gia khoảng cách không có quá lớn a. Hứa Thanh Ca ánh mắt thoáng qua một vệt tia sáng kỳ dị, chăm chú nhìn trước mặt kia đạo có chút gầy gò, cũng tại nàng mắt nghiêm túc thiên địa một bản cao lớn màu trắng bóng lưng, tâm tư không ngừng xoay chuyển, giống như loạn ma. Giang Thần nhìn đến phía dưới đám người này, lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi, ở trước mặt ta cũng dám làm chuyện trộm gà trộm chó, thật là tìm chết. Vừa mới những người đó động tác, để cho Giang Thần lên sát ý, đang dầu bóng đen binh đoàn không có bổ sung đâu, vừa vặn những người này đưa tới cửa. Giang Thần ánh mắt băng lãnh, chợt phát hiện cái kia Vương Mãnh tính toán lén lút rời khỏi, nhất thời nhích miệng cười một tiếng, tay áo bào vung lên, một cổ đen nhèm chết hết lực lượng đánh về phía đối phương chân. A, Vương Mãnh thê thảm la lên, đồng thời nhìn mình chân trái trong nháy mắt khô héo, khí huyết suy bại, nhanh chóng lan ra những bộ vị khác, trong nháy mắt tàn nhẫn hạ tâm, giơ tay chém xuống, chém đứt chân của mình, nhất thời đau đầu đầy mồ hôi, tiếng kêu rên liên hồi. Ngược lại phần này quả quyết, để cho Giang Thần coi trọng một chút, bất quá không có chân sau đó, cũng không chạy khỏi, chờ chút lại thu thập. Các ngươi đã tìm chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi, đều lưu lại nơi này đi. Giang Thần sát tâm bỗng nhiên tăng vọt, có thể tiếp theo hắn đột nhiên sườn sốt một chút, nhìn đến lão đảo đứng lên, đứng tại muội muội Trần Tượng Hào trước mặt Trần Thất Sát. Giang Thần chớp mắt, kinh ngạc nói, rồi thần vương Trấn Cửu Thiên, vậy mà quá nhanh sao đã thức dậy. Ca ca, chúng ta đi thôi, ngươi đừng liều mạng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy ca ca của mình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng thần hồn bị thương nặng bộ dáng, Trần Tượng Hào nắm thật chặt Trần Thất Sát cánh tay, không hy vọng ca ca của mình liều mạng. Trần Tượng Hào tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng tâm tính thông suốt, từ Giang Thần một chiêu mưu sát Trần Thất Sát cũng biết, người thanh niên này không phải ca ca hắn có thể trêu chọc. Không gì, ca ca còn có thể đánh. Trần Thất Sát lắc lắc thân thể, cổ bản khuôn mặt hiếm thấy để lộ ra một nụ cười châm biếm, đẩy ra bàn tay của muội muội chỉ. Tư không, Giang Thần ánh mắt bình thản như nước. Nếu mà không phải muốn thu cái này Trần Thất Sát làm người theo đuổi, vừa mới thu liếm lực lượng, không thì một phát thần vương Trấn Cửu Thiên, trực tiếp xoắn nát hắn thần hải, để cho hắn trở thành ngu ngốc. Xem ra hắn cũng chỉ là công kích lực cường ngang, những thứ khác quá yếu. Giang Thần tâm lắc lắc đầu, tâm đối với Trần Thất Sát đánh giá hạ xuống không ít. Giang Thần đang suy nghĩ đâu, đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ngươi vừa mới chiêu này tên gọi là gì? Giang Thần cúi đầu vừa nhìn, nói chuyện chính là Trần Thất Sát. Đối với lần này, Giang Thần chẳng thèm ngó tới. Đừng coi thường ta, ta có thể phá ngươi chiêu này, Trần Thất Sát nhích miệng nói ra. Ồ, phá chiêu này? Giang Thần nghiền ngẫm nói, phá thần vương Trấn Cửu Thiên bí thuật, khẩu khí thật là lớn. Không sai, ta có thể phá ngươi chiêu này, Trần Thất Sát khuôn mặt tiêu tụy nhưng tràn đầy tự tin. Đối với lần này, Giang Thần không nén nổi bật cười nói, nếu ngươi thật có thể phá ta thần vương Trấn Cửu Thiên, ta liền cứu ngươi muội muội. Nghe vậy, Trần Thất Sát ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Hắn thấy Giang Thần đây chính là trào phúng, trào phúng hắn có thể, nhưng trào phúng muội muội của hắn không được. Ta nói, ta có thể cứu ngươi muội muội, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phá rồi ta thần vương Trấn Cửu Thiên. Giang Thần thản nhiên nói, cứu ta muội muội, ngươi biết. Trần Thất Sát lời đến một nửa, Giang thần trực tiếp ngắt lời nói. Trời sinh tuyệt mạch mà thôi. Bản đế tử muốn cho nàng sống. Nàng là có thể sống. Lời nói này nói phách khí tuyệt luôn. Trần thất sát đồng tử chợt co rụt lại. Hắn bén nhảy nghe thấy Giang thần tự xưng. Đế tử. Trần thất sát không ngốc. Biết rõ đây xưng hô đều là bất hủ cấp thế lực truyền nhân tự xưng. Nếu như thiếu niên này xuất thân loại kia thế lực. Sợ rằng thật có thể cứu ta muội muội. Trần thất sát trong đầu nghĩ đến. Kích động toàn thân run rẩy. Đồng dạng kinh ngạc còn có Nhu Thuận đứng ở phía sau Hứa Thanh Ca. Hứa Thanh Ca mặt đầy kinh ngạc nhìn đến Giang Thần. Đây là nàng lần đầu tiên nghe Giang Thần nhắc tới thân phận của mình. Nghĩ đến mình vừa mới ngơ ngơ hồ hồ. Tâm hưu con một hồi nhảy loạn. Nhưng ngay cả người ta ra thế bối cảnh cũng không biết. Hứa Thanh Ca cũng không khỏi một hồi đỏ mặt. Được. Trần thất sát hung hăng gật đầu. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi. Chầm rãi nhắm mắt lại. Toàn thân linh lực điên cuồng bên trong thu lại. Tư không. Giang thần có chút hăng hái nhìn đến một màn này. Hắn vừa mới nói như vậy. Kỳ thực là cố ý. Bởi vì hệ thống ban bố cứu chữa Trần Tượng Hào nhiệm vụ. Trần Tượng Hào không phải đơn giản trời sinh tuyệt mạch. Đó là một loại thể chất. Có thể Giang thần không biết đần độn trực tiếp giúp người khác miễn phí cứu chữa. Ngay sau đó liền có hiện tại một màn này. Nhìn đến tổ lực Trần thất sát. Giang thần tâm cười một tiếng. Thầm nói. Tiểu tử. Mặc kệ ngươi làm sao kiếm lời. Ta đều không biết thiệt thòi. Đồng thời. Giang thần cũng rất tò mò đối phương dựa vào cái gì dám nói có thể phá mình bí thuật. Thần vương trấn cửu thiên. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 135 bạch y nhuộm phong hoa. Giang thần mắt nhìn xuống thương sinh. Mặc cho Trần thất sát tổ lực chuẩn bị. Tâm đã sớm có quyết định. Trần thất sát khom người nổi giận gầm lên một tiếng. Hoảng sợ một màn xuất hiện. Lấy Trần thất sát làm tâm. Xung quanh xuất hiện vô số màu máu dây nhỏ. Hướng bốn phía bao phủ mà đi. Máu đỏ nơi đi qua. Nhiễm phải đến đám người. Nhanh chóng đem người thôn phệ. Hóa thành huyết nhục chất dinh dưỡng. Đồng thời. Trần thất sát trên thân cũng bùng nổ ra một cổ cường đại. Thuần túy sát ý. Đó là muốn tàn sát thương sinh sát ý. Trần thất sát chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này trong mắt của hắn đã là đỏ hồng một phiến. Y phục cũng biến thành máu đỏ. Mặt đầy thật thà nhìn chằm chằm hư không Giang thần. Vô bi vô hỉ. Chỉ có đơn giản nhất sát niệm. Gọi ta tu la thân. Giết hết thế gian người. Giang thần nhìn chằm chằm đối phương. Gằn từng chữ. Ngay từ lúc đối phương màu đỏ huyết khí lúc đi ra. Giang thần liền chú ý đến. Đây là cổ tịch bên trên ghi lại một loại phi phàm thể chất. Sinh ra nhất định phải tàn sát thương sinh. Mặc dù so sánh lại không phải thánh thể hàng ngũ. Có thể kia càng giết càng hăng khí thế. Cùng nhiễm phải khí huyết liền minh mông đặc tính. Sức chiến đấu quả thực khủng bố. Các đời thân mang loại thể chất này. Khống chế được làm mà nói. Đều có thể trưởng thành lên thành một phương ma đạo cử phách. Đáng tiếc. Thoạt nhìn hắn không có khống chế được. Vốn là có chút nóng máu sôi nhảy vọt lên cao Giang thần. Nhìn đối phương thần trí không rõ bộ dáng. Lập tức tẻ nhạt vô vị lên. Quá yếu. Vẫn là quá yếu. Cho dù vận dụng A-tu-la thân. Tố chất thân thể toàn diện đề thăng. Có thể tinh thần lực vẫn là kém quá nhiều. Đừng nói cùng Giang thần so. Chính là Hứa Thanh Ca loại này bất hủ thế lực dòng chính. Cũng không sánh bằng rồi. Giang thần đang suy nghĩ đâu. Phía dưới Trần thất sát trực tiếp khẽ động. Một đạo tàn ảnh lướt qua. Trong nháy mắt đi đến Giang thần trước mặt. Bất quá. Tốc độ đề thăng không ít. Giang thần gật đầu một cái. Hai mắt tỏa sáng. Đối với kia đập vào mặt thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Giang thần không để ý lắm. Tay áo bào vung lên. Linh lực tràn ra. Hai người chiến đến một nơi. Lần này Giang Thần rõ ràng cảm giác đến lực lượng của đối phương so với trước kia mạnh rất nhiều. Đáng tiếc, còn chưa đủ nhìn. Giang Thần bất thình lình phát lực, thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, lại là một cái giao phong. Giang Thần một trưởng đem Trần Thất Sát đánh bay đỉnh núi trên vách tường. Trần Thất Sát vùng vẫy đứng dậy, mặt không biểu tình, không chút phật lòng, phảng phất cảm giác không đến đau đớn. Văng tung tói hắn tiếp tục bắn mạnh mà lên, trên thân linh lực dập dờn, vô thanh vô tức giữa, lại phun trào ra khó có thể tưởng tượng uy thế, vọt thẳng giết mà lên, lại cùng Giang Thần giao thủ chung một chỗ. Không tệ, Atula này thân quả nhiên như truyền thuyết đó thần kỳ, cho dù hắn không có khống chế, vẫn như trước cường đại như thế, đối diện đến như giã thú, không biết mệt mỏi tấn công. Giang Thần thờ ơ bất động, vẫn mạnh mẽ khởi động công pháp, lực lượng ngút trời, không ngừng cuốn lên mà ra. Sát phạt hiện thị rõ, mỗi một kích đều mang theo vô cùng cơn lốc, nơi đi qua, cát bay đá chạy, phá hủy tứ phương. Đồng thời, Giang Thần cũng đối với Trần Thất Sát lòng chấm điểm cao lên. Lại một cái sau khi giao thủ, Giang Thần cười to nói liền đến nơi này đi. Đang khi nói chuyện, Giang Thần giữa hai lông mày thoáng qua một vệt hào quang màu trắng bạc, chói mắt lóa mắt. Đối diện giã thú trạng thái, Trần Thất Sát toàn thân chấn động, theo bản năng đón đỡ phòng ngự, hình thành một cái màu đỏ máu vòng bảo vệ. Giang Thần biết rõ, đó chính là đối phương dựa vào. Hắn từ kia gần như trong suốt vòng bảo vệ cảm giác nhận được một cổ mãnh liệt phản ngược chi ý. Phủ cực thái lai, tức nước vỡ bờ, ngươi cũng phải ngược lại được mới được. Giang Thần cười dài một tiếng, thần vương thể thi triển đến mức tận cùng, cái trán phảng phất có lăng hình bảo thạch lấp lánh. Thần vương chấn cửu thiên. Giang Thần trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, thuần túy cực kỳ màu bạc tinh thần lực hình thành tia sáng, bất thình lình đánh về Trần Thất Sát. Cùng lúc trước khác nhau chính là, lúc này Giang Thần sau lưng có một đạo như ẩn như hiện khổng lồ màu trắng hư ảnh, tựa như bạch y thần vương. Bên cạnh Hứa Thanh Ca thần sắc ngẩn ngơ. Thất Thanh nói, thần vương thể. Đúng. Một khắc này Hứa Thanh Ca nhận ra cái này tiếng tăm lừng lấy thể chất. Oanh oanh, màu đỏ máu vòng bảo vệ vừa vặn kiên trì nháy mắt, liền bể nát. Công kích cường độ quá lớn, vượt quá phản ngược cực hạn. Phốc, Trần Thất Sát ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, đụng nát vô số tòa tòa nhà, sau đó thâm sâu đính vào trong vách tường, không rõ sống chết. Toàn trường ngơ ngác nhìn hư không sơ qua thở hổn hển chút khí thô thiếu niên, sinh lòng kính sợ. Vừa mới trận chiến đó, quả thực vượt ra khỏi chân thần cảnh cực hạn. Đặc biệt là vận dụng tu la thân, toàn bộ thuộc tính tăng vọt Trần Thất Sát, bọn hắn tâm thần khuấy động sau khi, càng là toàn thân run rẩy. Có thể cho dù cường đại như vậy người, vẫn bị thiếu niên này cường thế càn quét. Nhìn đến hư không vẫn khí thôn vạn dặm như hổ thiếu niên, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Trong lúc hoàng hốt, tựa như ngẩng mặt thần linh, bạch y nhuộm phong hoa. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 136 ra mắt công tử. Hư không, Giang Thần có chút thở nhẹ. Dù sao đánh bại nắm giữ đỉnh cấp thể chất Trần Thất Sát, cộng thêm chân chính vận dụng thần vương chấn cửu thiên bí thuật, vẫn là rất hao phí linh lực. Nếu mà tiểu tử này có thể chân chính nắm giữ tu la thân, tuyệt đối sẽ không so sánh thần vương thể thấp bao nhiêu. Dù sao cũng là đỉnh cấp thể chất một trong. Huống chi, xem ra hắn còn chưa lĩnh ngộ thể chất mình bí thuật. Giang Thần nhìn đến lọt vào phế tích, không rõ sống chết Trần Thất Sát, nghĩ thầm, tại Giang Thần xem ra, đối phương càng mạnh càng tốt. Dù sao, hắn hiện tại chỉ cho thấy thần vương thể năng lực mà thôi, cái khác cũng đều không vận dụng đâu. Với tư cách người theo đuổi của hắn, thực lực quá kém sao được. Giang Thần sở dĩ muốn tìm người theo đuổi, chính là không muốn địch nhân gì đều tự mình ra tay. Bất quá, hết thảy các thứ này đều muốn nhìn hắn lần này có thể sống sót hay không lại nói. Giang thần nhìn đến kia phế tích, thầm nói, bản đầy đủ thần vương trấn cửu thiên, cộng thêm luyện hóa thần vương chủ cho nên lính ngộ thần vương hư ảnh. Dạng này một đòn, Giang thần tin tưởng, dõi mắt hồng trần, đồng cấp đều không có mấy cái có thể đón đỡ được. Giang thần đứng tại hư không không nói lời nào, cũng không có ai dám nói chuyện, thậm chí động đậy thân thể. Dù sao, trước vương mãnh chính là vết xe đổ. Ngay tại toàn trường yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe thời điểm, một tên nữ tử yếu đuối bước chân tập tễnh hướng về phế tích đi tới. Ca ca, ca ca ngươi thế nào à? Ca ca ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Không âm thanh trả lời. Ngay tại Trần Tượng Hào lòng như cho nguội thời điểm, phế tích bỗng nhiên vang dội động tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Dưới cái nhìn của bọn hắn, khủng bố như vậy tuyệt luôn một đòn phía dưới, căn bản không có người có thể sống sót. Tư không, không tồi. Giang thần khẽ mỉm cười, nhìn đến một đạo tàn phá thân ảnh từ phế tích chậm rãi bò dậy. Cho dù đã là nỏ hết đà, có thể Trần Thất Sát vẫn ngoan cường đứng lên. Nhìn đến muội muội nhích miệng cười một tiếng, nói ra, đừng khóc, ca không gì. Hắn hoàn toàn là bằng vào một cổ chấp niệm bò dậy, vỗ vỗ muội muội cách đầu nhỏ. Trần Thất Sát miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ngước nhìn hư không tuyệt đại phong hoa bạch y thân ảnh, đồng tử chi tràn đầy phức tạp chi tình. Không ngờ, hận ý không có bao nhiêu, bởi vì Giang thần là từng cú đấm thấu thịt giao thủ với hắn. Cuối cùng là thực lực của hắn không địch lại. Người ta Giang thần thắng quang minh chính đại, đường đường chính chính. Hắn Trần Thất Sát chịu phục. Chỉ là, ta thua. Trần Thất Sát chậm rãi nói. Trước hai người chỉ nói hắn có thể phá giải Giang thần thần vương trấn cửu thiên làm sao. Lại không có nói toạc không giải được xử trí như thế nào. Một điểm này không cần phải nói. Trần Thất Sát mình hiểu rõ. Chỉ có thể là lấy mạng đổi mạng. Dù sao, Trần Thất Sát không cho rằng mình có bảo bối gì. Là vị này tự xưng đế tử người coi trọng. Quả nhiên, tư không. Giang thần nhàn nhạt nói. Mỗi người đều muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Ta biết. Trần Thất Sát cắn răng, song quyền nắm chặt. Kỳ thực nắm đấm đều có chút nắm không kín rồi. Hắn không sợ chết. Mấy năm nay Trần Thất Sát giết người chính mình cũng đếm không hết. Có một phần là thể chất nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là vì Trần Tượng Hào đổi lấy đủ loại quý giá dược liệu. Trần Thất Sát không sợ khác, hắn liền sợ hãi mình sau khi chết. Trần Tượng Hào làm sao bây giờ? Chính là hắn có quyền lựa chọn sao? Trần Thất Sát quét mắt rách dưới bản thân, là chân chính trên ý nghĩa rách tung tóe. Thần vương trấn cửu thiên loại này tuyệt thế tinh thần công kích bí thuật, suýt chút nữa xoắn nát hắn thần hải. Hiện tại hắn là một chút linh lực đều thúc giục không, kinh mạch cũng sắp chặt đứt. Có thể từ mấy muội muội làm sao bây giờ? Trần Thất Sát ánh mắt phức tạp nhìn mình muội muội. Hắn đã chết, không có phòng thân chi lực, muội muội sống thế nào? Thật để cho hắn đi dưới lòng đất bồi mình hay sao? Lúc này, tư không truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc. Bất quá, ta cũng không phải nhất định phải mạng của ngươi không thể. Thậm chí không chỉ có thể không muốn, còn có thể thuận tiện giải quyết muội muội của ngươi trời sinh tuyệt mạch vấn đề. Giang thần ánh mắt bình thường, vô bi vô hỉ, phảng phất thuận miệng nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Cái gì? Trần Thất Sát bất thình lình ngẩng đầu, mặt đầy kích động nhìn Giang thần. Rất nhanh, Trần Thất Sát một liên tưởng trước Giang thần nói đại giới, Trần Thất Sát trong nháy mắt đã minh bạch. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn mắt Giang thần, nhìn lại lần nữa bên cạnh gầy yếu muội muội, cắn răng một cái, trầm giọng nói: "Trần Thất Sát, ra mắt công tử, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 137 không ngờ, Tư không. Giang thần không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng điểm lại đầu, giống như là cho đối phương mở ra một con đường tựa như. Giang thần tâm lại thầm nói, không tệ, cùng ta lúc đầu nghĩ một dạng. Giang thần vốn là cũng không cho rằng Trần Thất Sát có thể phá rồi hắn thần vương thể, cho nên cuộc tỉ thí này Trần Thất Sát phải thua không thể nghi ngờ, mà thua kết quả chỉ có chết. Lúc này Giang thần cho đối phương mạng sống cơ hội, lại thêm đáp ứng cứu chữa muội muội của hắn. Trần Thất Sát nếu là không vì hắn máu chảy đầu rơi, phục vụ quên mình mệnh, kia cũng là không thể nào. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Giang thần thành công cứu chữa muội muội của hắn. Trời sinh tuyệt mạch sao? Giang thần lẩm bẩm nói, hệ thống, ngươi nói đến cùng có được hay không á? Keng, hồi âm túc chủ. Hệ thống vĩnh viễn không biết lừa túc chủ. Được rồi, tin tưởng ngươi rồi. Bất quá, Giang thần bỗng nhiên trao mày, tâm dâng lên một cái ý niệm cổ quái. Mình bây giờ làm chuyện này, như thế nào cùng tiểu thuyết phản phái giống như vậy a? Cái gì đó, tha cho hắn một mệnh, trả lại cho hắn muội muội chữa bệnh. Đây nếu là người xấu, người đó là người tốt. Giang thần vội vàng lắc đầu một cái, dứt bỏ những này không thiết thực ý nghĩ. Cứ việc Giang thần suy nghĩ rất nhiều, bất quá hết thảy các thứ này cũng chỉ là trong chớp mắt. Giang thần không có lại để ý tới Trần Thất Sát, quay đầu nhìn phía sau khôn khéo Hứa Thanh Ca một cái, nhàn nhạt nói, vừa mới những người này một mực đang truy sát ngươi phải không? A, nga nga, đúng. Hứa Thanh Ca đang suy nghĩ miên man, nghe thấy Giang thần mà nói, vội vàng gật đầu một cái. Một khắc này, nàng ít đi mấy phần nghịch ngợm đại tiểu thư tính tình. Giang thần cũng không có suy nghĩ nhiều, quét mắt phía dưới tất cả mọi người, bình tĩnh nói, nếu xuất thủ, liền đều lưu lại đến đây đi. Lời này để cho tất cả mọi người run lên. Tiếp theo rất nhiều người phẫn nộ. Bọn hắn có vài trăm người, người thanh niên này cứ như vậy không đem bọn hắn để vào mắt sao? Vô số người ngôn ngữ mắng, có thể càng nhiều thông minh đã sớm bắt đầu đường chạy, chạy tứ phía. Số người có bao nhiêu dùng, đừng làm rộn huyên đệ. Không nhìn thấy vừa mới người ta triệt để bạo phát, bọn hắn ngay cả đứng cũng đứng bất ổn sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người căn bản không phải một cấp độ tồn tại, cho nên càng nhiều thông minh một chút đều lựa chọn phân tán bốn phía chạy thoát thân. Tư không, Giang thần cười lạnh một tiếng, tay áo bào vung mạnh lên. Nhất thời, trên mặt đất xuất hiện hơn ngàn đạo hư ảnh, hướng về kia vài trăm người nhào tới. Đây là trước hạ giới Lâm Hải bí cảnh chết những thiên kiêu kia, thực lực thấp kém, tại những này hở một tí thánh chủ cảnh, tư thần cảnh tu sĩ trước mặt cũng chỉ có thể ngăn cản nháy mắt. Trong nháy mắt là đủ rồi. Giang thần rút trường kiếm ra, chỉ xích thiên nhai phát động, xông vào đám người. Kiếm vũ, hướng theo Giang thần cầm kiếm càn quét, nơi đi qua, bị đứt rời tay thân thể tàn phế bay múa đầy trời. Vô số người tại kêu thảm thiết, thấy vô pháp trốn tránh. Bọn hắn tính toán hợp lực đối phó Giang thần, chính là những người này căn bản không phải Giang thần địch, cơ hồ chính là trên đường quét ngang. Một lát sau, tại đây đã trở thành hải dương màu đỏ, máu tươi nhiễm đỏ đại địa, đồng thời cũng nhiễm đỏ chỗ ngồi này cổ chiến thành. Tại màu đỏ này đại dương, có một đạo cầm kiếm thân ảnh màu trắng, không dính một hạt bụi, cực kỳ đột ngột lóa mắt. Con kiến hôi, Giang thần nhàn nhạt nói, ngoại trừ sư thành tam đại gia tộc, còn có cái kia vương cửu u để ra, tất cả mọi người đều bị Giang thần chém giết hầu như không còn. Hiện tại, Giang thần đi đến Vương Mãnh trước mặt, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói, vương cửu u để phải không? Phải, đúng. Vương Mãnh run run rẩy rẩy nói, hắn đã sớm bị sợ choáng váng, thật là quá tàn nhẫn. Giang thần, lưu hắn một mệnh đi, dù sao cũng là vương cửu u để. Cái kia có chí tôn chi tư người, đến lúc đó hắn tìm ngươi trả thù nói. Hứa Thanh Ca chẳng biết lúc nào đi đến Giang Thần bên cạnh, mặt đầy ăn cần nói ra. Vương Cửu U, Chí Tôn chi tư, chính là thật chí tôn, muốn động ngươi cũng phải chết. Nhìn đến khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, khí chất càng ngày càng tới gần Hứa Thanh Ca, Giang Thần mắt thoáng qua một vệt hoảng hốt, giống như là thấy được tỷ tỷ của nàng. Theo bản năng nói, Hứa Thanh Ca sững sờ, sắc mặt biến thành hơi hồng, ánh mắt bỗng nhiên có chút né tránh. May mà Giang Thần nói xong cũng quay đầu rồi. Nhìn đến Giang Thần tay áo bào vung lên, liền muốn chém giết Vương Mãnh tính mạng. Hứa Thanh Ca cắn răng một cái, chẳng quan tâm rất nhiều. Tại Giang Thần ánh mắt kinh ngạc, vận dụng bí pháp, một đạo vô cùng đóng băng lăng trong nháy mắt nhắm thẳng vào Vương Mãnh mi tâm. Không, Vương Mãnh thê thảm gào thét, đầu lâu không cam lòng bị đây đạo tảng băng xuyên qua, mất đi sinh cơ. Hô, Hứa Thanh Ca hai tay chống đến đầu gối, thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía mặt đầy kinh ngạc Giang Thần, gỡ xuống tóc mai sắp phủ xuống mái tóc, tươi đẹp cười một tiếng. Cảnh giới: tư thần cảnh, bán thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, chí tôn cảnh, thánh nhân. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 138 ta phải đi. Hứa Thanh Ca trực tiếp vận dụng bí thuật, từ trong ra ngoài, trước tiên chạm đối phương linh hồn, lại chém nhục thể. Đây Vương Mãnh cũng là xui xẻo, ra ngoài không có mang hộ thể bảo vật, cho nên được Hứa Thanh Ca tùy tiện chém giết. Bất quá, hà tất như thế đâu. Kia Vương Cửu chính là sớm muộn có thể tra ra rốt cuộc là ai giết hắn đệ đệ. Giang Thần hai tay vác đứng, lạnh nhạt nói, đúng, nếu mà đây Vương Cửu U, chân tướng trước Giang Cẩn Du nói với hắn dạng này, có hy vọng vô địch thế hệ này phong thái, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể tra ra. Đến lúc đó, đứng mũi chịu sào đúng là Hứa Thanh Ca. Không gì, cùng lắm thì ta trở về nhà, không bao giờ nữa đi ra chính là. Hứa Thanh Ca cười hắc hắc, đáng yêu nói. Nghe vậy, Giang Thần không nén nổi mỉm cười, quét mắt nơm nớp lo sợ sư thành tam đại gia tộc, suy nghĩ một chút, không có nương tay, Tôn Lý hai nhà nhân mã trực tiếp bị hắn chém giết. Chém giết đám này cao nhất chỉ có thánh chủ cảnh tồn tại, quả thực không cần tốn nhiều sức. Trận hôm nay ngoại trừ Giang Thần hai người, còn có mấy Thu Trần thất sát huyên muội, cũng chỉ còn sót lại Lăng Lão Đầu cùng Lăng Tuyết rồi. Nghênh đón Giang Thần ánh mắt bình tĩnh, Lăng Lão Đầu toàn thân giật mình, lập tức khom người nói, ngài là Tuyết Nhi ăn nhân cứu mạng, cũng chính là chúng ta toàn bộ Lăng gia ăn nhân cứu mạng, kính xin ngài bỏ qua cho, đến chúng ta Lăng gia nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh Lăng Tuyết cũng kịp phản ứng, thấp giọng nói, mời, mời công tử đến Lăng gia nghỉ ngơi. Lăng Lão Đầu mồ hôi đầy người, tóc mai không ngừng có mồ hôi chảy xuống, duy trì nhún nhường tư thái động cũng không dám động. Vừa mới một màn này quả thực đem cái này tại sư thành trong phạm vi ngang dọc Lão Đầu tử sợ ngây người. Hắn lần đầu tiên biết rõ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, giết người có thể như vậy giết, sạch sẽ như vậy lưu loát, không nhiễm thế gian nhân quả. A, Giang Thần nhíu mày một cái, nhìn đến trước mặt hai người, cái nữ nhân này hắn còn nhớ rõ, ban đầu sa mạc cứu nàng, cũng coi là trả lại hỏi đường nho nhỏ nhân quả, không muốn đến có thể ở này gặp phải người này, hơn nữa còn là tại loại này trường hợp, lúc đó đã kết nhân quả, Giang Thần cũng không có ý định lại giết nàng. Hơn nữa hiện tại loại tình huống này, Giang Thần quét mắt Trần Thất Sát huyên muội, thầm nghĩ, ta còn cần cho cái kia trời sinh tuyệt mạch nữ tử chữa thương, cũng vừa vặn cần một nơi. Giang Thần gật đầu một cái, nói ra, đã như vậy, dẫn đường đi. Phải, Lăng Lão Đầu vội vàng cung kính nói, rất sợ Giang Thần đổi ý một dạng, tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ mình đầu này mạng nhỏ tạm thời bảo trụ, Bên cạnh hắn Lăng Tuyết, mặt đầy phức tạp nhìn đến Giang Thần, cúi đầu hé miệng không nói gì. Đi thôi. Giang Thần hướng về phía Hứa Thanh Ca, Trần Gia Huyên muội nói ra. Lăng gia lần này vốn là tìm kiếm bảo vật, tuy rằng không được cái gì, có thể sư thành hai gia tộc khác đều bị diệt, cái này là đủ rồi. Chết kia vài trăm người tuy rằng thực lực thấp kém, có thể con mối kích thước cũng là thịt. Nhẫn chứ vật đã sớm bị Giang Thần cướp đoạt sạch sẽ. Sư thành, đây thật là một tòa vô cùng to lớn thành thị. Dõi mắt phía tây đại lục đông nam, đều là số một số hai. Đáng tiếc chính là trống không điểm, cũng có chút nghèo, còn có chút ơn phi ni xét buôn đinh. Lăng gia tỏa lạc tại sư thành tâm phạm vi. Từ hôm nay trở đi, Lăng gia chính là đáng mặt sư thành đệ nhất gia tộc rồi. Ta phải đi. Hứa Thanh Ca do dự một chút, ngước mắt nhìn Giang Thần nói ra. Đi là về gia tộc sao? Giang Thần sườn sốt một chút, chợt chợt nói. Ừ. Hứa Thanh Ca nhẹ nhàng điểm lại đầu, lén chạy ra ngoài một chút. Đại tiểu thư, sớm như vậy đi trở về, người nhà ngươi cũng sẽ thật bất ngờ đi. Giang Thần không từ thú nói. Nghe vậy, Hứa Thanh Ca chà chà chân nhỏ, xấu hổ nói. Nói cái gì vậy? Huống chi ta cũng không phải đại tiểu thư, ta là nhị tiểu thư. Nghe vậy, Giang Thần cười trừ. Tại hắn mắt, Hứa Thanh Ca chẳng qua chỉ là một cái còn chưa lớn lên tiểu muội muội mà thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy, từ trước lão tổ tông nói đúng, thực lực của ta đúng là còn thiếu sót rất nhiều. Xấu hổ qua đi, Hứa Thanh Ca vẻ mặt thành thật nói. Ân, xác thực. Giang Thần thâm dĩ vi nhiên nói. Tại hắn cảm giác, cái này Hứa Nguyệt muội muội thực lực tuyệt đối không yếu. Còn có kia tựa như tuyệt đối linh độ băng pháp, làm sao cũng không khả năng không phải Trần Thất Sát cái kia gà mờ tu la thể đối thủ. Giải thích duy nhất chính là thi triển thủ pháp, sát phạt thủ đoạn quá cùi bắp rồi. Nhìn đến Giang Thần mặt đầy nhận đồng gật đầu, Hứa Thanh Ca không được dưới hai tay áp, bình ổn hô hấp. Hứa Thanh Ca cảm giác mình được mang tính lựa chọn coi thường một ít lời, không thì thế nào cũng phải bị tức chết. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 139 giao sâu nói cạn. Hô. Hứa Thanh Ca thở ra một hơi, mặt đầy chân thành nhìn về phía Giang Thần, chần chờ nói. Ta muốn hỏi ngươi chuyện. Quên đi, vẫn là không hỏi. Lời đến một nửa, Hứa Thanh Ca đột nhiên từ bỏ. Ngươi là muốn hỏi ta vì sao đối với ngươi tốt như vậy đi. Giang Thần trực tiếp nắm quyền. Ừ. Hứa Thanh Ca do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Ta nhận thức tỉ tỉ ngươi, hơn nữa giao tình rất sâu. Giang Thần bình tĩnh nói. Cái gì? Ngươi nhận thức tỉ tỉ của ta? Nghe vậy, Hứa Thanh Ca ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần, nghi ngờ nói. Vậy là ngươi tỉ phu của ta sao? Giang Thần sắc mặt cứng đờ. Đề tài này khó trả lời. Trên danh nghĩa mình vẫn là tiểu lô ly sư phó đồ đệ. Hơn nữa Hứa Nguyệt còn tưởng rằng mình không biết đêm đó hạ dược sự tình đâu. Hứa Thanh Ca trở về hỏi lại. Để cho Hứa Nguyệt sao nói. Lấy Hứa Nguyệt phương diện này mắc co tính cách, sợ rằng đời này đều không có ý tứ cùng mình gặp nhau. Hơn nữa, cùng tiểu nha đầu này nói. Ta là tỷ tỷ ngươi đệ tử. Lời này làm sao muốn thế nào không đúng vì a. Muốn làm lần. Giang Thần bình thản nói. Còn không phải. Ta là tỷ tỷ ngươi hảo hữu. Với tư cách muội muội của nàng, ta đương nhiên hẳn chiếu cố một chút. Là như vậy sao? Nghe vậy Hứa Thanh Ca thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đã nhận được đáp án, chính là tâm lại cảm giác không chuyện trò một chút. Được rồi. Không muốn những thứ này. Trở về hảo hảo tu luyện đi. Tu luyện không năm tháng, một cách búng tay, tuế nguyệt vội vã trôi qua. Nhanh chóng tu luyện để thăng cảnh giới mới là đường chính. Cái khác trước tiên có thể thả thả. Giang Thần nắm tay đặt ở Hứa Thanh Ca cái đầu nhỏ dưa bên trên xoa xoa. Cười một tiếng. thản nhiên nói, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng là bạn, ta thừa nhận, trước ta có thời điểm tổng đem ngươi trở thành tỷ ngươi, nhưng là bây giờ ta kịp phản ứng, ngươi chính là ngươi, là một cái màu sắc tươi sáng thân thể, tuy rằng chúng ta giao sâu nói cạn, thế nhưng trường hợp ta vẫn là sẽ ra tay. Ừ, Giang Thần nói vô cùng chân thành, Hứa Thanh Ca ngược lại yên tâm, nghiêm túc nói, ta hiểu rõ ý của ngươi, bất quá lần gặp mặt sau, ta nhất định không thể so với ngươi kém. Đúng rồi, ta chờ ngươi tới Châu Thần Vực, đây phía Tây Đại Lục vẫn là nhỏ một chút, Châu Thần Vực mới là chúng ta những người này hẳn đi địa phương. Còn nữa, lần sau đừng đem ta làm thành tỷ tỷ của ta rồi. Cái gì đó? Người ta cùng tỷ tỷ tính cách hoàn toàn không giống sao? Hứa Thanh Ca cười nhẹ nhàng nói, đột nhiên làm cái mặt duyệt, hướng về phía Giang Thần nhích miệng cười một tiếng, dứt lời, Hứa Thanh Ca không còn tiếp tục lưu lại, nhẹ thu liếm đầm, xanh biếc váy dài trong chớp mắt tại chỗ biến mất, bay khỏi sư thành. Giang Thần lặng lẽ nhìn chăm chú tiểu nha đầu rời khỏi, bỗng nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng nói, thật là một cái có ý tiểu nha đầu a, cùng nàng tỷ tỷ tính cách hoàn toàn bất đồng. Giai nhân rời đi, Giang Thần tâm lại không có quá nhiều thương cảm, giống như đối phương nói một dạng, mọi người Châu Thần Vực còn có thể gặp mặt lại. Trong lúc suy tư, Giang Thần lắc lắc đầu, chuyển thân trở về hướng Lăng Gia. Trần Thất Sát đối với mình cảm kích rơi nước mắt, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là mình có thể chữa khỏi muội muội của hắn trời sinh tuyệt mạch. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể triệt để đối với mình quyết một lòng. Hệ thống, ngươi nói biện pháp có hiệu lực thật không? Giang Thần vẫn còn có chút hoài nghi. Keng, hồi âm túc chủ, lần nữa nhấn mạnh, hệ thống không biết hại túc chủ. Hảo hảo hảo, ta đều biết rõ, chính là ngươi không cảm thấy biện pháp của ngươi rất kéo sao? Giang Thần khoát tay một cái, bất đắc dĩ nói, hệ thống cho phương pháp rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Bước đầu tiên, tách ra, hấp thu bế tắc Trần Tượng Hào kinh mạch âm sát khí. Dựa theo hệ thống giải thích, Trần Tượng Hào chính là âm sát khí bế tắc kinh mạch, mới biến thành trời sinh tuyệt mạch. Bước thứ hai, hướng về Trần Tượng Hào thể nội truyền vào linh lực. Bởi vì Giang Thần nắm giữ sinh tử trọng đồng, vận dụng sinh lực lượng, có thể ổn định lại bởi vì âm sát khí bị tách ra sau đó thân thể bất ổn định. Ai? Bước thứ hai dễ làm. Có thể bước đầu tiên là để cho bản thân ta hấp thu. Phương pháp kia thật có thể đi. Giang Thần mặt đầy hoài nghi. Keng, hồi âm túc chủ. Túc chủ nắm giữ thôn thiên ma công, có thể tiến hành đề thuần, dung nhập vào hỗn độn thể chi, tăng cường hỗn độn thể bản nguyên. Ồ, có chút đạo lý a. Nghe vậy, Giang Thần sững sờ, thầm nói, nghe thấy hệ thống giải thích như vậy, Giang Thần động lòng. Trước hệ thống cũng đã nói, mình hỗn độn thể có thể hấp thu nữa khác thể chất tăng cường bản nguyên, cho nên hấp thu Trần Tượng Hào thể nội khổng lồ ẩm sát chi khí cũng là một biện pháp tốt. Đây là chính mình thể chất liền sẽ càng cường đại hơn. Bất quá nhắc tới biến cường, hệ thống, ngươi vì sao không phát bố một cách lựa chọn nhiệm vụ, để cho ta trực tiếp một bước đúng chỗ, trực tiếp tăng lên đến chí tôn cảnh đâu? Giang Thần hiếu kỳ hỏi. Hệ thống, cuối cùng hệ thống cũng không có trả lời Giang Thần cái vấn đề này. Giang Thần đối với lần này sớm có dự liệu, gọi tới Trần Thất Sát muội muội Trần Tượng Hào, tính toán vì nàng chữa trị, không đề cập tới nhiệm vụ thưởng, còn có thu hoạch Trần Thất Sát người theo đuổi này. Trần Tượng Hào bản thân giải quyết trời sinh tuyệt mạch sau đó, thể chất cũng là cực kỳ tốt, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 140 ngưng tụ âm sát khí. Bên ngoài phòng, công tử, xá muội xin vui lòng. Trần Thất Sát vái chào đến cùng, lời nói cung kính nói. Lúc này Trần Thất Sát thân thể khỏe mạnh không ít, rốt cuộc là tu la thân, chính là kháng đánh a. Ừ, Giang Thần gật đầu một cái, chuyển thân đi vào trong nhà. Trần Thất Sát ở bên ngoài thở hổn hển, hai tay nắm chặt. Hồi lâu, Trần Thất Sát hít sâu một hơi, nhìn về phía đi vào sân Giang Thần, tâm yên lặng nói: chỉ muốn ngươi có thể cứu khỏi muội muội ta, ta Trần Thất Sát đời này vì ngươi vượt mọi chông gai, không chối từ. Mật thất, Giang Thần không có gấp chữa trị, mà là quan sát mắt đối phương. Một bộ quần trắng nữ hài tử, dung mạo không coi là kinh thế tuyệt diễm, trên mặt mang cười mỉm, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Tuy rằng dung mạo không so được với Hứa Nguyệt, nhưng mà cái có vận vị nữ hài tử, Giang Thần tâm quyết định kết luận. Nghĩ đến chỗ này, Giang Thần mở miệng, nhàn nhạt nói: kinh mạch của ngươi trời sinh chính là bế tắc, đã nhiều năm như vậy, đã sớm thâm căn cố đế, chờ chút chữa trị sẽ phi thường đau, ngươi muốn nhìn xuống. Ân, biết rõ, tạ ơn công tử, Trần Tượng Hào thấp giọng nói. Nhìn Trần Tượng Hào bộ dáng, Giang Thần không khỏi nhiều lời đôi câu: ngươi cũng không cần lo lắng, ta có chừng có mực. Chữa trị phân hai bộ phận, bộ phận thứ nhất rút ra tách rời, bộ phận thứ hai là hướng về ngươi thể nội truyền vào tân linh lực. Hai cái này bộ phận một cái so sánh một cái thống khổ, có thể chỉ cần kiên trì xuống là tốt rồi. Hơn nữa chỉ cần ngươi kiên trì thành công, ngươi trời sinh tuyệt mạch rất lớn một phần có thể chuyển hóa thành cường đại thể chất. Có thật không? Ý của ngài là ta cũng có thể tu luyện sao? Nghe vậy, ánh mắt nhu nhược Trần Tượng Hào nhất thời kích động, mặt đầy hy vọng nhìn đến Giang Thần nói. Nàng mặc dù không có khả năng tu luyện, lại thông minh tuệ mẫn, nàng biết rõ rất nhiều Trần Thất Sát cho rằng nàng không biết đồ vật. Ví dụ như nàng biết rõ năm đó bởi vì cha mẹ mất sớm duyên cớ, là ca ca Trần Thất Sát vì nàng cầu đến cơm trăm nhà đút nàng lớn lên. Nàng biết rõ luôn luôn lãnh ngạo cổ bản ca ca, vì nàng cầu xin rất nhiều người, cũng vì nàng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Trần Tượng Hào biết rõ rất nhiều, nhưng nàng không biết nên làm gì. Chết sao? Chết đối với nàng mà nói ngược lại không phải đáng sợ dường nào chuyện. Coi như vậy không có ý nghĩa chết rồi. Nàng luôn cảm thấy có lỗi với ca ca nhiều năm như vậy cực khổ bỏ ra. Nàng minh bạch ca ca trong đầu nghĩ. Tại Trần Thất Sát tâm chỉ cần mình vui vẻ sống sót, chính là đối với hắn lớn nhất báo đáp. Hôm nay nghe Giang Thần nói, mình có thể tu luyện, về sau có thể trợ giúp ca ca, nàng làm sao có thể không kích động. Trên lý thuyết là có thể. Ngươi trời sinh tuyệt mạch là thể nội âm sát khí quá nhiều, hoàn toàn chặn lại kinh mạch. Chỉ cần tách ra một phần, còn lại ẩn sát chi khí chẳng những không biết đối với ngươi có tổn thương hại, ngược lại sẽ trở thành ngươi trên con đường tu hành chất xúc tác, thậm chí hình thành một loại thể chất. Giang Thần bình tĩnh nói: ta biết rồi, ta nhất định sẽ kiên trì. Trần Tượng Hào cắn chặt hàm răng nói ra, mặc dù không biết Giang Thần thân phận cụ thể, có thể Trần Tượng Hào biết rõ loại thiếu niên này chí tôn là khinh thường gạt người, cho nên Giang Thần khẳng định nói là sự thật rồi. Đây là nàng đại cơ duyên, bất kể như thế nào đau đớn, nàng đều phải kiên trì lên. Được, đã như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi. Giang Thần khoanh chân mà ngồi, ngồi vào Trần Tượng Hào đối diện, hai tay đẩy ngang mà ra. Giang Thần nói ra, hai tay đưa ra, lòng bàn tay đối lập nhau. Nghe vậy, Trần Tượng Hào gật đầu một cái, đưa ra thon dài tinh tế cánh tay, cùng Giang Thần hai tay đối lập nhau. Giang Thần hít sâu một hơi, chữa trị bắt đầu. Giang Thần ánh mắt chợt lóe, thôn thiên ma công phát động, nhất thời từng tia từng sợi âm sát khí thuận theo cánh tay tràn vào đến trong cơ thể hắn, để cho Giang Thần không khỏi dùng mình một cái, vội vàng vận chuyển hỗn độn thể, để thăng hỗn độn thể lực lượng bản nguyên. Dạng này Giang Thần mới cảm giác tốt hơn một chút. Giang Thần có thôn thiên ma công, có hỗn độn thể, đối diện Trần Tượng Hào có thể không có gì cả a. Kinh mạch chi, thâm căn cố đế âm sát khí bị rút lấy. Trần Tượng Hào lông mày khẩn túc, nhiều lần đều rên rỉ đi ra, càng là đổ mồ hôi tràn trề. Cơ hồ trong nhấp nháy, Trần Tượng Hào trắng như tuyết váy trắng bị mồ hôi làm ướt, như ẩn như hiện. Giang thần ôm lại thành đoàn, kéo dài hấp thu đối phương thể nội âm sát khí, cũng quan sát đối phương thích ứng cường độ, không ngừng gia tăng hấp thu cường độ. Ăn ăn ăn, Trần Tượng Hào quả thực đau đớn không cách nào nhịn được, rên rỉ lên. Ta tích cái ai ra, may mà trước đó bố trí kết giới, không thì cách này khiến bên ngoài nghe thấy, ta nhảy tiến vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Giang thần trên trán cũng có mồ hôi lạnh chảy xuống, vì mình trước lo trước khỏi họa điểm cách khen. May mà đối diện Trần Tượng Hào cũng biết như vậy không tốt, tại thích ứng Giang thần sau đó, âm thanh liền từng bước yếu bớt, cuối cùng biến mất. Ồ, ta thể nổi vậy mà ngưng kết âm sát khí tinh hoa. Giang thần quan sát bên trong bản thân, có chút kinh ngạc. Hắn hỗn độn thể lại đem hấp thu tới âm sát khí ngưng kết thành tinh hoa. Đây là chuyện tốt a. Nói không chừng bản thân ta đều có thể ngưng kết ra âm sát chi thể, tăng cường thực lực. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Thời gian trôi qua không lâu, Giang thần cảm giác mình hấp thu được đạt một cái số lượng trị, liền ngừng lại. Giang thần chậm rãi mở miệng nói tiếp theo chính là quan trọng nhất khâu. Lực lượng của ta quá mức bá đạo cuồng bạo, cho nên để ta tới truyền vào, độ khó sẽ vô hạn tăng lớn. Ngươi muốn nhìn xuống. Giang thần nói không sai. Thể chất của hắn, tuyệt học, công pháp, bí thuật, xem như lực công kích cực mạnh, cho nên đản sinh linh lực cũng là cực kỳ bá đạo. Ân, công tử, ta sẽ nhìn xuống. Trần Tượng Hào yếu ớt nói. Lúc này sắc mặt của nàng dâng lên đỏ ửng, giống như là muốn được rồi tựa như. Có thể Giang thần biết rõ, đây chỉ là giả tưởng. Trần Tượng Hào không có tu luyện, thể nội không có linh lực chống đỡ. Nếu như mình không tiến hành bước thứ hai chợt, kia nàng chính là hồi quang phản chiếu. Bàn tay hai người lần nữa tương giao, không giống với lần trước. Lần này là Trần Tượng Hào hút Giang thần. Đối với truyền linh lực, Giang thần cũng chẳng có gì, chỉ là tổn thất một ít linh lực, căn bản sẽ không cảm nhận được thống khổ. Nhưng đối phương liền không giống nhau, một cái cơ hồ không có linh lực người, trực tiếp bị nuốt thiên ma công loại này bá đạo linh lực truyền vào. Kết quả có thể tưởng tượng được, hướng theo hai người bàn tay lưu chuyển, tại Giang thần cẩn thận từng ly từng tí dưới sự khống chế, truyền vào đối phương kinh mạch. Ông ông, hướng theo linh lực vừa mới truyền vào, Trần Tượng Hào đầu ông một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ nhợt nhạt, để lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ. Nhìn thấy Trần Tượng Hào trên mặt vẻ thống khổ, Giang thần không khỏi nhíu mày một cái, nói ra nhất định phải kiên trì, nếu không phí công nhọc sức, chính là quá thống khổ rồi. Công tử, ta cảm giác mình sắp chết một dạng, ngươi mau cầm ta xé. Trần Tượng Hào mặt bởi vì đau đớn mà dần dần có chút biến dạng. Nói thật, động tĩnh lớn như vậy Giang thần cũng là không ngờ tới. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp chuyển di nàng một chút sự chú ý, Giang thần thầm nghĩ. Giang thần chợt nhớ tới kiếp trước Lam Tinh phim truyền hình, giống như cái gì mỹ nữ làm bộ muốn hôn người bị thương, tại người bị thương ý loạn tình mê thời điểm bất thình lình rút ra đối phương thể nội tiểu rất tốt, để cho đối phương giảm bớt đau đớn. Nghĩ tới đây, Giang thần liếc nhìn đối diện cô nương, không khỏi có chút vơ ngôn. Hắn cũng không phải loại người như vậy à. Suy nghĩ một chút, Giang thần mở miệng nói. Trần Tượng Hào, ngươi có thể nghĩ một hồi ca ca của ngươi. Nếu mà ngươi chết, ca ca của ngươi sẽ cỡ nào khổ sở. Dạng này ngươi còn có thể muốn chết phải không? Quả nhiên, Giang thần đánh cuộc đúng. Nguyên bản mơ mơ màng màng vô tri vô giác, ý chí bất cứ lúc nào tan vỡ Trần Tượng Hào, Nghe nói như vậy không khỏi hơi ngẩn ra. Miễn cưỡng giữ vững tinh thần, Giang Thần nhất thời cảm giác đến đối phương tinh thần bất thình lình chấn động. Biết mình nói tạo nên tác dụng. Vì phòng ngừa đây là trần tượng hào hồi quang phản chiếu. Chờ một chút lại hôn mê. Giang Thần bất thình lình gia tăng linh lực truyền vào. Đối diện trần tượng hào nguyên bản dần dần buông lỏng chân mày lại một lần nữa nhíu lại. Tựa hồ đã đạt tới tiếp nhận cực hạn. Liền dạng này Giang Thần kéo dài thâu suốt một đoạn thời gian. Hướng theo trần tượng hào thần sắc càng ngày càng thống khổ. Hắn cũng sắp hoàn thành chữa trị. Cuối cùng, Giang Thần thể nội thôn thiên ma công nhanh chóng vận chuyển. Hắn muốn tiến hành cuối cùng tiến công. A, kèm theo trần tượng hào một tiếng thét chói tai. Giang Thần thể nội cuối cùng một dòng nước nóng cũng tràn vào đến đối phương thể nội. Hô, hô, hô. Giang Thần thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Bởi vì lúc trước kéo dài phát ra. Dẫn đến thân thể của hắn có chút hư không. Lúc này Giang Thần cảm giác mỏi eo đau lưng. Phảng phất cùng người đại chiến 3 ngày 3 đêm một dạng. Đối diện tắc trần tượng hào vừa vặn ngược lại. Hướng theo Giang Thần cuối cùng một cổ linh lực tràn vào. Trần tượng hào cảm giác đến một cổ từ nàng bắt đầu ra đời cũng chưa từng có cảm giác sảng khoái. Thân thể cảm giác nhẹ bỗng. Bất cứ lúc nào cũng có thể vũ hóa đăng tiên một dạng. Một lát sau, ngươi trời sinh tuyệt thể đã chữa khỏi. Không, phải nói ngươi nhân họa đắc phúc. Thu được âm linh chi thể. Xem như một cái không tồi thể chất rồi. Giang Thần nhìn đến Trần Tượng Hào nói ra. Tạ ơn công tử. Trần Tượng Hào vội vàng cảm ơn. Không có gì. Được rồi. Nên để ngươi ca ca tiến vào. Hắn tại bên ngoài khẳng định nóng lòng chờ. Giang Thần nói ra. Nói xong, Giang Thần vận dụng linh lực, truyền âm nói, vào đi. Bên ngoài viện, Trần Thất Sát không ngừng đi, tâm 10 phần lo âu. Dù sao đây là kèm theo muội muội mình hơn 10 năm chứng bệnh A. Vô số danh y đều không cách nào chữa trị. Đang suy nghĩ đâu? Trần Thất Sát đột nhiên nghe thấy Giang Thần truyền âm. Nhất thời chợt ngừng lại. Trong phút chốc hướng về sân viện phóng tới. Vừa vào mật thất, Trần Thất Sát chẳng quan tâm tôn ti, trực tiếp nhìn về phía mình muội muội. Trần Tượng Hào mặt chỉnh tề, nhô nhô cười đang nhìn mình ca ca. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 141 chăn ngựa cầm roi. Trần Thất Sát nghe thấy Giang Thần truyền âm, trong nháy mắt vọt vào trong sân, đi đến mật thất. Sau khi đi vào, bất chấp cho Giang Thần đi trước lễ, mà là nhìn về phía bên cạnh mặt chỉnh tề. Nụ cười ôn nhu Trần Tượng Hào. Trần Thất Sát đưa tay nắm giữ muội muội cổ tay. Linh lực tràn vào cảm giác. Một lát sau, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện. Nguyên bản muội muội thể nội u buồn ngăn buông bỏ âm sát khí. Lúc này đã cực kỳ yếu ớt rồi. Không chỉ như thế, Trần Thất Sát còn cảm nhận được một cổ cực kỳ bá đạo linh lực. Du tẩu tại tứ chi bách hài. Đối với thưởng thức qua thần vương chấn cửu thiên hắn lại nói. Lại quá là rõ ràng cổ lực lượng này nguồn gốc. Trần Thất Sát chợt quay đầu. Nhìn về phía Giang Thần nói. Công tử. Đây là chữa trị thành công. Giang Thần gật đầu một cái. Lạnh nhạt nói thành công. Bất quá ngày mai ta còn có thể lại kiểm tra một hồi. Nhìn có hay không bỏ sót kinh mạch. Nếu như không có, vậy ngươi muội muội về sau sẽ không lại bị trời sinh tuyệt mạch đau khổ. Đa tạ công tử. Nghe vậy, Trần Thất Sát vội vã gật đầu một cái. Nói xong, Trần Thất Sát nhìn mình muội muội, con mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Khuôn mặt này cổ bản thanh niên lúc này tâm tình chập chờn cực lớn. Nhìn thấy ca ca biểu tình, Trần Tượng Hào cũng có chút hoảng hốt. Bởi vì nàng chưa từng thấy qua ca ca lúc này bộ dáng. Mấy năm nay Trần Thất Sát vì mua những cái kia đắt giá thiên tài địa bảo. Giết vô số người. Trải qua vô số tổn thương. Đã từng suýt chút nữa vẫn lạc. Ca ca hắn đều có thể cười một tiếng mà qua. Trần Tượng Hào cho rằng ca ca không biết khóc. Nhưng hôm nay hắn khóc. Cũng không phải là bởi vì mình. Mà là bởi vì nàng. vì nàng vui vẻ khóc. Nghĩ tới đây Trần Thất Sát chóp mũi đau xót. Nguyên bản tâm tình vui sướng không còn sót lại chút gì. Trần Tượng Hào cắn môi một cái, ôn nhu nói: "Ca ca, ta có thể tu luyện, về sau để ta tới bảo hộ ca ca." Dứt lời, trong phút chốc, Trần Thất Sát bật khóc, không lên tiếng, cười gật đầu một cái. Trần Thất Sát chợt xoay người, đối với Giang Thần vái chào đến cùng, trầm giọng nói: "Trần Thất Sát ra mắt công tử, đa tạ công tử vì xá muội cứu chữa bệnh tật. Từ nay về sau Trần Thất Sát vì công tử chăn ngựa cầm roi, sông pha khói lửa không chối từ." Tuy rằng trước Trần Thất Sát cũng nói hô Giang Thần vì công tử, có thể giữa hai người lại hoàn toàn khác biệt. Đây nó bao gồm bao nhiêu tình cảm, sợ rằng chỉ có người trong cuộc mình mới biết rồi. Nghe vậy, Giang Thần đi gật đầu một cái. Chính gọi là không có vô duyên vô cớ hận, tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Trần Thất Sát đây là triệt để quy tâm rồi, phải làm người theo đuổi của mình. Muội muội của ngươi hôm nay bệnh tật đã được rồi, không chỉ như thế, còn nhân họa đắc phúc, thành tựu âm linh chi thể, đã có thể tu luyện. Ngươi có tính toán gì? Giang Thần thản nhiên nói. Ây, cái này. Nghe vậy, Trần Thất Sát ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mình xác thực chưa hề nghĩ tới những thứ này. Tại hắn tâm, muội muội sống sót chính là chuyện trọng yếu nhất. Về phần tu luyện, có thể sống sót hay không đều không nhất định chứ. Hắn chỗ nào có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Bên cạnh Trần Tượng Hào cũng tò mò nhìn về phía mình ca ca. Nhớ bảo hộ ca ca, vậy thì phải nỗ lực tu luyện. Mà tu luyện căn bản là công pháp, cho nên hắn cũng rất tò mò ca ca đối với công pháp của mình có tính toán gì. Trần Thất Sát thần sắc hiếm thấy lúng túng, bởi vì hắn rất nghèo, không có công pháp, liền kia mấy quyển. Hắn ngại ngùng, cũng không cam lòng để cho muội muội tu luyện công pháp giống vậy. Tại hắn nhận thức, đều là đem đồ tốt nhất cho muội muội, mà chính hắn tu luyện Thất Sát quyết, căn bản không phải Trần Tượng Hào có thể tu luyện. Thấy vậy, Giang Thần cũng không ngoài ý muốn. Hết thảy đều tại dự liệu của hắn. Xem ra, ngươi là không có gì chuẩn bị đúng không? Không sao, ta có chuẩn bị, Giang Thần bình tĩnh nói. Nghe vậy, Trần Gia Huyên muội không nén nổi tò mò quay đầu, nhìn đến Giang Thần. Giang Thần ánh mắt bình thường, tự nhủ: muội muội của ngươi nhân họa đắc phúc, thành tựu âm linh chi thể, rất tốt một loại thể chất. Nếu mà chỉ là tu hành hồng trần giới công pháp giống vậy, quá mức lãng phí. Đi ra ngoài ăn cơm, còn có một chương bổ sung, sẽ chế một chút. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 142 triển lộ thân phận. Lúc này, Giang Thần đã đứng lên, đi tới trên ghế ngồi xuống, dưới ngón tay ý thức mỉa mai tay vịn. Hồi lâu, Giang Thần quay đầu nhìn về phía Trần Thất Sát, đột nhiên hỏi: "Ngươi bây giờ hẳn đoán được thân phận của ta đi?" Trần Thất Sát trầm mặc một chút, thận trọng nói: "Có một chút suy đoán, công tử hẳn đúng là đến từ Trường Sinh Giang gia đi. Họ Giang, tự xưng đế tử." Trần Thất Sát thực lực siêu quần, có một lần nghe thấy các đại nhân vật nhắc tới hồng trần giới đại thế lực, biết một chút. Bất quá, đây chỉ là một cái dòng họ, Giang Thần cũng có thể là khác bất hủ thế lực truyền nhân. Trần Thất Sát đối với thượng lưu thế giới không có giao thiệp với, cho nên không dám nói nhiều. "Ngươi đoán không sai, ta đến từ Trường Sinh Giang gia. Thời nay Giang gia gia chủ chính là ta phụ thân." Giang Thần thản nhiên nói. Hí, cho dù có lòng chuẩn bị, có thể nghe thấy đáp án này sau đó, Trần Thất Sát vẫn là toàn thân run nhẹ. "Trường Sinh thế gia a, hồng trần giới xưa nhất một vài gia tộc, cho dù nghe thấy, Trần Thất Sát cũng biết một ít. Đối phương tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Mà Giang Thần nói mình là gia chủ nhi tử, đó chính là đế tử a. Xem ra chính mình vị công tử này, xuất thân cao quý vô cùng à. Trần Thất Sát trong đầu nghĩ đến. Bên cạnh Trần Tượng Hào ánh mắt mê man. Nàng không hiểu những này. Nhưng khi nhìn đến Trần Thất Sát hiếm thấy lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cũng biết vị này Giang công tử bối cảnh tuyệt đối thông thiên. Bên cạnh, Giang thần lên tiếng. Nhàn nhạt nói. Ta tính toán để ngươi muội muội đi Giang vực. Nơi đó có thích hợp muội muội của ngươi tu hành công pháp. Hơn nữa muội muội của ngươi cũng có thể trong đó nhận được tốt nhất giáo dục cùng hoàn cảnh. Nghe vậy, Trần Thất Sát trong nháy mắt đại hỉ. Tuy rằng muội muội đi tới Giang vực, mình đi theo Giang thần bên cạnh, trong thời gian ngắn không thấy được muội muội, có thể Trần Tượng Hào an toàn tuyệt đối phải đến bảo đảm. Còn có Giang thần bảo đảm tu hành, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Bất quá, loại sự tình này Trần Thất Sát vẫn sẽ trưng cầu muội muội ý kiến. Muội muội, ngươi cảm thấy công tử an bài thế nào? Trần Thất Sát vội vàng hỏi. Trần Tượng Hào không lên tiếng, liếc nhìn biểu tình lạnh nhạt Giang thần, hé miệng cười một tiếng, giọng nói êm ái. Được a, toàn bộ dựa vào công tử phân phó, vậy là tốt rồi. Trần Thất Sát thở ra một hơi dài, không có phát hiện mình muội muội khác thường. Hắn thấy muội muội mình đáp ứng vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vì sao ta cảm giác ánh mắt của hắn rất để cho người yên tâm đâu? Trần Tượng Hào lặng lẽ nhìn chăm chú Giang thần, trong đầu nghĩ đến, đại khái là ta thể nội lưu lại đồ đạc của hắn đi, không có khác giải thích. Trần Tượng Hào chỉ có thể cho rằng như vậy, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích nàng lòng phần kia khác thường. Nghĩ tới đây, Trần Tượng Hào sờ một cái bụng của mình, trong đó là đan điền vị trí, cũng là vừa mới Giang thần truyền vào lực lượng vị trí nòng cốt. Nghênh đón Trần Tượng Hào ánh mắt, Giang thần thân thể nhất thời cảm thấy run lên. Vừa mới suýt chút nữa bị móc sạch bóng mờ còn ở đây. Tất phải nỗ lực tu luyện. Hiện tại Giang thần muốn làm nhất đúng là nỗ lực tu luyện. Đem thôn thiên ma công tu luyện tới cao cấp nhất. Đến lúc đó mang đến 7 lần cũng không mang theo hồn hển. Giang thần bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy liền định. Ừ. Trần Tượng Hào nhu nhu nhược nhược gật đầu. Con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Giang thần, mang theo tia sáng kỳ dị. Trần Thất Sát đứng tại Giang thần bên người, cười ha ha, mười phần thống khoái. Ngay cả Giang thần khóe miệng cũng vô ý nhận thức hơi hơi dương lên. Một khắc này, cũng không ai biết tương lai là cái dạng gì. Nhu nhu nhược nhược nữ tử cũng sẽ lớn lên. Hắn là ta cả đời lãnh tụ tinh thần cùng tín ngưỡng. Hàn Thiên Nữ Tôn Trần Tượng Hào quyển 19. Chương 3 liên quan tới đối với truyền kỳ nhân vật hồi tưởng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 143 Bắc vực. Kỳ lân ấm. Bởi vì Trần Tượng Hào lập tức sẽ rời đi duyên cớ, Giang thần cho 2 ngày thời gian để cho Trần Thất Sát lại bồi bồi muội muội. Đồng thời, Giang thần Lạc Phượng Sơn mạch một nhóm cũng coi là kết thúc. Đã nhận được một tên cường đại người theo đuổi, còn có một tên rất có tiềm lực nữ tu sĩ. Đương nhiên, quan trọng nhất là đã nhận được Phượng Hoàng thần trưởng. Giang thần cảm thụ được đạo vực thiên đạo bản nguyên, tại dung hợp Phượng Hoàng thần trưởng lực lượng sau đó, hạ giới đạo vực cảnh giới tối cao đã từ thánh chủ cảnh tăng lên tới hư thần cảnh. Đây là một cái chất đột phá. Nhìn một chút chữa trị Trần Tượng Hào sau đó tưởng thưởng đi. Có thể để cho hệ thống tuyên bố nhiệm vụ người đều không phải người bình thường. Cũng không biết cái tiểu nha đầu này tương lai thành tựu có thể tới loại nào trình độ. Trong lúc suy tư, Giang thần mở ra hệ thống bảng. Keng, cứu vớt Trần Tượng Hào. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Tàng bảo đồ kỳ lân ấm. Hảo gia hỏa. May mà lựa chọn cứu chữa. Ta liền nói đây một làn sóng khẳng định cực kỳ đáng giá. Giang thần chớp mắt, nhìn đến phần bản đồ kho báu kia mặt mày hớn hở. Kỳ lân ấm tàng bảo đồ a, đây có thể so sánh cái gì thần vương khí hữu dụng hơn nhiều. Lại nói thần vương khí, hắn hệ thống ba lô kia không chọn vẹn thần vương trụ, còn có thể một mực lớn lên chí tôn kiếm. Cái nào không thể so với một kiện phổ thông thần vương khí tốt. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là hệ thống cho nhắc nhở, chứng minh suy đoán của ta là đúng. Giang thần mắt tinh quang lưu chuyển. Lúc trước hắn liền từng có suy đoán. Năm đó tam tộc tam đại chí bảo, Phượng Hoàng thần trượng, Tổ Long Châu, Kỳ Lân ấm. Nếu Phượng Hoàng thần trượng là đề thăng đạo vực thiên đạo đẳng cấp bảo vật, như vậy mặt khác hai hiện cũng vậy. Hôm nay hệ thống cho tàng bảo đồ là liên quan tới Kỳ Lân ấm. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là năm cái đề thăng thiên đạo đẳng cấp bảo vật đã xác định ba hiện, hơn nữa còn xác định vị trí. Giang thần khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói, không muốn đến, hết thảy các thứ này đơn giản như vậy, còn tưởng rằng rất khó đâu. Phượng Hoàng thần trưởng đã tới tay, Tổ Long Châu đại khái tỷ số tại Tứ Hải Long Vương vị nào tay, Kỳ Lân ấm tàng bảo đầu ngay tại Giang thần tay. Đắc ý à, bất quá, nếu mà hệ thống trực tiếp cho ta Kỳ Lân ấm thì tốt hơn. Giang thần tâm thoáng qua một cái ý niệm, có chút thất vọng lắc đầu một cái. Bất quá cái ý niệm này cũng chính là lói lên một cái rồi biến mất. Giang thần mở ra tàng bảo đồ, nhìn lướt qua, Bắc vực sao? Giang thần tự lẩm bẩm, hồng trần giới ngũ đại khối một trong, châu thần vực độc chiếm toàn bộ hồng trần giới 30%, còn lại đều ít một chút. Cái này Bắc vực cùng tây đường lớn tây vực một dạng, đều là vây quanh châu thần vực bốn khối đại lục một trong. Vừa vạn chí tôn di hài cũng tại Bắc vực, cùng kế hoạch của ta không mâu thuẫn. Giang thần rung cổ tay, tàng bảo đồ thu vào hệ thống ba lô. Giang thần rất nhanh nhắm mắt lại, bước vào ngồi tính tọa. Chí tôn di hài cùng chí tôn châu là nhất thể đồ vật. Mấy ngày nay Giang thần tính toán chí tôn châu, có rất nhiều cảm ngộ thu hoạch. Nếu như có thể nắm giữ bộ kia di hài, ta tuyệt đối có thể đản sinh cường đại cực kỳ áo nghĩa. Giang thần trong đầu nghĩ đến chân thần cảnh, đột phá thiên thần cảnh trước, chính là lính ngộ áo nghĩa tốt nhất thời khắc. Mấy ngày nay Giang thần có rất nhiều cảm ngộ, chính là đều không thỏa mãn, cho rằng vô pháp thật trấn áp tất cả mọi người. Đừng xem lần này Lạc Phượng Sơn mạch mở ra, Giang thần chém giết không ít người, chính là bọn hắn ngoại trừ Trần Thất Sát ra, đều là thật giả lẫn lộn. Lạc Phượng Sơn mạch tại phía tây đại lục vùng đất xa xôi, không bị coi trọng. Phía tây đại lục cũng chính là tây vực chúa tể Linh Sơn, có thể căn bản không có phái người qua đây. Tu luyện không 5 tháng, trong nháy mắt 2 ngày thời gian đi qua. Két, Giang thần nhẹ nhàng đẩy ra mật thất cửa chính. Công tử, Trần Thất Sát cung kính hành lễ. Ừ, Giang thần gật đầu một cái, tùy ý đi về phía trước. Trần Thất Sát yên lặng theo ở phía sau. 2 ngày thời gian là Giang thần quyết định thời gian, để bọn hắn huyên muội gặp nhau. Hôm nay thời gian vừa đến, Trần Tượng Hào dĩ nhiên là ly khai. Giang thần tùy ý đi, tâm tư kiểm tra bước kế tiếp tính toán. Vị đại nhân này, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo cung kính thanh âm già nua. Giang thần ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lăng gia lão thái gia. Đối phương cung kính nhún nhường đứng ở nơi đó. Có chuyện gì sao? Giang thần tùy ý hỏi. Không có không có, chỉ là không biết đại nhân muốn ở chỗ này lưu lại thời gian bao lâu. Tiểu lão nhi chuẩn bị tiệc rượu, không biết ngài có thể hay không? Lăng lão đầu thận trọng nói. Không cần. Giang thần vung vung tay, lạnh nhạt nói, ta hiện tại phải đi. Lạc Phượng Sơn mạch sự tình xử lý xong, Giang thần không có lý do gì sẽ ở tại đây lãng phí thời gian. À, phải phải. Lăng lão đầu không dám nói gì, chỉ là không ngừng gật đầu. Giang thần đang suy nghĩ phía tây đại lục Linh Sơn chuyện đâu, đột nhiên tiếp xúc được lăng lão đầu ánh mắt, tâm không khỏi khẽ động. Trước tiên có thể chôn một bước án kỳ a. Giang thần tâm tư tác, cùng đây lăng lão đầu dỉ tai mấy câu, liền xoay người ly khai. Trần Thất Sát gắt gao tại Giang Thần đi theo phía sau. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 144 lùa đen nữ tử. Lăng lão đầu sững sờ đứng ở nơi đó. Bên tai còn vang vọng đến Giang Thần nói. Thật lâu. Lăng lão đầu mới phục hồi tinh thần lại. Kích động toàn thân run rẩy. Tự nhủ. Lăng gia muốn triển khai đạt. Lăng gia muốn triển khai đạt. Hắn biết rõ. Lăng gia phát đạt cơ hội tới. Tại lăng lão đầu không có chú ý chính là. Xung quanh chỗ tối. Một mực có một đôi mắt đẹp. Lặng lẽ nhìn chăm chú Giang Thần rời đi thân ảnh. Thần sắc ảm đạm phai mờ. Đôi mắt đẹp chủ nhân chính là Lăng Tuyết. Nàng đưa mắt nhìn Giang Thần rời khỏi. Ánh mắt chi lưu luyến không rời. Nhưng lại không dám mở miệng. Nàng biết mình thân phận. Rốt cuộc. Lăng Tuyết cắn răng một cái. Chuyển thân phía hậu sơn chạy đi. Lăng ra hậu sơn. Lăng Tuyết tự nghi ngờ lấy ra một khối đen nhèm rượu dị đá. Hơi do dự một chút. Chợt nghĩ đến Giang Thần. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Bóp nát khối đá này. Thời gian không lâu. Một tia khói đen hóa thành nhân ảnh. Xuất hiện ở Lăng Tuyết trước mặt. Vóc dáng đầy đặn yêu kiều. Một bộ lụa đen bao phủ toàn thân. Toàn thân còn quấn một tia mị hoạt. Hết lần này tới lần khác biểu tình thần thánh lại không thể xâm phạm. Khuôn mặt thiên sứ. Vóc người ma duyệt. Tập mị hoạt cùng thần thánh cùng kiêm. Tiểu nha đầu. Nghĩ kỹ. Lụa đen nữ tử. Nghiêng đầu khẽ cười nói. Ân. Nghĩ kỹ. Ta muốn bái ngài làm thầy. Lăng Tuyết nghiêm túc nói. Bất quá ngài trước nói là sự thật sao. Ta cũng có thể trở thành. Trở thành thiếu niên chí tôn. Đang khi nói chuyện. Lăng Tuyết thần sắc do dự. Rõ ràng không tự tin. Đương nhiên. Lụa đen nữ tử khẽ cười nói. Âm thanh dịu dàng mị hoặc. Sư tỷ của ngươi. Chính là ma đạo mười thánh nữ một trong. Thể chất của ngươi không kém. Chỉ là còn chưa kích thích ra. Một khi dùng tông môn bí pháp kích động. Cũng là có tư cách tại châu thần vực sông ra manh mối. Lăng Tuyết không hiểu cái gì ma đạo. Chỉ là nghe rất lời hại. Nghe vậy trọng trọng gật đầu đạo. Được. Ta bái ngài làm thầy. Đứa bé ngoan. Ngươi cũng là vận khí tốt. Lụa đen nữ tử cười lên. Run rẩy hết cả người. Ta lập tức liền muốn chạy tới Bắc vực rồi. Chế nữa một ngày. Ngươi ta sư đồ duyên phận liền thật không có. Nghe vậy. Lăng Tuyết may mắn vỗ ngực một cái. Bốn bề sóng dậy. Ta lập tức liền chạy tới Bắc vực. Chờ chút sẽ để cho sư tỷ của ngươi dẫn ngươi trở về tông môn. Lụa đen nữ tử lười biếng nói. Đúng rồi. Có thể nói cho ta. Là cái gì để ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý sao? Lăng Tuyết do dự một chút. Thấp giọng nói. Ta muốn đuổi kịp chân của một người bước. Lụa đen nữ tử cười lên. Cao ngạo nói. Lùi bại phía tây đại lục. Ngoại trừ đám kia lão tặc ngốc. Còn có thiên tài. Còn có đem ra được tông môn sao? Chờ ngươi chính thức bái nhập vi sư tông môn tu hành. Cũng sẽ không quan tâm người của nơi này. Nói xong. Nhìn thấy Lăng Tuyết rõ ràng không tin bộ dáng. Ồ, lụa đen nữ tử khều một cách đôi mi thanh tú. Hiếu kỳ nói. Không tin. Có thể nói cho ta. Ngươi muốn truy đuổi là đệ tử nhà nào sao? Ta không biết. Lăng Tuyết lắc đầu một cái. Thấp giọng nói. Ta chỉ biết là hắn họ Giang. Gọi Giang Thần. Dứt lời. Bầu không khí trong nháy mắt cứng đờ. Tĩnh. Lụa đen nữ tử hồi lâu không nói gì. Họ Giang. Giang Thần. Một lát sau. Lụa đen nữ tử thấp giọng nỉ non. Thật là khéo a. Cùng sư phó nhớ không quên cái nam nhân kia một cái họ đâu. Nói là nói như vậy. Bất quá lụa đen nữ tử chỉ là khi đúng dịp mà thôi. Dù sao. Lấy Lăng Tuyết thân phận. Căn bản tiếp xúc không đến trường sinh Giang gia. Bất quá vừa nghĩ tới trường sinh Giang gia. Lụa đen nữ tử tay ngọc bất chi bất giác nắm lại. Nhớ lại sư phụ mình kia thường xuyên suy tính nam nhân. Nhớ lại sư phụ mình bi thảm gặp phải. họ Giang đều là khốn kiếp. Một lát sau, lụa đen nữ tử thấp giọng nói, giọng điệu phấn uất, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 145 bất hủ thế lực, Thái Thanh cổ giáo, phía tây đại lục, tây vực, Giang thần tùy ý phiêu bạc, tại đây du lịch rất nhiều ngày, tìm kiếm Mạc Thiên Lam tung tích, cũng không được không nói, phía tây đại lục xác thực quá lớn, cứ việc Giang thần tốc độ đã quá nhanh, có thể vẫn không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Mạc Thiên Lam manh mối. Hỏi hệ thống, đáng tiếc hệ thống căn bản bất hồi phục vấn đề của phương diện này. Giang thần liền mang theo Tiểu Phượng Ngọc cùng Trần Thất Sát du lịch. Có đôi khi gặp phải không có mắt người, cũng để cho Trần Thất Sát cho đuổi. Đây chính là có người theo đuổi chỗ tốt a. Giang thần thích ý suy nghĩ. Mãi cho đến một ngày, Giang thần mấy người đi tới một nơi. Một nơi đào hoa lâm. Đào hoa yêu yêu. Cầu nhỏ nước chảy. Tựa như nhân gian tiên cảnh. Nhưng bây giờ, không có ai sẽ không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc nơi này. Bởi vì có người ở lấy vũ hội bạn. Nhìn đến trận giao thủ đánh nhau không ngừng. Linh lực hơn người ra hai người. Giang thần thuận miệng vấn đạo. Tiểu Phượng Ngọc, ngươi cảm thấy hai người bọn họ người ai có thể thắng? Vậy còn dùng nói? Đương nhiên là Trần Thất Sát thắng. Tiểu Phượng Ngọc quét mắt, lơ đĩnh nói. Mấy ngày nay, Tiểu Phượng Ngọc chính là tận mắt nhìn thấy trước mắt cái này đại ác nhân là làm sao dạy dỗ cái kia Trần Thất Sát. Quả thực vô cùng thê thảm. Để cho Phượng Ngọc trong lòng hơi ưu tư. Đều phát hiện mình chỉ là bị Giang thần cưới. Bị chút khuất nhục coi là tốt rồi. Dù sao mình chỉ là phía sau chịu nhục. Tiểu Phượng Ngọc có thể dùng tinh thần thắng lợi pháp, làm được nhắm mắt làm ngơ. Có thể Trần Thất Sát liền thảm. Tại Phượng Ngọc mấy ngày này quan sát, hắn cả người trước sau, từ trên xuống dưới, tà tà hữu hữu, đều bị cách này đại ác nhân lấy một lần. Quả thực bị quất vô cùng thê thảm. Tuy rằng dạng này, có thể Tiểu Phượng Ngọc tâm vẫn là ủng hộ Giang thần. Dù sao, hướng theo Trần Thất Sát thực lực mắt thường có thể thấy được tăng trưởng. Tuyệt đại đa số địch nhân một mình hắn xử lý là tốt. Cũng không cần tự mình ra tay. Quả thực tốt khủng khiếp. Ngươi nói sai rồi. Tiểu Phượng Ngọc, cuối cùng thua nhất định là Trần Thất Sát. Giang thần mặt đầy lạnh nhạt nhìn đến trận giao thủ hai người. A, nghe vậy, Phượng Ngọc có chút giật mình, chợt hết sức chăm chú xem cuộc chiến lên. Trận, bầu trời một đen một trắng thân ảnh di chuyển nhanh chóng. Giao thủ tốc độ cực nhanh, cơ hồ không phân rõ thân ảnh hai người. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đen bay ngược mà ra. Phượng Ngọc nhìn kỹ một chút, chính là Trần Thất Sát. Bầu trời, một tên cô gái mặc áo trắng, từ trên trời rơi xuống. Thanh phong thổi lất phất, tay áo phiêu phiêu. Nữ tử dung nhan như ngọc, vóc dáng thon dài, eo thon tinh tế, hai chân thon dài thẳng tắp, một mái tóc đẹp đen nhánh tùy ý khoác lên trên vai, khí chất siêu quần, phảng phất cửu thiên bên trên minh nguyệt, trắng tinh không tì vết, chân chính tiên tử phong thái. Nữ tử thần tình lạnh nhạt, mở miệng nói, đạo hữu, đa tạ. Trần Thất Sát bay trở về, chỉ là đôi môi nhuộm máu tươi, cũng không nói chuyện, nhìn chòng chọc vào nữ tử trước mặt, vẫn không thể nào kích động hắn tu La Thân Thiên Phú Bảo Thuật a. Đáng tiếc, không thì thắng bại càng cũng chưa biết. Bên cạnh, Giang thần có chút cảm thán nói, Thiên Phú Bảo Thuật giác tỉnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải ai đều giống như Giang thần dạng này, có hệ thống. Bất quá có thể cùng kia chỉ dạy người đánh tới loại trình độ này, cũng xem như đáng giá. Giang thần quét mắt nữ tử trận doanh người bên kia, nhàn nhạt nói, những người đó đều là vừa mới thua ở Trần Thất Sát thuộc hạ. Từ vừa mới bắt đầu, Giang thần cũng biết bọn hắn là kia chỉ dạy người. Tuy rằng không rõ ràng đối phương vì sao lại đến phía tây đại lục, bất quá Giang thần không quan tâm. Chỉ cần có thể kích động Trần Thất Sát Thiên Phú Bảo Thuật là được. Vì vậy mà Giang thần mới đề xuất để cho Trần Thất Sát lấy vũ hội bản. Đáng tiếc, vẫn không thể nào kích động thiên phú bảo thuật. Nhìn đến Trần Thất Sát không phục, còn muốn bên trên bộ dáng, Giang thần lắc lắc đầu. Chỉ xích thiên nhai phát động, trong nháy mắt đi đến Trần Thất Sát bên cạnh. Hai tay vác đứng, nhàn nhạt nói: lui xuống trước đi đi. Vâng, Trần Thất Sát không cam lòng, vẫn là cung kính gật đầu một cái. Đối diện, ngôn ngữ trong lòng tiên tử đồng tử chợt co rụt lại. Trước nhân mã hai bên tại chỗ này đào hoa lâm vô tình gặp gỡ. Mọi người lấy vũ hội bản. Cái kia toàn thân bao phủ sát khí nam tử áo đen đã rất mạnh mẽ. Nhưng chân chính để cho ngôn ngữ trong lòng tiên tử cảm thấy kiêng kỵ, vẫn là trước mặt người nam tử này. Bởi vì nàng không nhìn thấu đối phương. Phía dưới, ngôn ngữ trong lòng tiên tử tông môn một phương, nhìn thấy Giang thần đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, nhất thời bất mãn, hét lên: đây là muốn xa luôn chiến hả? Đúng a, là muốn xa luôn chiến hả? Giang thần không thèm để ý đám người kia, nhìn đến trước mặt ngôn ngữ trong lòng tiên tử, nhàn nhạt nói: lấy vũ hội bạn, không cần tổn thương hòa khí. Cuộc tỉ thí này ta xem liền đến này là ngừng đi. Nói chính là thương lượng. Có thể Giang thần giọng điệu chính là một loại quyết định. Nói cho người khác biết đây chính là quyết định của ta. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử lông mày hơi nhăn. Bất quá không có nổi giận. Ngược lại ôn nhu nói: vị đạo hữu này lời ấy sai rồi. Nếu trước là đạo hữu nói lên lấy vũ hội bản, như vậy thì không thể đầu hổ đuôi rắn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Giang thần nhíu mày, hỏi: tiểu nữ cả gan, cũng muốn mời đạo hữu trong buổi họp một hồi. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử từng chữ từng câu nói. Con ngươi ánh mắt sáng rực nhìn đến Giang thần. Ta, nghe vậy, Giang thần không nén nổi bật cười một tiếng. Lắc lắc đầu, nói ra: hay quên đi. Ta không thích thái thanh cổ giáo người. Chờ chút xuất thủ, đả thương ngươi sẽ không tốt. Đạo hữu biết rõ chúng ta là thái thanh cổ giáo người. Xem ra, lần này không phải lấy vũ hội bản. Đạo hữu lần này là có chuẩn bị mà đến a. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử tâm dùng mình, cảnh giác nhìn đến Giang thần. Cách đó không xa, những cái kia thái thanh cổ giáo đệ tử, thần sắc cũng nghiêm túc. Giống như ngôn ngữ trong lòng tiên tử nói, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng đều không nói mình là thái thanh cổ giáo người a. Đối phương là làm sao biết? Ngươi muốn hơn nhiều. Ta chỉ là muốn mượn các ngươi tay rèn luyện một chút Thất Sát. Nhưng nếu ngươi khăng khăng như thế, ta thành toàn cho ngươi. Giang thần liếc ngôn ngữ trong lòng tiên tử một cái, lạnh lùng nói: vốn là tính toán bắt bọn họ làm đá mài đao, ma luyện ra Trần Thất Sát thiên phú bảo thuật. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, Giang thần đối với cái này thái thanh cổ giáo rất không trông thấy. Hôm nay đối phương có ý, Giang thần không ngại thành toàn đối phương. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu đi. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang thần. Cánh tay vũ động, ngọc cơ tiên thể, tập trung Giang thần. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử trong lúc xuất thủ, linh lực kinh khủng tựa như mênh mông một dạng vọt tới Giang thần trước mắt, giống như là biển gầm khủng bố. Ngăn ở nàng phía trước hết thảy đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử vừa ra tay, liền nhìn ra sự mạnh mẽ. Không hổ là châu thần vực bất hủ thế lực truyền nhân. Vừa ra tay, liền hiển thị rõ phong cách vô địch. Thấy vậy, Giang thần cũng sơ qua nghiêm túc. Dù sao, đây là ngoại trừ Hứa Thanh ca ni tử kia bên ngoài, Giang thần lần quyết đấu thứ nhất bất hủ thế lực truyền nhân. Giang thần không tránh không né, hắn cũng có ý thử một chút những này hồng trần giới bất hủ thế lực truyền nhân, xem những thiếu niên này chí tôn phong thái. Ầm, linh lực kinh khủng đánh thẳng tới, sát ý nghiêm nghị. Giang thần không né tránh, thân ảnh bắn mạnh, nắm đấm trực tiếp vũ động mà ra. không có bất kỳ xinh đẹp. Một quyền vung ra. Phía dưới. Chiêu thức này không có một chút khéo léo đáng nói. Còn không bằng trước người kia đâu. Thái Thanh cổ giáo một phương. Mọi người khinh thường nói. Dưới cái nhìn của bọn hắn. Giang thần thủ đoạn công kích còn không bằng trước Trần Thất Sát phức tạp. Càng không thể nào là ngôn ngữ trong lòng tiên tử đối thủ. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử là hắn dạy thế hệ trẻ người mạnh nhất. Vạn năm chi. Xuất sắc nhất một vị. Bị tông môn đại lão ký thác kỳ vọng. Có hy vọng dẫn sắt Thái Thanh cổ giáo tăng lên nữa một nấc thang nhân vật. Ầm, không có bất kỳ hoa tiếu. Giang thần lực lượng cường đại cùng đối phương đánh vào cùng nhau. Linh lực bạo động. Tàn phá tứ phương. Giang thần quyền kình cũng bắn mạnh tứ phương. Hai cỗ cường đại lực lượng vắt mây nổi bốn phía. Rung động ầm ầm. Trong nháy mắt kế tiếp. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 146 đời trước yêu hận tình cửu. Giang thần xuất thủ. Không có bất kỳ hoa tiếu. Tựa như cùng hắn phải đi đường một dạng. Một lực phá vạn pháp. Hai phương vừa mới giao thủ. Một quyền trực tiếp đánh bay ngôn ngữ trong lòng tiên tử. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra. Kéo dài ngàn trượng. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngẩng đầu một cái. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Cánh tay nàng khẽ run. Vừa mới giao thủ. Nàng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Mà quan sát đối diện Giang thần. Chỉ là thân hình lắc lắc. Cũng không có lùi về sau. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử tâm mười phần khiếp sợ. Thầm nói. Làm sao có thể. Nàng không thể tin được một màn này. Lúc này trầm xuống tâm. Trong nháy mắt lại nhào tới. Đối với lần này. Giang thần thở ơ lạnh nhạt. Vừa mới giao thủ. Hắn đại khái biết rõ hồng trần giới những này đứng đầu thiếu niên trí tôn trình độ nào. Bất quá. Dù sao cũng là nữ tử. Nhục thân lực lượng hay là phải kém chút. Giang thần nghĩ đến chỗ này. Chỉ xích thiên nhai phát động. Trước một bước đi đến ngôn ngữ trong lòng tiên tử phổ cận. Lại là đấm ra một quyền. Đơn giản. Chất phát tự nhiên. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử sắc mặt đại biến. Vừa mới giao thủ. Nàng biết rõ mình lực lượng không phải là đối thủ. Cho nên vội vàng đón đỡ. Ầm, ngôn ngữ trong lòng tiên tử lần này chỉ là thân thể khẽ run lên. Hơi hơi lùi về sau mấy bước. Thấy vậy. Đối diện Giang thần tâm triệt để có bài bản. Lúc này cũng không phí lời. Linh lực phun trào. Ánh quang rực rỡ. Trong nhấp nháy lại hóa thành đen nhèm chết hết lực lượng. Cùng ngôn ngữ trong lòng tiên tử đánh. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử không cam lòng yếu thế. Cắn hàm răng. Con ngươi có hàn quang bắn ra. Quơ múa trường kiếm. Chém về phía Giang thần. Cùng lúc đó. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử trên thân thần quang phun trào. Hóa thành khắp trời phù. Trong khoảnh khắc chuyển hóa thành đại dương mênh mông. Uy áp rung trời. Nước ngập ở tại thiên. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử trường kiếm quơ múa. Chỉ hướng Giang thần. Quát nói. Linh lực màu xanh lam đại dương hướng theo ngôn ngữ trong lòng tiên tử trường kiếm. Hướng về Giang thần điên cuồng tàn phá. Dĩ nhiên là dạy tuyệt học nước ngập ở tại ngày. Không muốn đến ngôn ngữ trong lòng sư muội vậy mà tu luyện tới như thế cao sâu cảnh giới. Phía dưới. Thái Thanh cổ giáo mọi người mặt đầy thở dài nói. Nhìn đến kia tựa như dòng sông giống vậy linh lực kiếm hải. Mặt đầy sùng bái nhìn đến ngôn ngữ trong lòng tiên tử. Giang thần một phương. Trần Thất Sát toàn thân chú ý. Ánh mắt lấp lánh nhìn đến chiến trường. Hắn rất thông minh. Biết rõ Giang thần xuất thủ đánh tới hiện tại chính là vì để cho hắn cảm ngộ. Tiểu Phượng Ngọc ngược lại hiếm thấy trợn to hai mắt. Nhìn đến kiếm ý kia ngưng kết thành dòng sông. Chiến ý mãnh liệt. Phượng Ngọc nắm giữ Phượng Hoàng chân viêm. Trời sinh cùng thủy tính lực lượng bất hòa. Tư không. Giang thần sắc mặt nghiêm túc. Hít sâu một hơi. Toàn thân rực rỡ. Cái trán có màu trắng hình thoi bảo thạch lấp lánh. Dạng người rực rỡ. thần vương thể thúc giục đến mức tận cùng biểu hiện. Thần vương trấn cửu thiên, giang thần tâm mặc niệm. Cùng lúc đó sau lưng xuất hiện thần vương hư ảnh, kèm theo một đạo màu bạc lực lượng tia sáng, chợt bắn về phía ngôn ngữ trong lòng tiên tử. Ầm ầm, hai cỗ cường đại lực lượng xông vào cùng nhau, xung quanh vách núi trong nháy mắt vỡ nát. Đại địa không phải là bị kiếm ý xé rách, chính là bị giang thần lực lượng nổ tan. Quyết đấu chi, rốt cuộc là giang thần thần vương trấn cửu thiên ký cao nhất chủ. Tại tu sĩ không có đạt đến thiên thần cảnh, tinh thần lực hữu chất biến hóa trước, thần vương trấn cửu thiên cùng giang cẩn du nguyệt đồng phá toái vô song. Quả thực là bất cấp chiêu thức. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử thân thể lay động giữa, giang thần trong nháy mắt vọt tới phủ cận, cổ tay chuyển động, một cổ cường đại hấp xả lực hiện lên, trong nhấp nháy hóa thành một cái linh lực màu đen quả cầu ánh sáng, đánh về ngôn ngữ trong lòng tiên tử. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử nhìn thấy một chiêu này, thần sắc biến đổi, không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp bóp nát hộ thân bảo vật. Nhất thời một tầng linh lực màu xanh lam quang tráo bảo vệ toàn thân. Oành! Dù vậy, ngôn ngữ trong lòng tiên tử vẫn bay ngược mà ra, ánh mắt chi mang theo nồng đậm kinh hãi, thất thanh nói: "Phệ ma ánh sáng." Hừ, nghe vậy, giang thần dừng lại truy kích bước chân, cau mày nhìn đến ngôn ngữ trong lòng tiên tử đăm chiêu, xem ra đây Thái Thanh cổ giáo biết đồ vật không ít a. Đúng, vừa mới giang thần vận dụng chính là thôn thiên ma công cấm kỵ phần chiêu thức. Giang thần chủ ý không muốn sớm như vậy bại lộ, cho nên vận dụng cấm kỵ phần bí thuật, nhưng không muốn đến còn là bị đối phương liếc mắt nhận ra. Thấy giang thần không có động thủ nữa, ngôn ngữ trong lòng tiên tử bay trở về, một đôi mắt đẹp hoảng sợ đánh giá giang thần. Nói thật, nếu mà không phải xuất thân Thái Thanh cổ giáo, nếu mà không phải nàng bên trong giáo đời trước người, cùng giang gia đời trước người ràng buộc, nàng căn bản sẽ không sử dụng ra chiêu này. Vừa nghĩ tới đời trước người ăn ăn oán oán, yêu hận tình cửu, ngôn ngữ trong lòng tiên tử liền đầu quả tim phát run. Phệ ma ánh sáng, ngươi vừa mới dùng là phệ ma ánh sáng, người của giang gia, ngươi là giang gia thế hệ này thế gian hành tẩu. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử hỏi. Giang thần không trả lời đối phương vấn đề, nhàn nhạt nói: "Tỷ thí đến đây chấm dứt đi. Ta biết ngươi có thể chất không vận dụng, nhưng lập tức liền dùng cũng sẽ không là ta đối thủ. Cứ tính như vậy đi." Đang khi nói chuyện, cũng không đợi ngôn ngữ trong lòng tiên tử hồi âm, giang thần trực tiếp lên đường ly khai. Thấy vậy, Phượng Ngọc cùng Trần Thất Sát hai người cũng đi theo rời khỏi, chỉ để lại ánh mắt phức tạp ngôn ngữ trong lòng tiên tử ở lại nơi đó. Suy nghĩ xuất thần, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 147 khi trấn áp thế gian mọi thứ địch. Đào hoa lâm bị giang thần hai người giao thủ dư âm trực tiếp chấn vỡ. Đầy trời đào hoa bay lượn. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử kinh ngạc đứng tại hư không, suy nghĩ vạn thiên. Ngôn ngữ trong lòng sư muội, ngươi không sao chứ? Làm sao? Phía dưới Thái Thanh cổ giáo đệ tử bay đến ngôn ngữ trong lòng tiên tử bên cạnh, bảy miệng lưới hỏi. Đúng nha, ngôn ngữ trong lòng sư muội, ngươi làm sao vậy? Làm sao nhận thua? Đúng vậy, nếu mà ngôn ngữ trong lòng sư muội vận dụng thể chất, người kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Mọi người bảy miệng lưới nhị luận. Giao trái tim nói tiên tử suy nghĩ kéo trở lại. Ai? Ngôn ngữ trong lòng tiên tử than nhẹ một tiếng, nói ra: "Vậy cá nhân đến từ giang gia, không có đoán sai, hẳn đúng là thế hệ này giang gia đế tử." Giang gia? Cái nào giang? Nói được nửa câu, đệ tử kia sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhớ không lầm, Thái Thanh cổ giáo cấm kỵ chính là kia giang gia. Trường sinh giang gia. Sư muội, ngươi xác định sao? Bên cạnh lính đội một tên sư tỷ không nhìn được nói. Thôn thiên ma công ngoại trừ giang gia dòng chính, còn có người khác có không? Ngôn ngữ trong lòng tiên tử hỏi ngược lại. Nghe vậy, lính đội sư tỉ ngậm miệng. Không cần phải nói khác, thôn thiên ma công chính là Giang gia dòng chính chứng minh tốt nhất. Nói đến thôn thiên ma công, dạy, sợ rằng không có ai so sánh ngôn ngữ trong lòng sư muội dòng dõi kia rõ ràng hơn. Ta trước phải trở về một chuyến dạy, cho biết Giang gia truyền nhân xuất thế tin tức. Kế tiếp bí cảnh các ngươi liền tự mình đi đi. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử quay đầu ôn nhu nói, ân, ngôn ngữ trong lòng sư muội yên tâm. Chúng ta có thể, đúng, ngôn ngữ trong lòng sư muội yên tâm. Thái Thanh cổ giáo đám đệ tử này đến phía Tây Đại Lục. Tới nơi này, chính là tìm một chỗ bí cảnh bảo bối. Trước nhìn thấy Giang Thần, cho rằng Giang Thần bọn hắn cũng là đến tìm cơ duyên. Hiện tại đến xem, Giang Thần xác thực chỉ là tình cờ đi ngang qua. Đi thôi. Ngôn ngữ trong lòng sư muội. Giang gia đế tử lại xuất hiện hồng trần. Tin tức này quá lớn. Xác thực được ngay lập tức truyền về dạy. Tại đây ngươi yên tâm. Sư tỷ ta sẽ xử lý tốt. Lính đội sư tỷ mặt đầy trịnh trọng nói. Ân, phiền toái sư tỷ. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử gật đầu một cái. Chuyển thân ly khai. Lúc này ngôn ngữ trong lòng tiên tử tâm tâm loạn như ma. Vốn tưởng rằng thế hệ này Giang gia sẽ không có người lịch luyện hồng trần. Không muốn đến vẫn phải tới. Là người đàn ông kia nhi tử sao? Ngôn ngữ trong lòng tiên tử hàm răng khẽ cắn. Đột nhiên nghĩ đến trước Giang gia con trai của gia chủ bị tìm về tương truyền. Hôm nay vừa nhìn. Đây không phải là tương truyền à? Châu thần vực có ma nữ này đã quá loạn rồi. Lại thêm Giang gia vị này. Ngôn ngữ trong lòng tiên tử đầu quả tim phát run. Nàng biết rõ. Hồng trần giới. Phải loạn. Đại phôi. Công tử. Chúng ta sau đó phải đi đâu à? Phượng Ngọc bị Giang Thần cực kỳ lực sát thương ánh mắt bước lui. Rụt xe hỏi. Tùy tiện. Ta nghĩ đến nơi tản bộ. Giang Thần cau mày nói. Nếu thừa kế Giang gia thiếu chủ thân phận. Kia một ít sự tình liền cùng Giang Thần thoát không được quan hệ. Thái Thanh cổ giáo. Giang Thần thấp giọng nỉ non. Hồi lâu. Đột nhiên mắng. Thế hệ trước phong lưu sổ sách. Phượng Ngọc cái gì cũng không dám nói. Thành thành thật thật phi hành. Qua một đoạn thời gian. Giang Thần bình phục nội tâm. Bình tĩnh tự hỏi. Vậy ngôn ngữ trong lòng tiên tử. Hẳn đem tên của ta truyền về Thái Thanh cổ giáo đi. Giang Thần ánh mắt bình thường. Nếu bị khám phá thôn thiên ma công. Kia dứt khoát liền phất cờ giống trống để bọn hắn biết rõ. Giang gia đế tử lại xuất hiện hồng trần. Thế hệ này hắn Giang Thần. Vì Giang gia đế tử. Hành tẩu hồng trần. Thoải mái. Cái gì giả heo ăn thịt hổ. Hắn Giang Thần chính là lão hổ. Ta là chí tôn. Khi tiêu diệt thế gian mọi thứ địch. Dạng này đi vừa nãy có ý tứ sao? Nhìn đến lạc nhật ánh nắng chiều. Giang Thần nhích miệng lên một nụ cười. Lẩm bẩm nói. Một cái trấn nhỏ. Giang Thần ba người ngồi ở sạp nhỏ phía trước ăn cơm. Cho dù hôm nay Giang Thần tu vi bên trên tìm hiểu thiên đạo. Không cần ẩm thực. Có thể Giang Thần vẫn thói quen ăn một chút gì. Xem như đối với Lam Tinh một chút hoài niệm đi. Tiểu Phượng Ngọc càng không cần phải nói. Đó chính là một ăn hàng. Ngược lại Trần Thất Sát. Đối ẩm ăn không có bất kỳ ý nghĩ. Đứng nghiêm tại Giang Thần bên cạnh. Đôi mắt rú thấp. Đang lúc ăn đi. Đột nhiên nghe thấy trên đường có thanh âm. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Bạch cô nương hôm nay hành y chữa bệnh rồi. Vậy nhanh hơn điểm. Lão Vương ngươi chớ giành với ta. Lão Trương gia lão bà còn chưa đủ ngươi xem sao. Bạch cô nương đến. Xem thường lang đi nhanh à. Có người hô. Nghe vậy. Giang Thần theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn ra phía ngoài. Đường khoảng cách cửa thành rất gần. Lấy Giang Thần nhãn lực. Đủ để đem mọi thứ thu hết vào mắt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 148 hiếm thấy lựa chọn. Cửa thành. Một tên người mặc đồ trắng. Ánh mắt dịu dàng nữ tử ngồi ở một cái sạp nhỏ phía sau. Trên đó viết chữa bệnh miễn phí. Nữ tử nụ cười ôn hòa, nghiêm túc làm một mỗi cái xem thường lang người bình thường bắt mạch xem bệnh, cũng cho miễn phí thuốc. Mỗi người sau khi xem bệnh xong, đối thoại y nữ con đều là một bộ cảm kích rơi nước mắt bộ dáng. Nhìn nữ tử áng mắt thật giống như nhìn Bồ Tát sống một dạng. Đây là những người đó thì giác, giang thần thì giác. Không muốn đến lúc đó cái bạch xà yêu. Giang thần nhấp một hớp canh, dường dưng một tiếng, nói ra: công tử, nho nhỏ thành trấn đột nhiên có rắn yêu, có phải hay không là sông ngài đến, có cần hay không? Sau lưng Trần Thất Sát ánh mắt ngưng tụ, dò hỏi. Bên cạnh Tiểu Phượng Ngọc có chút gấp cắt. Dù sao, tuy rằng nàng là phượng tộc, cũng có thể là yêu tộc một phần. Nhìn thấy Trần Thất Sát muốn giết đây bạch xà yêu, Tiểu Phượng Ngọc đương nhiên không muốn. Không cần. Thất Sát ngươi đây là bị hại chứng vọng tưởng. Ta xem, chỉ là đúng dịp mà thôi. Giang thần khoát tay một cái, cười một tiếng. Rất huống chi, nàng còn đang cứu người bình thường không phải. Chỉ một điểm này, so sánh rất nhiều tu sĩ, thậm chí so sánh Linh Sơn những hòa thượng kia đều mạnh. Xuất thân Lam Tinh Giang thần, đối với làm người chữa bệnh miễn phí tiểu bạch xà yêu cảm tưởng không tồi. Cửa thành, chính đang trị bệnh cứu người bạch cô nương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bóng tối lau mồ hôi lạnh. Ngay vừa mới, nàng thứ cảm giác tự nói với mình, nàng bị đại khủng bố theo dõi. May mà cảm giác nguy hiểm thoáng qua, hẳn đúng là cái kia dép hòa thượng đi. Bạch cô nương tâm lẩm bẩm, liếc nhìn trước mắt bệnh nhân, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Chúng ta tiếp tục. Bạch cô nương ôn nhu cười. Nàng là một hảo yêu tục. Sau khi hóa hình, một mực kiên trì tích đức hành thiện. Chuyện này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, giang thần mấy người không có để trong lòng. Liên tục mấy ngày, giang thần vẫn không có ở Tây Vực tìm ra liên quan tới Mạc Thiên Lam bất kỳ tin tức gì. Mà giang thần cũng không có ý định trì hoãn tiếp nữa. Ai, cơ duyên không đến à. Chỉ có thể chờ đợi thần thức ta cường đại đến đủ để càn quét toàn bộ phía Tây Đại Lục thời điểm trở lại. Giang thần nghĩ thầm, lẩm bẩm nói. Dựa theo nguyên kế hoạch, đi trước Bắc Vực tìm Chí Tôn Di Hài, Kỳ Lân Ấm, lại vào Châu Thần Vực. Cái gì? Giang thần dưới người Phượng Ngọc không có nghe rõ, hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Nói đúng là nhìn ngươi một người thật đáng thương, dự định cấp ngươi tìm một bầu bạn. Giang thần đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước cái trấn nhỏ kia xà yêu, cười trêu nói. Hừ, nghe vậy, dưới người Phượng Ngọc nhõng nhẽo một tiếng, không nói gì. Giang thần lắc đầu một cái, cất cao giọng nói. Đi, mục tiêu thành hoang lớn. Cam. Phượng Ngọc trong sạch đề một tiếng, dương cánh mà bay. Thành hoang lớn, phía Tây Đại Lục hướng Đông Nam để nhất thành thành phố. Trong vòng ngàn dặm, bên trong có to to nhỏ nhỏ tông môn vô số, còn rất nhiều du lịch tu sĩ. Quan trọng nhất là nơi này có một tòa khoảng cách xa truyền tống trận, cũng là phía Tây Đại Lục hướng Đông Nam một tòa duy nhất khoảng cách xa truyền tống trận. Loại này có thể truyền tống đến cái khác vực truyền tống trận, bảo dưỡng cùng sử dụng giá tiền là phi thường kinh người. Bởi vì chỗ ngồi này khoảng cách xa truyền tống trận tồn tại, cũng đặt thành hoang lớn tại phía Tây Đại Lục Đông Nam khu vực không thể lay động địa vị. Giang thần tính toán đi Bắc Vực mà nói, nhanh nhất nhất nhanh gọn phương thức chính là truyền tống trận. So sánh với lại đi vào trong, đã đến Linh Sơn phạm vi, giang thần vẫn là lựa chọn thành hoang lớn. Thành hoang lớn ra 3.000 dặm ra, là một phiến rừng rậm rộng lớn. Lúc này, giang thần và người khác xa xa cũng cảm giác được sóng linh lực. Một tên trên người mặt lộng lấy cà sa hòa thượng, thật chặt đuổi theo một tên bạch y nữ tử. Đại sư, ta từ khi sau khi hóa hình, chưa làm qua chuyện thương thiên hải lý, càng là thường xuyên tích đức hành thiện. Ngày vì sao một mực bức bách khổ sở đâu? Bạch cô nương phấn uất nói, ánh mắt tuyệt vọng, chê cười. Yêu chính là yêu. Mặc cho ngươi có muôn vàn che giấu. Tại bần tăng mắt cũng là yêu khí trùng thiên. Thâm độc sắc bén. Hôm nay bần tăng liền muốn thay trời hành đạo. Hòa thượng trẻ tuổi cười lạnh nói. Mắt thoáng qua một vệt tham lam. Đây bạch xà yêu thôn phệ giọt kia chân quý cực kỳ tinh huyết thời gian không lâu. Hẳn còn chưa luyện hóa. Nói vậy. Ngươi rõ ràng chính là biết rõ ta ăn thôn thiên mãng tinh huyết. Nhớ chiếm làm của mình. Cho nên mới. Bạch cô nương mặt đầy không cam lòng. Phản bác. Im miệng. Còn dám mạnh miệng. Bần tăng nói ngươi lời hại độc. Ngươi liền ác độc. Hôm nay bần tăng nhất định phải thô ngươi. Tăng nhân trực tiếp đánh gãy bạch xà mà nói. Mặt đầy vẻ giận dữ. Phảng phất bị đâm chọt rồi nỗi đau thầm kín. Đang khi nói chuyện. Hòa thượng trẻ tuổi vẩy một cái cà sa. Bàn tay giữa linh lực màu vàng ấm chớp động. Có tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Đại uy thiên long. Thế tôn địa tạng. Bàn nhược chư Phật. Bàn nhược mong sao không. Tiếng nói lạc. Một đầu khủng lồ màu vàng phi long trong nháy mắt thành hình. Hổ gầm long ngâm một dạng hướng về bạch xà yêu. Nhìn đến kia che khuất bầu trời hoàng kim cử long. Bạch xà yêu nhãn thần vắng lặng tuyệt vọng. Tư không. Giang thần bên tai đột nhiên vang rồi hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng. Phát hiện ràng buộc nhiệm vụ. Nhiệm vụ lựa chọn. Lựa chọn một. Cứu bạch xà yêu. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Trắng ấp kiếm. Lựa chọn hai. Khoanh tay đứng nhìn. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Khống thủy châu khống chế thiên hạ vạn thủy. Lựa chọn ba. Hiệp trợ tăng nhân trừ yêu. Mượn lực vào Phật môn. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Đa bảo Như Lai truyền thừa. Giang thần ánh mắt ngưng tụ. Dĩ nhiên là hiếm thấy ba chọn một nhiệm vụ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 149 minh tâm kiến tính. Nhắm thẳng vào bản tâm. Giang thần đã sớm phát hiện cái vấn đề này. Đó chính là hệ thống nhiệm vụ. Kỳ thực là có tính khuyên hướng. Hệ thống công nhận tuyển hạng. Nhiệm vụ của nó tưởng thưởng sẽ càng cao. Đương nhiên. Có hợp hay không ứ Giang thần bản tâm liền không nhất định. Khống Thủy Châu. Đa bảo Như Lai truyền thừa. Thật là thứ tốt a. Giang thần hai tay vác đứng. Mặt đầy cảm thán. Trận. Nhìn cân treo sợi tóc. Hoàng kim cử long trực tiếp áp hướng về bạch cô nương. Bạch cô nương ánh mắt thảm thiết thê mỹ. Chỗ sâu trong con ngươi nhộn nhạo tuyệt vọng. Nàng biết rõ. Mình chắc chắn phải chết. Phật môn chính tông. Nàng nho nhỏ xà yêu. Không chỗ nương tựa. Há có thể ngăn cản. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Vừa lúc đó. Bạch cô nương trước người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh cũng không mười phần cao to. Thậm chí có chút gầy gò. Nhưng hắn trên thân lại có một loại mặt nó mưa rơi gió thổi. Ta từ thản nhiên bất động khí thế. Giang thần trong tay thanh đế kiếm. Về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc. Nguyên bản dương nanh múa vuốt hoàng kim cử long bị nhất kiếm chạm phá. Người tới người nào? Hòa thượng tuổi trẻ thấy vậy bất thình lình kinh sợ. Phải biết thực lực của hắn mình rõ ràng nhất. Có thể nhất kiếm chạm phá hắn chiêu thức. Tuyệt đối không phải là người bình thường. Đi ngang qua người. Hòa thượng. Ngươi lại là ai? Giang thần dùng mũi kiếm gật một cách đối phương. Vân Đạm Phong khinh nói. Quét mắt thanh đế kiếm. Hòa thượng trẻ tuổi mắt thoáng qua một vệt tham lam. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Có thể Giang thần vẫn là tùy tiện bắt được. Tâm khẽ gật đầu một cái. Đạo hữu. Bần tăng đến từ tiểu Tây ngày. Pháp danh. Gia Thiện. Lần này tiểu tăng đi ra dạo chơi lịch luyện. Phát hiện đây bạch xà khắp nơi hại người. Tiểu tăng không đành lòng sinh linh đồ thán. Cho nên xuất thủ tiêu diệt yêu này. Kính xin đạo hữu tránh ra. Để cho tiểu tăng vì dân trừ hại. Gia Thiện nụ cười hòa nói. Ánh mắt chân thành vô cùng. Ngôn ngữ để cho người không khơi ra một tia khuyết điểm đến. Chỉ có tại nhắc tới xuất thân tiểu Tây ngày thời điểm. mắt thoáng qua một vệt khoe khoang. Tiểu Tây Thiên, Linh Sơn tổ địa thuộc hạ, tam đại Phật môn bất hủ một trong những thế lực, nội tình thực lực cường đại vô cùng. Cái này Già Thiện ngược lại có tư cách kiêu ngạo. Sau lưng té xuống đất Bạch cô nương há miệng, vốn định giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là chán nản cúi đầu xuống. Nàng là yêu tộc, Già Thiện là nhân tộc, còn gia thân danh môn là cá nhân đều biết rõ nên thư ai. Hơn nữa liền tính không tin, chắc hẳn cũng không có ai sẽ vì một cái yêu tộc đắc tội một phương bất hủ thế lực truyền nhân. Cho nên Bạch cô nương cảm giác mình giải không giải thích đều vô dụng. Trẻ tuổi Bạch y thiếu niên cuối cùng vẫn sẽ để cho mở, còn không bằng thừa dịp hai người trò chuyện. Nàng hồi ức một hồi rắn sinh đâu. Tiểu Tây ngày người a. Giang thần cảm thán nói một tiếng. Chính là tiểu tăng, không biết đạo hữu xuất thân kia dạy, phải chăng cùng ta tông tình bạn cố chi? Đạo hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn tuyệt không phải bừa bãi hạng người. Già Thiện chắp hai tay, nụ cười chân thành, chỉ là con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Giang thần tay thanh đế kiếm. Ai, trước cái kia Vương Cửu U đệ đệ, nếu là có ngươi thông minh này, cũng không cần chết. Giang thần đột nhiên có chút thở dài nói, cái gì gọi là có đầu óc? Đây mới gọi là có đầu óc. Phản phái nếu như đều thông minh này, hắn Giang thần quét ngang vạn cổ đường, nhất định sẽ càng có ý tứ. Già Thiện cau mày, tâm đột nhiên cảm thấy bất an. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, đang nói ra mình xuất thân tiểu Tây Thiên Hậu, đối phương nên phải lui. Nhưng đối phương không có, hơn nữa còn nhắc tới một cái khủng bố cực kỳ danh tự, Vương Cửu U. Còn nói mình chém giết Vương Cửu U để đệ. Nằm, Già Thiện đang suy nghĩ đâu, chợt trợn to hai mắt, suýt chút nữa gào thét miệng. Nhìn đến trước mặt kia một đạo kinh hồng, Già Thiện kinh hãi muốn chết, đồng thời mộng bức còn có ngã tại sau lưng Bạch cô nương. Nhìn đến trước mặt thiếu niên đột nhiên hơn u to y ra kiếm khí, đại não nhất thời cảm giác không phản ứng kịp. Già Thiện lúc này chẳng quan tâm rất nhiều, vẩy một cái lồng lấy cà sa ngăn ở trước người, xoẹt, vừa vặn chống cự trong nháy mắt. Khủng bố sắc bén kiếm khí trong nháy mắt xé nát Già Thiện cà sa. A, Già Thiện kêu thảm một tiếng, mười phần đau lòng. Nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là đau lòng thời điểm. Chợt hít sâu một hơi, nhất thời toàn thân xuất hiện một cái màu vàng vòng bảo hộ, toàn thân tỏa ra kim quang. Ầm, Già Thiện sắc mặt trắng bệch, rút lui mấy bước, mặt đầy oán độc nhìn đến cái này trong nháy mắt người xuất thủ. Ồ, Giang thần nhẹ kêu lên tiếng, thầm nghĩ, trong sách ghi lại không sai, Phật môn luyện thể quả thật có chỗ độc đáo, là cái ưu tú bao cát. Nghĩ tới đây, Giang thần quay đầu, phân phó nói, thất sát, cái người này, không đúng, hòa thượng này giao cho ngươi. Phải, Trần Thất Sát đi đến Giang thần bên cạnh, cung kính nói, đạo hữu, ta xuất thân tiểu Tây ngày, nếu mà ta chết, tiểu Tây Thiên tuyệt đúng không sẽ bỏ qua các ngươi. Không bằng dạng này, ngươi thả ta rời khỏi, ta liền làm cái gì chuyện đều không phát sinh. Như thế nào? Già Thiện thân hình lui nhanh, gấp giọng nói ra, tâm lại thầm nói cam, ta nhớ kỹ các ngươi, chờ ta trở về. Nghe vậy, Trần Thất Sát cau mày, trần chờ nhìn về phía Giang thần. Hắn thường xuyên tại phía Tây Đại Lục, tự nhiên biết rõ tiểu Tây ngày khủng bố. Giang thần quay đầu, nghiêm túc nói, nghe không, nhất định phải làm sạch, không thể dây dưa, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Phải. Thấy Giang thần không để ý lắm, Trần Thất Sát trong nháy mắt xông tới, mang theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông sát khí. Giang thần nhìn đến hai người chiến đấu, khẽ cười nói, tiểu Tây ngày, a lơ, hôm nay tiến ngươi về Tây Thiên. Trần Thất Sát xuất thủ, Giang thần vẫn là rất tin tưởng, cũng không có tiếp tục xem cuộc chiến. Nhiệm vụ thưởng mặc dù tốt, thật có chút sự tình ta không làm được a. Giang thần bỗng nhiên cảm thán một tiếng. Kỳ thực có cứu hay không cái này bạch xà, đều ở đây cái nào cũng được giữa. Hắn Giang thần cũng không phải là xen vào việc của người khác người. Chỉ là hệ thống mấy cách lựa chọn. Để cho hắn gia nhập Phật môn. Kia hắn Giang thần thành cái gì? Thành Phật. Hình ảnh kia quá đẹp. Giang thần không dám tưởng tượng. Tu sĩ chúng ta, khi tuân theo bản tâm. Giang thần cảm khái nói. Đây chỉ sợ là ta làm khoản thứ nhất lỗ vốn mua bán đi. Bất quá ta không hối hận. Keng, cứu bạch xà. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Trắng ấp kiếm. A, quả nhiên. Giang thần nhún vai một cái. Là hắn biết sẽ như vậy. Có thể tiếp theo. Ra ngoài Giang thần dự liệu. Hệ thống lại phát ra liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng túc chủ. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ trọng yếu minh tâm kiến tính. Nhắm thẳng vào bản tâm gói quà lớn cấp cho. Keng, chúc mừng túc chủ. Thu được tăng lên một cấp công pháp bảo vật loại. Keng, chúc mừng túc chủ. Thu được mạc thiên lam tung tích. Keng, chúc mừng túc chủ. Thu được yêu hoàng điển tàn quyển mà phần. Keng, chúc mừng túc chủ. Thu được kim chi áo nghĩa tinh hoa phải không lính ngộ. Keng, chúc mừng túc chủ. Thu được mộc chi áo nghĩa tinh hoa phải không lính ngộ. Keng, chúc mừng túc chủ. Thu được thủy chi áo nghĩa tinh hoa phải không lính ngộ. Keng, chúc mừng túc chủ. Thu được hỏa chi áo nghĩa tinh hoa phải không lính ngộ. Keng, chúc mừng túc chủ. Thu được thổ chi áo nghĩa tinh hoa phải không lính ngộ. Giang thần. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở vang dội. Tiếp theo hệ thống bảng bên trên nhiều rất nhiều cái tin tức. Giang thần há miệng. Vừa định nói chuyện. Chỉ nghe thấy một điều cuối cùng thanh âm nhắc nhở đi đến khoan thai. Keng, chúc mừng túc chủ. Sủng vật chức năng đề thăng. Sủng vật chức năng thăng cấp. 1%. 2%. 3%. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 150 cho quả thực quá nhiều. Giang thần vừa mới làm xong quyết định. Nguyên tưởng rằng là làm rồi một cách mua bán lỗ vốn. Có thể Giang thần không hối hận. Lại phong phú bảo bối cũng không khả năng dao động bản tâm của hắn. Dao động đạo tâm của hắn. Chỉ là không muốn đến. Sự tiến triển của tình hình cùng ta muốn có chút khoảng cách ạ. Giang thần hơi nhíu mày. Nhìn đến hệ thống bảng bên trên một đại đẩy tân nhắc nhở. Có chút giờ khóc giờ cười. Thật sao? Hệ thống này đánh mặt đánh chắn chắn là mau a. Được rồi. Xem ở tưởng thưởng phân thưởng. Ta tha thứ ngươi rồi. Giang thần quét mắt chằng chịt. Để cho người hoa cả mắt tưởng thưởng. Miễn cưỡng nói ra. Vốn là Giang thần nhớ nổi giận. Có thể hệ thống cho thật sự là quá nhiều. Nếu so sánh lại. Khống Thủy Châu. Đa bảo Như Lai truyền thừa ngược lại không coi vào đâu. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Khống Thủy Châu còn khá một chút. Hơn nữa trước Giang thần đã cự tuyệt qua một lần rồi. Chủ yếu nhất là đa bảo Như Lai truyền thừa. Giang thần cũng không muốn quy y Phật môn. Hình ảnh kia suy nghĩ một chút cũng rất xinh đẹp. Đời này. Phật môn cùng ta là không có gì nhân quả rồi. Giang thần khẳng định nói. Hử. Giang thần tâm bỗng nhiên có cảm ứng. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy không xa hư không. Trần Thất Sát cùng Già Thiện đánh đánh. Trần Thất Sát mặc dù là càng chiến càng hăng. Nhưng cũng lúc ẩn lúc hiện hút đến Già Thiện trên thân Phật quang màu vàng. Một điểm này Già Thiện cũng phát hiện. Nhìn thấy mình toàn thân Phật quang càng ngày càng ảm đạm. Già Thiện trên mặt để lộ ra hoảng sợ thần sắc. Có thể tưởng tượng chạy cũng không chạy khỏi. Xung quanh bị một phiến thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bao quanh. Chạy thế nào? Chỉ có thể bị Trần Thất Sát mạnh mẽ mài huyết. Nắm giữ lấy giết mà sống A-tu-la thân Trần Thất Sát. Đó là càng chiến càng hăng. Già Thiện chính là huyết ngưu. Cũng chậm sớm được bị hắn mài từ từ cho chết. Vốn là không đến mức như thế. Hắn còn có linh bảo cà sa. Đáng tiếc bị Giang thần nhất kiếm cho chảm phá. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Tu la thần. A-tu-la-thần. Giang thần tự lẩm bẩm. Một khắc này, Giang thần chợt phát hiện Trần Thất Sát tu la thân cùng Phật môn mơ hồ có chút quan hệ. Hơn nữa nhìn Trần Thất Sát trên thân mơ hồ có hào quang màu vàng. Đây là muốn lính ngộ thể chất bảo thuật dấu hiệu A. Giang thần cảm thán nói. Thể chất bảo thuật phân hai loại. Giang thần không cần nhiều thiếu. Hắn có hắc. Thông thường mà nói. Thể chất bảo thuật chia làm trời sinh lính ngộ. Cùng ngày hôm sau lính ngộ. Một trận chiến này thắng lợi. Hắn thì có thể lính ngộ đi. Cũng không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Lính ngộ bảo thuật mạnh bao nhiêu. Giang thần tò mò nhìn. Trong lúc bất chợt. Giang thần nghĩ tới một chuyện. Trần Thất Sát thể chất cùng Phật môn có quan hệ. Với tư cách người theo đuổi của ta. Không giống nhau có quan hệ sao? Giang thần biểu tình cứng đờ. Suy nghĩ miên man. Chiến đấu thời gian kéo dài cũng không dài. Kết quả sau cùng cũng không có ra ngoài Giang thần dự liệu. Lấy Trần Thất Sát một quyền đánh nổ đầu của đối phương là kết cục. Hô hô hô. Trần Thất Sát hai tay chống đến đầu gối. Thở hổn hển. Vừa mới trận chiến đó. Thật sự là quá gian nan. Đối phương luyện thể chi thuật quả thực cường đại. Đánh nửa ngày đối phương mới có một chút tổn thương. May mà Trần Thất Sát không biết sao tích. Có thể hấp thu đối phương hộ thể kim quang. Không thì được đánh 3 ngày 3 đêm. Công tử. May mắn không làm nhục mệnh. Trần Thất Sát ôm quyền hành lễ. Ừ. Giang thần gật đầu một cái. Quan sát đối phương một cái. Nói ra ngươi nhanh lính ngộ bảo thuật. Ừ. Trần Thất Sát khuôn mặt bảo thủ bên trên. Hiếm thấy để lộ ra vẻ kích động. Nói ra. Hồi bẩm công tử. Không biết sao hấp thu người kia Phật quang. Thể nội đột nhiên có cảm ứng. Đánh giá lần này thật có thể lính ngộ bảo thuật. Đại khái thời gian bao lâu? Giang thần hỏi. Ta thấp thoáng đánh giá. Ít nhất thời gian 1 tháng. Trần Thất Sát suy nghĩ một chút. Cảm thụ một chút thân thể của mình. Nói ra. 1 tháng. Thời gian quá dài. Giang thần cau mày nói ra. Nghe vậy Trần Thất Sát không nói. Thật coi ai cũng giống như Giang thần một dạng. Hắc trong người. Nói lính ngộ thiên phú thần thuật liền lính ngộ thiên phú thần thuật A. Ngày hôm sau nỗ lực. 1 tháng là có thể thành công. Loại thiên phú này. Dõi mắt châu thần vực. Những cái kia bất hủ thế lực truyền nhân. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Có thể Giang thần còn bất mãn ý. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 151 xử trí xà yêu. Như vậy đi. Giang thần trầm ngâm 1 tiếng. Nói ra. Ngươi trước tiên ở lại phía tây đại lục. Cảm ngộ thiên phú bảo thuật. Lúc nào thành công lại đi bắc vực tìm ta. Nếu mà ta không tải ngươi liền đi châu thần vực. Ta lại cho ngươi một khối lệnh bài. Phương tiện liên hệ. Vừa nói Giang thần móc ra một khối lệnh bài đưa cho Trần Thất Sát. Trần Thất Sát hôm nay chính là lính ngộ thiên phú bảo thuật tốt nhất thời gian. Nếu mà ngồi truyền tống trận. Không gian thật lớn lôi kéo lực để cho Trần Thất Sát căn bản là không có cách bế quan lính ngộ. Hiện tại Trần Thất Sát cần nhất chính là tìm một chỗ an tĩnh bế quan lính ngộ. Vâng, công tử. Trần Thất Sát do dự một chút. Gật đầu ớt tiếng nói. Giang thần sau đó lại cho đối phương một ít thiên tài địa bảo. Bất quá. Giang thần không có lập tức rời khỏi. Mà là vẫy tay một cái. Thi triển thôn thiên ma công. Trực tiếp đem già thiện còn thừa lại thi thể hút tới. Lơ lửng tại hư không. Tại Trần Thất Sát không hiểu. Còn có bên cạnh tiểu phượng ngọc mơ hồ ánh mắt. Giang thần mắt lói lên ánh bạc. Trực tiếp bắn về phía già thiện thân thể. Nhất thời, nguyên bản vẫn lạc sau đó còn sót lại tinh thần lực cũng bị xóa sạch. Còn chưa xong, Giang thần chậm rãi nhắm mắt lại. Khí tức quanh người không ngừng chìm nổi. Thay đổi liên tục, rất nhanh. Để cho Trần Thất Sát, tiểu phượng ngọc. Còn có trên mặt đất bạch cô nương kinh hãi một màn xuất hiện. Một đầu hoàng kim cử long từ Giang thần tay xuất hiện. Đánh về già thiện thi thể. Nhất thời, gia thiện triệt để hồn phi phách tán. Đáng tiếc, không có chân chính giao thủ, cảm ngộ chiêu thức của hắn, cho nên chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Giang thần có chút tiếc nuối nói, bất quá chắc đủ rồi. Giang thần chối động tác này dĩ nhiên không phải vì lấy roi đánh thi thể, mà là Già Thiện không phải Giang thần giết, là Trần Thất sát. Tuyệt thế đại năng là có thể thôi diễn đi ra ngoài. Đương nhiên, tuyệt thế đại năng thường xuyên bế quan, không có ai sẽ rảnh rỗi như vậy. Giang thần cũng là để ngừa vạn nhất sao. Ngươi đi đi, tìm một chỗ bế quan. Giang thần nhàn nhạt nói. Phải. Trần Thất sát cung kính nói. Chợt chuyển thân rời khỏi. Hắn tại phía tây đại lục mấy năm nay, tìm một chỗ kín đáo vẫn là rất đơn giản. Phiến thiên địa này, nhất thời chỉ còn lại Giang thần cùng Tiểu Phượng Ngọc rồi. Nga đúng rồi, còn có cái kia Bạch Xà Yêu. Liếc nhìn trắng ấp kiếm, còn có không trọn vẹn Yêu Hoàng Điển. Giang thần có lòng tính toán, bất quá còn phải xác định một hồi đối phương giá trị, đến cùng đủ tư cách hay không. Nghĩ tới đây, Giang thần vừa sải bước ra, đi thẳng tới Bạch Xà Yêu diện phía trước. Tiểu Xà Yêu, ngươi tên là gì? Giang thần nhàn nhạt nói. A, Bạch cô nương đã sớm kịp phản ứng, là trước mặt cái này người cường đại tộc tu sĩ cứu hắn. Cảm kích sau khi, càng nhiều hơn chính là run lẩy bẩy. Dù sao, đối mặt cường giả, đặc biệt là có thể một lời quyết định mình sinh tử cường giả, ai có thể gắng giữ lòng bình thường đi đối mặt. Nhìn đến Già Thiện bị giết, không để cho Tiểu Tây ngày phát hiện, Bạch cô nương cũng sợ bản thân bị hủy thi diệt tích ạ. Nghe thấy Giang thần câu hỏi, Bạch cô nương vội vàng đứng dậy, trong vắt nhất bái, dịu dàng nói, bẩm báo công tử, thiếp thân không có danh tự, bởi vì yêu thích màu trắng, cho nên tất cả mọi người gọi ta Bạch cô nương, không có danh tự. Giang thần gật đầu một cái, tâm bỗng nhiên dâng lên một vệt ác thú vị, thuận miệng nói, đã như vậy, vậy ta ban ngươi cái danh tự, về sau ngươi liền gọi Bạch Tố Trinh đi. A, Bạch cô nương sững sờ, chặn lại nói, đa tạ công tử ban tên cho. Công tử, đa tạ trước ngày xuất thủ cứu giúp, không thì ta liền. Bạch Tố Trinh muốn giải thích, Giang thần giơ giơ ốm tay áo, không muốn nghe những thứ kia là không phải là không phải. Ánh mắt hắn cũng không phải là không thấy được. Giang thần con ngươi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương. Vấn đạo, ngươi hấp thu thôn thiên mãng một giọt tinh huyết. Thôn thiên mãng, viễn cổ yêu thú một trong. Hoàn toàn thể thôn thiên mãng nghe nói không chút nào kém cỏi hơn côn bằng. Chân long một loại, là đứng đầu nhất yêu tộc. Bất quá nếu như chỉ có một giọt tinh huyết mà nói, có thể thuế phàm hóa linh khả năng không lớn. A, nghe Giang thần hỏi tới, Bạch Tố Trinh nhất thời kinh sợ. Dù sao đây chính là Già Thiện vì sao truy sát nàng nguyên nhân. Bạch Tố Trinh theo bản năng ngẩng đầu lên, tiến lên đón Giang thần đôi mắt, toàn thân cứng đờ, cảm giác suy nghĩ rối loạn. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06, chương 152 thứ hai sủng vật, cửu thôn thiên mãng. Thôn thiên mãng, viễn cổ đại yêu một trong, có thể sánh ngang chân long, côn bằng hàng ngũ tồn tại. Hơn nữa có truyền ngôn, thôn thiên mãng không phải cuối cùng hình thái. Nếu mà đây Bạch Tố Trinh thật có thể tiến hóa thành vì thôn thiên mãng, thậm chí truyền thuyết cao hơn tồn tại may mà. Nếu mà không thể, Giang thần là sẽ không đem trắng ấp kiếm, Yêu Hoàng Điển bản thiếu giao cho đối phương. Giang thần lúc này thi triển chính là Sưu Hồn Đại Pháp. Căn cứ vào Bạch Tố Trinh hư thần cảnh thực lực, rất dễ dàng liền chiêu. Giang thần cặp mắt đen như mực, đồng tử có hai đoàn hắc đồng xuất hiện. Ngươi cách tu vi gì? Hư thần cảnh. Bạch Tố Trinh chậm chạm nói, ngươi hấp thu thôn thiên mãng một giọt tinh huyết. Không phải. Không phải. Nghe vậy, Giang thần chớp mắt, vấn đạo, đó là xảy ra chuyện gì? Trong đó ta đã nhận được thôn thiên mãng lượng lớn tinh huyết, còn có truyền thừa bí thuật. dựa theo truyền thừa phía trên tu luyện, có thể tiến hóa thành thôn thiên mãng, thậm chí so sánh thôn thiên mãng cao cấp hơn tồn tại. Thì ra là như vậy. Nghe xong Bạch Tố Trinh giải thích, Giang Thần gật đầu một cái. Cái này Bạch Tố Trinh vận khí là thật tốt. Cư nhiên đã nhận được cuối cùng một đầu thôn thiên mãng trước khi chết tinh huyết truyền thừa. Còn có chủng tộc bí thuật truyền thừa. Trọng yếu hơn chính là còn có một ít thôn thiên mãng nhất tộc không ngừng nghiên cứu tiến hóa chi thuật. Có lẽ có thể đột phá thôn thiên mãng cực hạn. Không tệ. Như thế có giá trị hơn nhiều. Giang Thần gật đầu một cái. Tâm tương đối hài lòng. Một đầu không kém gì chân long thôn thiên mãng. Thậm chí tương lai khả năng lần nữa tiến hóa. Trở thành chân không bên trên đồ vật. Đủ để cho hắn đầu tư. Đúng lúc này. Giang Thần bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng. Chúc mừng túc chủ. Sủng vật chức năng thăng cấp hoàn thành. Mới tăng thêm sủng vật không gian 5 thực thì hình ảnh. Thực thì hình ảnh chức năng. Giang Thần quét mắt. Suy nghĩ một chút. Đánh cái trong trèo hưởng chỉ. Nói ra. Tỉnh lại. Tiếng nói lạc. Nguyên bản thần sắc đần độn Bạch Tố Trinh toàn thân chấn động. Ánh mắt khôi phục thần thái. Áp chế trong lòng khiếp sợ. Thấp giọng hỏi. Công tử. Ngài đối với Ngô gia làm cái gì? Không có gì. Nhu cầu giải một ít tin tức mà thôi. Giang Thần nhàn nhạt nói. Đang khi nói chuyện. Liếc Bạch Tố Trinh một cái. Đối với Bạch Tố Trinh tâm lý tư chất điều chỉnh tốc độ rất là hài lòng. Nói ra. Hiện tại có một cơ hội đặt ở trước mặt ngươi. Chỉ xem ngươi có quý trọng hay không rồi. Cơ hội gì? Bạch Tố Trinh đè ép tâm bất an. Hỏi. Cùng ta ký kết khế ước. Trở thành sủng vật của ta. Giang Thần thản nhiên nói. Dứt tiếng. Bạch Tố Trinh sững sờ. Liếc nhìn Giang Thần. Thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh. Không giống đùa giỡn bộ dáng. Nàng biết là thật. Ngược lại bên cạnh Tiểu Phượng Ngọc. Đột nhiên đối diện phía trước cái này Bạch Xà Yêu sinh ra mấy phần địch ý. Bộ dáng tức giận. Rất dễ hiểu. Tiểu Phượng Ngọc cứ việc hiện tại miệng không muốn. Nhưng trong lòng lại thừa nhận mình là Giang Thần sự thật. Hôm nay nghe có người đến tranh sủng. Nàng đương nhiên không muốn. Nô gia mệnh là công tử cứu. Không có công tử ta căn bản không sống nổi. Cho nên kế tiếp sinh mạng. Đương nhiên toàn bộ dựa vào công tử xử trí. Bạch Tố Trinh vẻ mặt thành thật nói. Học tập nhân loại kiến thức hơn nhiều. Tích thủy chi ăn. Dũng tuyển tương báo nàng vẫn là biết. Rất tốt. Ngươi về sau sẽ làm hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn. Giang Thần nói ra. Đi tới Bạch Tố Trinh trước mặt. Xòe bàn tay ra. Hệ thống chi lực tràn vào. Bạch Tố Trinh chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc cho cổ kia lực lượng thần bí quấn quanh linh hồn của mình. Keng. Khóa lại hoàn thành. Vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Giang Thần mở ra hệ thống bảng liếc nhìn thuộc tính. Tên họ. Bạch Tố Trinh. Chủng tộc. Bạch xà có thể tiến hóa. Huyết mạch. Thôn thiên mãng. Cửu thôn thiên mãng. Cảnh giới. Tư thần cảnh. Hờ pờ. 4 triệu. Mờ pờ. 3 triệu. Tuổi tác. Chuyển hóa nhân loại tuổi tác hẹn 20 tuổi. Kỹ năng. Bạch xà chi nộ. Bích hải sinh sóng. Vậy cái có thể tiến hóa chính là phía sau kia hai cách đi. Cửu thôn thiên mãng. Chính là thôn thiên mãng cảnh giới cao hơn đi. Giang Thần nhìn đến hệ thống bảng. Phân tích nói. Bên cạnh. Bạch Tố Trinh cũng mở mắt ra. Cảm giác đến lúc này nàng cùng trước có rõ ràng khác nhau. Bất quá không suy nghĩ nhiều. Rất cung kính đối với Giang Thần nói ra. Nô gia trắng. Bạch Tố Trinh. Gặp qua chủ nhân. Nhắc tới tên mới. Bạch Tố Trinh hơi có chút không có thói quen. Làm sao? Không có thói quen tên mới. Giang Thần quay đầu mắt liếc. Hỏi. Không có. Chỉ là Nô gia còn chưa thích ứng. Nô gia chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Bạch Tố Trinh ôn nhu nói. Nếu như ngại danh tự dài không dễ nhớ. Gọi Bạch Khiết cũng được. Giang thần cũng không quay đầu lại nói. Bạch khiết. Bạch giả. Khiết vậy. Ngụ ý rõ ràng. Chủ nhân hào hái. Bạch Tố Trinh hai mắt tỏa sáng. Xem ra cũng là một thích đọc sách hào yêu tục. Cho nên ngươi có thể lựa chọn đổi một cái. Giang thần nhàn nhạt nói. Không cần. Bạch Tố Trinh cái tên này cũng rất tốt. Bạch Tố Trinh do dự một chút. Cuối cùng vẫn từ bỏ cải danh tự tính toán. Bởi vì một khi sửa lại. Không liền nói rõ mình đối với chủ nhân trước danh tự không hài lòng sao. Giang thần vạn nhất sinh khí làm sao bây giờ. Bạch Tố Trinh còn không quen tất Giang thần. Không muốn chọc Giang thần nổi giận. Cũng không biết vì sao. Bạch Tố Trinh cảm giác Giang thần biểu tình thật giống như rất tiếc bộ dáng. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Bạch Tố Trinh tâm lặng lẽ nghĩ đến. Giang thần quả thật có chút tiếc nuối. Trước tại sao không cho nàng khởi cái thứ hai danh tự đâu. Bạch Khiết cái tên này dễ nghe biết bao a. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 153 bách thú vượt bố cục. Vừa vặn tiếc nuối một hồi. Giang thần cũng không có suy nghĩ nhiều. Chợt nói ra. Không cần gọi ta là chủ nhân. Gọi ta công tử là tốt rồi. Vâng, công tử. Bạch Tố Trinh chặn lại nói. Thanh kiếm này cầm lấy. Giang thần vừa nói từ hệ thống ba lô lấy ra trắng ấp kiếm. Đưa cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh nhận lấy thuần trắng trường kiếm. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nàng cảm giác thanh kiếm này thật sự là một thanh chân bảo hiếm thế. Hơn nữa cùng mình mơ hồ tương hợp. Linh lực tràn vào. Một cảm giác. Nhất thời làm nũng hô hô đạo. Ngày. Thiên thần khí. Đang khi nói chuyện. Bạch Tố Trinh đầu quả tim đều ở đây phát run. Nàng không có một cái bối cảnh tiểu xà yêu. Đừng nói nắm giữ. Nhìn thấy chưa thấy qua thiên thần cảnh. Vật này chỉ tồn tại nàng não bổ. Thậm chí. Nàng liền hư thần cảnh chuyên dụng hư thần khí đều không có. Chủ. Không đúng. Công tử. Đây là cho nô ra sao? Bạch Tố Trinh mộng mộng đồng đồng nhìn đến Giang thần. Mắt to nháy mắt nha nháy mắt. Đối với ánh mắt này, Giang thần vẫn là rất hưởng thụ. Gật đầu một cái. Nói ra, đúng, không chỉ như thế. Còn có khác. Đang khi nói chuyện, Giang thần một chỉ điểm ra. Chạy thẳng tới Bạch Tố Trinh mi tâm. Bạch Tố Trinh vội vàng phóng khai tâm thần. Cảm ngộ khổng lồ kia công pháp lực lượng. Thật lâu. Bạch Tố Trinh mới thấp giọng nỉ non nói. Yêu Hoàng Điển. Nghe vậy. Bên cạnh Tiểu Phượng Ngọc nhất thời trợn to hai mắt. Nhìn mắt bên cạnh người xấu. Bản thân bị người xấu này cưới lâu như vậy. Thật đúng là miễn phí a. Có đây thứ tốt cũng không cho nàng. Yêu Hoàng Điển a. Yêu Hoàng. Yêu tộc một vị trí tôn a. Đây hiền hách danh tiếng. Phượng Ngọc cũng là như sấm bên tai. Ân. Bất quá chỉ là bản thiếu mà thôi. Bất quá không có ta đồng ý. Không phải truyền cho bất luận người nào. Giang thần gật đầu nói. Nghe thấy Giang thần khẳng định. Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi. Bất thình lình hạ bái. Chân thành nói. Đa tạ công tử. Công tử ăn tái tạo. Tố Trinh không cần báo đáp. Chỉ có thể tan xương nát thịt. Báo đáp công tử. Nhớ kỹ hôm nay ngươi nói. Giang thần bình tĩnh nói. Công tử. Có thể hay không cho nô ra một chút thời gian. Bạch Tố Trinh đột nhiên do dự nói. Giang thần đang suy nghĩ kế tiếp bố cục đâu. Nghe vậy cao mày nói. Ngươi muốn làm sao? Công tử. Nô ra không có ý tứ gì khác. Thấy Giang thần cao mày. Bạch Tố Trinh vội vàng giải thích. Chỉ là nô ra về sau dài bầu bạn công tử khoảng. Trong nhà còn có một cái muội muội. Muốn mời công tử cho nô ra một chút thời gian. Đem xá muội thu xếp ổn thỏa. Bạch Tố Trinh ánh mắt chân thành. Nga. Muội muội. Nghe vậy. Giang thần ánh mắt cổ quái nói. Muội muội của ngươi sẽ không phải là một đầu thanh xà đi. A. Nhìn đến Bạch Tố Trinh ngây người bộ dáng. Giang thần không nén nổi nâng trán. Nói ra. Thật đúng là đã đoán đúng. Được rồi. Không cần cho ngươi muội muội báo tin. ta không có ý định đem ngươi giữ ở bên người. Có hạng nhất ngoại phái nhiệm vụ cho ngươi. Giang Thần nhàn nhạt nói. Nghe vậy Bạch Tố Trinh ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Bất quá vẫn là cung kính nói. Vậy do công tử phân phó. Giang Thần nhãn quang chợt lóe. Nói ra. Đi bách thú vực. Ta sẽ cho ngươi linh khí. Cho ngươi linh thạch. Cho ngươi cần mọi thứ. Yêu cầu của ta không lớn. Ngươi muốn trong đó đặt chân chân. Thế lực không cần thiết bao lớn. Nhưng ta đi bách thú vực thời điểm. Tối thiểu phải có một chỗ đặt chân. Phải. Nhìn đến Giang Thần biểu tình không giống giả bộ. Bạch Tố Trinh nghiêm túc nói. Kỳ thực đây cũng là nàng phải làm. Nếu mà nàng thật kéo một thế lực. Cũng có thể bảo hộ rất nhiều tiểu yêu. Tài nguyên là có. Chỉ có điều thực lực của nàng. Thấy vậy. Giang Thần nhàn nhạt nói. Điểm này ngươi yên tâm. Ta sẽ để cho ngươi mau sớm tăng thực lực lên. Ngươi người mang yêu hoàng điển bản thiếu. Thôn thiên mãng tinh huyết truyền thừa. Còn có trắng ấp kiếm. Đến bách thú vực còn có thể cho ngươi một ít lực lượng giúp đỡ. Những lực lượng này ngươi đều vô pháp chỗ đứng mà nói. Ngươi cũng chỉ mất đi giá trị. Vâng. Nô gia đã minh bạch. Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi. Gật đầu nói. Đi thôi. Ta dẫn ngươi tìm một chỗ. Hào hào dạy dỗ ngươi một chút. Ngươi liền có thể tìm ngươi muội muội. Sau đó mang theo tài nguyên đi bách thú vực rồi. Giang Thần vung lên ốm tay áo nói. Phải. Bạch Tố Trinh nhãn quang lưu chuyển. Lúc này nàng tâm đã có tính toán. Phải biết bách thú vực cũng là có một chút xà tộc. Giang Thần mấy người rời khỏi không lâu. Nơi đây bỗng nhiên xuất hiện một đám trưởng bào tăng nhân. Một người cầm đầu trưởng lão râu dài tiến đến. Nhắm mắt lại. Cảm thụ được xung quanh lực lượng. Thật lâu. Lão tăng mở mắt ra. Sắc mặt cổ quái nói. Kỳ quái. Chẳng lẽ già thiện là tu hành đi nhầm đường. Bị mình đại uy thiên long giết chết. Lời nói này. Lão tăng chính mình cũng không tin. Bên cạnh một vị trưởng lão khác nói ra. Nếu không. Thôi diễn một chút đi. Không được. Lão tăng lắc lắc đầu. Nói ra. Thiên cơ đã loạn. Bây giờ không có người có thể thôi diễn thiên cơ. Nghe vậy. Một vị khác tăng nhân cao mày nói vậy làm sao bây giờ. Đây chính là Phật tử đệ đệ a. Ai. Lão tăng thở dài một tiếng. Nói ra. Không có biện pháp. Chỉ có thể như vậy hồi báo. Nghe vậy. Bên cạnh trưởng lão mặt màu một khổ. Đây già thiện không có gì. Hắn vẫn lạc. Tiểu Tây Trời không về phần xuất động hai vị chân thần cảnh trưởng lão qua đây. Chủ yếu là ca ca hắn. Tiểu Tây ngày Phật tử. Gia Diệp. Hôm nay tại Châu Thần Vực. Cũng là tiếng tăm lừng lấy thiếu niên chí tôn. Tiểu Tây ngày kiêu ngạo. Nếu là hắn biết rõ mình đệ đệ vẫn lạc. Hai vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Thở dài. Cảm giác sự tình lớn. Ba ngày sau. Được rồi. Thiên tài địa bảo đều mang được rồi. Ngươi thực lực cũng đạt tới bán thần cảnh. Có thể đi bách thú vực rồi. Giang Thần nhàn nhạt nói. Vâng. Công tử. Nô gia cáo tử. Bạch Tố Trinh trong vắt nhất bái. Chuyển thân rời khỏi. Nhìn đến Bạch Tố Trinh rời đi bóng lưng. Giang Thần ánh mắt thâm thúy. Không có ai biết hắn tại suy nghĩ gì. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 06. Chương 154 băng hỏa lưỡng trọng thiên. Giang Thần ánh mắt thâm thúy. Kinh ngạc nhìn Bạch Tố Trinh phương hướng ly khai. Không có ai biết hắn tại suy nghĩ gì. Đã lâu. Giang Thần phục hồi tinh thần lại. Quay đầu hướng về phía Tiểu Phượng Ngọc nói ra. Đi. Lại trễ nay thời gian 3 ngày. Chúng ta cũng nên đi thành hoang lớn rồi. Ngồi truyền tống trận đi bắc vực. Tiểu Phượng Ngọc gật đầu một cái. Không có lên tiếng âm thanh. Tâm tình rõ ràng không cao. Thấy vậy. Giang Thần chớp mắt. Vấn đạo. Làm sao? Không gì. Phượng Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không chút thay đổi nói. Nói. Giang Thần cau mày. Trầm giọng nói. Nghe vậy. Tiểu Phượng Ngọc run run một cái. mắt to trong nháy mắt dâng lên hơi nước, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói, không nỡ bỏ nàng, liền đem nàng giữ ở bên người sao, làm sao mặt đầy không bỏ được bộ dáng, cho ai thấy đây, díu díp, giang thần mặt đầy mộng bức, nhìn đến tiểu phượng ngọc tút tút tút nói ra một đống lớn, thật lâu mới rõ ràng nàng nói chính là Bạch Tố Trinh. Giang thần nhất thời giờ khóc giờ cười. Đây tiểu phượng ngọc đến cùng vẫn là hài tử tâm tính a. Không nhìn được mình đồ vật bị người cướp. Không có không nỡ bỏ. Chỉ là vừa mới ta đang suy nghĩ chuyện gì. Giang thần sờ một cái phượng ngọc cái đầu nhỏ dư. Ôn hòa nói. Có thật không? Tiểu phượng ngọc ngước mắt. Thật. Giang thần nói ra. Có thể. Có thể ngươi vì sao? Ngươi truyền cho cái kia Bạch Tố Trinh yêu hoàng điển. Mà không truyền cho ta. Tiểu Phượng Ngọc nghi ngờ nói. Đó là tàn quyển. Ghi lại là mà phần. Ý là lục địa yêu tộc tu luyện. Ngươi là phi cầm. Không đúng. Bầu trời loại. Chờ ta có ngày phần liền cho ngươi. Giang thần kiên nhẫn giải thích. Nhìn đến Tiểu Phượng Ngọc ánh mắt chuyển động. Một bộ bị nói với bộ dáng. Giang thần cười một tiếng tiếp tục nói. Lại nói. Cưới tiểu phượng ngọc cưới thói quen. Cũng không thích đổi khác. Cho nên sẽ để cho nàng đi bách thú vực rồi. Nga nga. Đó là. Không có người nào so sánh ta càng tốt hơn cưới. Nghe vậy. Tiểu phượng ngọc ngửa đầu một cái. Mũi đẹp hướng lên trời. Chống nạnh nói ra. Thấy vậy. Giang thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đến cùng vẫn còn con nít. Không biết cưới ý tứ. Đi thôi. Đi thành hoang lớn. Giang thần vỗ vỗ phượng ngọc. Tiểu phượng ngọc hóa hình. Vỗ cánh bay. Phượng ngọc trên lưng. Giang thần tỉ mỉ suy tính. Lúc trước hắn minh tâm kiến tính tưởng thường. Ngoại trừ thăng cấp sủng vật chức năng. Còn có ngũ hành áo nghĩa tinh hoa ra. Quan trọng nhất đúng là thăng cấp một lần. Có thể đem công pháp của hắn bảo vật. Thăng cấp một lần. Hiện tại Giang thần không phải đặc biệt cần. Cho nên không nóng này sử dụng. Có thể một kiện khác liền vô cùng trọng yếu. Mạc Thiên Lam tung tích. Không muốn đến hệ thống thật đúng là cung cấp. Giang thần cao mày nghĩ đến. Mấy ngày nay chữa trị Bạch Tố Trinh thời điểm. Giang thần đang suy nghĩ cái vấn đề này. Cùng Mạc Thiên Lam lúc đi nói một dạng. Nàng chân thân xác thực ngay tại đây phía Tây Đại Lục. Hơn nữa hệ thống cho tung tích dĩ nhiên là phi thường toàn diện. Chỉ là ở đâu bây giờ ta còn không đi được a. Bất quá phía Tây Đại Lục ta sẽ trở lại. Khi đó chính là ta đem sư tỷ mang đi thời điểm. Giang thần nhìn đến phía Tây Đại Lục phía Tây nhất. Tâm hạ quyết tâm. Trong đó là Hồng Trần Phật Môn Tổ Địa Linh Sơn Phạm Vi. Lần này Giang Thần đến phía Tây Đại Lục chính là vì tìm Mạc Thiên Lam tung tích. Không muốn cùng phía Tây Đại Lục chân chính địa đầu xà Linh Sơn chạm mặt. Duy nhất tính giao thủ. Cũng chỉ là trước cái kia già thiện. Linh Sơn thuộc hạ. Tam Đại Bất Hủ một trong những thế lực tiểu Tây ngày. Thuộc hạ ba cái bất hủ thế lực. Rõ ràng như thế Linh Sơn thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Bất quá. Ta là chí tôn. Khi mặc kệ thế gian mọi thứ địch. Giang thần tràn đầy tự tin nói. Đồng thời cũng quyết định trước tiên đem chuyện này thả xuống. Lần sau thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đến phía Tây Đại Lục thời điểm lại nói. Đột nhiên. Giang thần bộ não linh quang chợt lóe. Nhìn đến dưới người tiểu phượng ngọc. Bộ não dâng lên một cái ý niệm. Suy nghĩ một chút. Lên tiếng hỏi. Tiểu Phượng Ngọc. Phượng Hoàng chân viêm thuần dương. Mà xà yêu thuần âm. Có phải hay không bởi vì cách này hai ngươi thấy ngứa mắt a? Ừ. Phía dưới Phượng Ngọc ừ một tiếng. Trong trèo đảo. Bản nguyên tương khắc. Đợi chung một chỗ lâu. Cũng không được tự nhiên. Nghe vậy. Giang thần gật đầu một cái. Đôi mắt thâm thúy. Lẩm bẩm nói. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thật giống như cũng không sai à. Giang thần sờ một chút cái cằm. Lẩm bẩm nói. Nếu không. Tìm cơ hội thử xem.